Bất Diệt Thần Vương chương 1276 tới chương 1314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tam Thái Tử cắn răng, trong lòng Hạ Định quyết tâm, nói, có, Phụ Hoàng, ngài không biết, ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả còn là thần long giáo chủ của Thái Âm Ma Giáo. Người của ta đã tìm hiểu rõ ràng, chân nguyên Vương Khả đen thui như mực, chính là tà ma. Người của ngươi đã tìm hiểu rõ ràng. Tam Thái Tử, Khương Bính, người nào dưới tay ngươi nói ta là tà ma? Ngươi có từng nghĩ qua là hắn là cố ý gài ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, có gan thì ngươi để chúng ta kiểm tra thử xem. Khương Bính trừng mắt nói. Khương Bính. Lời Vương Khả nói, ngươi không nghe rõ. Hắn đang hồi ngươi, ai báo tin cho ngươi, ai khiến ngươi tin tưởng Vương Khả chính là tà ma, trong khi ngay cả Trần Thiên Nguyên đều không trắc ra. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Khương Bính sửng sốt nhìn Thiện Hoàng, Phụ Hoàng, ngươi có ý gì? Sao câu nào của ngươi cũng đứng về phía Vương Khả? Hiện tại Vương Khả vẫn là hạ thần, hắn hỏi cái gì, ta liền phải trả lời cái gì? Nói đi. Vương Khả trừng mắt nói. Không sai, nói đi. Thiện Hoàng trầm giọng quát. Sự ăn ý đến quỷ dị giữa Vương Khả và Thiện Hoàng khiến chúng triều thân trên điện nhìn mà ngây ngốc. Có lẽ, giờ này chắc chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hó hé nửa lời. Khương Bính thấy Thiện Hoàng chất vấn, có chút làm khó liếc nhìn binh bộ thượng thư trong đám quan viên. Cơ mặt binh bộ thượng thư giải binh giáp co rúng cả lại, mắt lộ vẻ lo lắng, trong lòng nhủ thầm, Tam Thái Tử, người đáp ứng không bại lộ ta, ngươi đừng bán ta. Là ngươi nói muốn tìm ra cách đối phó Vương Khả, là ngươi nhất định phải muốn đối phó Vương Khả. Ngươi đáp ứng không nói ra ta. Khương Bính nuốt một ngụm nước bọt, thấy Thiện Hoàng trừng mắt nhìn lại liền không dám nói dối mà khai thẳng, là binh bộ thượng thư giải binh giáp nói cho ta biết. Hoa. Bách quan trong đại điện rộ lên tiếng xôn xao. Giải binh giáp. Không phải hắn đối đầu với Tam Thái Tử ư, hai người không phải quan hệ không tốt ư, sao lại nói cho Tam Thái Tử tin tức này? Hoàng thượng thứ tội, thần chỉ là có điều suy đoán. Chứ không dám khẳng định. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói. Giải binh giáp. Theo như trẫm nhớ được, Vương Khả và ngươi không quen không biết. Vương Khả càng là thí sinh do chiến thần điện tiến cử. Ngươi lại vì nguyên do gì mà chạy đến trước mặt Khương Bính nói huyên thuyên? Mục đích của ngươi là gì? Thiện Hoàng trừng mắt hỏi. Lúc này, thậm chí không cần Vương Khả mở miệng. Thiện Hoàng đã đứng hẳn về bên chống lưng Vương Khả. Thiện Hoàng thứ tội, chủ yếu là trong thời điểm thí sinh cách ly, Vương Khả hai lần đánh nhau ẩu đả, nhiễu loạn thí sinh nghỉ ngơi, thần mới chú ý một chút, trùng hợp trong lúc Tam Thái Tử cải trang làm thí sinh, lại bị Vương Khả đánh, thế là Tam Thái Tử mới hỏi dò về Vương Khả, thần nhất thời lỡ lời, nói ra suy đoán của mình, mong Hoàng thượng minh xét. Giải binh giáp lập tức quỳ xuống trình bày. Nghe giải binh giáp giải thích, chúng nhân mới hiểu được nguyên do. Đánh nhau ẩu đả. Vương Khả, người có bị thương không? Thiện Hoàng tự hồ có chút căng thẳng hỏi. Thiện Hoàng vừa mở miệng, Tam Thái Tử nơi không xa lập tức biến sắc. Phụ Hoàng, ta mới là con trai ngươi, ta và Vương Khả đánh nhau, sao ngươi chỉ quan tâm Vương Khả? Khiến Hoàng thượng phí tâm, ta không sao. Chẳng qua, Tam Thái Tử đã hỏi, vậy ta cũng muốn cho mọi người một công đạo, miễn có người lấy đó làm cớ, ngăn trở ta và U Nguyệt ở chung. Vương Khả nói. Dứt lời, Vương Khả vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu trọc chân nguyên vàng óng ánh. Tam Thái Tử, ngươi nhìn thấy không? Chân nguyên Vương Khả, kim quang lập lòe, chính khí xung thiên, làm gì có hắc khí? Ở đâu có ma khí? Mộ Dung lão cẩu lập tức trừng mắt nói. Nét mặt Khương Bính cứng lại, quay đầu nhìn sang giải binh giáp. Lúc này, giải binh giáp cúi đầu, làm gì nguyện ý nói thêm nửa câu, cứ thế đứng im như tượng gỗ. Hoàng thượng, ngài thấy đấy, ta và U Nguyệt là một đôi trời đất tạo nên. Mấy lời tiểu nhân vu khống, không thể coi là thật. Vương Khả thu lại trọc chân nguyên, mở miệng nói. Trẫm tin tưởng ngươi. Thiện Hoàng cười gật đầu. Khắc này, chúng nhân tập thể cứng họng, đây đâu còn là thi đình, đây là cha vợ con rể gặp mặt vui vẻ hòa thuận, chúng ta còn có thể nói gì? Mẹ nó, đây là thao tác trong hộp tối lớn nhất trong các kỳ khoa cử từ trước tới nay. Nếu đã nói đến chuyện đánh nhau lúc trước, vậy ta cũng hiếu kỳ muốn hỏi Tam Thái Tử xem. Ngày đó tại sao ngươi lại phải muốn đánh ta? Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính. Lúc này, thái độ cha vợ đã quan tâm như thế, hắn không có gì phải sợ hãi. Khương Bính, ngươi không nể mặt ta, vậy đừng trách ta cũng không nể mặt ngươi. Hả? Nói đi. Thiện Hoàng cũng nhìn Khương Bính. Khương Bính tròn mắt nhìn Thiện Hoàng, hôm nay sao thế này? Vương Khả nói cái gì, phụ hoàng ngươi liền nghe cái đó. Tại sao? Tam thái tử, nếu ta nhớ không lầm, đương thời ta và lão Trình ăn cơm còn kéo ngươi ăn cùng. Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí định mang ngươi cùng lúc hùng vốn kiếm tiền. Mãi đến khi có người nói thuê Thỏ Tử Đoàn đi thích sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, ta mới mắng cố chủ của Thỏ Tử Đoàn là tên ngu khuyết, mắng mắng một lúc, ngươi liền đột nhiên nổi giận đánh ta. Ta cứ lấy làm lạ, ta mắng cố chủ của Thỏ Tử Đoàn, ngươi tức giận làm gì? Chẳng lẽ, ngươi chính là cố chủ của Thỏ Tử Đoàn? Vương Khả trừng mắt nói. Tam thái tử, ga. Tam thái tử, nếu ta nhớ không lầm, đương thời ta và lão Trình ăn cơm còn kéo ngươi ăn cùng. Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí định mang ngươi cùng lúc hùng vốn kiếm tiền. Mãi đến khi có người nói thuê Thỏ Tử Đoàn đi thích sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, ta mới mắng cố chủ của Thỏ Tử Đoàn là tên ngu khuyết, mắng mắng một lúc, ngươi liền đột nhiên nổi giận đánh ta. Ta cứ lấy làm lạ, ta mắng cố chủ của Thỏ Tử Đoàn, ngươi tức giận làm gì? Chẳng lẽ, ngươi chính là cố chủ của Thỏ Tử Đoàn? Vương Khả trừng mắt nói. Tam thái tử, tài. Chất vấn của Vương Khả khiến bách quan ồ lên một mảnh xôn xao, chuyện gì vậy? Lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ bị thích sát. Bị Thỏ Tử Đoàn thích sát. Còn có việc này, sao chúng ta không nghe nói? Còn nữa, hắc thủ sau màn là Tam thái tử, không thể nào. Vương Khả, ngươi. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tam thái tử biến sắc, trán không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh. Ta không ngậm máu phun người, ta chỉ hỏi ngươi, ngày đó ta mắng cố chủ Thỏ Tử Đoàn, sao ngươi lại đột nhiên ra tay đánh lén ta? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, Tam thái tử, tại sao ngươi lại đánh Vương Khả? Mộ Dung lão cầu ở bên cũng tò mò nói. Lúc này Tam thái tử không khỏi kinh hoảng, quay đầu nhìn về phía Thiện hoàng, phụ hoàng, nhị thân không biết Vương Khả đang nói cái gì, đương thời chắc là bởi hai trường thi trước đó không hoàn thành tốt, cho nên tình tự có chút bất ổn, chứ ta không hề liên quan gì tới cố chủ Thỏ Tử Đoàn cả. Vương Khả nói, lúc các ngươi ăn cơm còn trò chuyện rất vui vẻ, nói rõ khi ấy tình tự ngươi rất ổn định, là Vương Khả nói câu nào kích thích ngươi, khiến ngươi đột nhiên ra tay đánh người. Thiện hoàng nhíu mày hỏi. Tam thái tử tròn mắt nhìn Thiện hoàng, phụ hoàng, sao ngươi lại giúp Vương Khả chất vấn ta, ta mới là con trai ngươi, ngươi hỏi như thế, ta biết đáp thế nào? Ta. Nhất thời, Tam thái tử không biết nên đối đáp thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên bước ra trước một bước. Khởi bẩm hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ là trọng thần đại thiện ta, mấy ngày trước bị thích sát, thần đã tập trung theo dõi, hơn nữa còn hỏi dò Vương Hữu Lễ, bắt đầu tiến hành tra rõ. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hả? Chúng nhân ngạc nhiên nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn thừa tướng đại thiện, mấy ngày nay ngươi bận rộn chủ khảo khoa cử, còn có thời gian tra án. Có kết quả chưa? Thiện hoàng trầm giọng hỏi. Có, đã tra ra kết quả, Tam thái tử Khương Bính bị người mê hoặc, thuê mướn Thỏ Tử Đoàn ám sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ đang đi sức đại ác hoàng triều ở giao giới hai nước, qua đó muốn giá họa đại ác hoàng triều, lấy đây làm cái cớ khiên động chiến sự giữa hai bên. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Không, không, thừa tướng, ngươi đừng vu khống ta, không phải ta. Tam thái tử cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy không để ý tới Tam thái tử, mà tập trung nhìn về phía Thiện hoàng, mặc dù Tam thái tử mua hung Thỏ Tử Đoàn, nhưng cũng là bị người mê hoặc, có thể thông cảm được, mong hoàng thượng ngoại pháp khai ân. Tây Môn Thuận Thủy, người không có chứng cứ, người dám vu khống ta. Tam thái tử cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy, người có chứng cớ không? Thiện hoàng trầm giọng hỏi. Cõi Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ồ, chúng nhân đồng loạt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, mời xem, Thiện thần điện chúng ta đang đứng đây chính đối diện với thành Nam Thiện thần đô, hoàng thượng có thể từ đại điện nhìn thẳng về hướng cổng thành Nam, hung thủ lần này đang bị treo ở trên cổng thành. Tây Môn Thuận Thủy lấy tay chỉ ra ngoài điện. Xoạt. Bách quan trong đại điện đồng loạt quay đầu nhìn về nơi xa. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn theo. Vương cung Thiện thần điện chẳng những nguy nga to lớn, hơn nữa còn có địa thế rất cao, có thể quan sát toàn thành. Lấy thị lực đâm người Vương Khả, chỉ cần toàn lực quan sát, hoàn toàn có thể nhìn được rất xa. Nháy mắt, Vương Khả thấy được một tiểu lão đầu đang bị trói ở trên cổng thành, tự hồ vừa phải gánh chịu tra tấn cực thảm khốc, chỉ còn thoi thóp một hơi. Thỏ, Thỏ Vương. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Kính râm của Thỏ Vương đã rớt bể trong lúc tra tấn, cặp mắt bị đánh cho sưng đỏ hết cả, chỉ còn lại một tia khe hẹp, lúc này, dù có muốn sử dụng yêu thuật hồng nhãn cũng không được. Thỏ Vương ngày xưa ngưu bức hò hét, giờ đây lại thành là thỏ non đợi làm thịt, thê thảm vô cùng. Tây Môn thừa tướng, người phụ trách chủ khảo khoa cử, sao còn có thời gian đi bắt Thỏ Vương? Phải biết, hắn chính là nguyên thần cảnh cao giai. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy liếc nhìn Vương Khả, lắc đầu nói, Vương Hữu Lễ là lễ bộ thượng thư đại thiện ta, quan cư cao vị, ai dám thích sát quan lớn đại thiện, vậy liền là đối nghịch với đại thiện hoàng triều, nguyên thần cảnh cao giai thì đã sao? Dù có là võ thần cảnh, dám vũ nhục đại thiện hoàng triều, ta vẫn bắt không chừa. Vương Khả kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy, khí trường mạnh thật. Huống hồ, Bắc Thỏ Vương không cần bản quan đích thân đi làm, trước kia Thỏ Vương làm thuê cho các bên, hành sự đảo hành nghịch thi, chúng ta không quản, đó là vì hắn còn chưa chọc tới đại thiện hoàng triều. Lần này, hắn không biết sống chết, lại muốn hành thích Vương Hữu Lễ, tự nhiên không trốn ra được bàn tay đại thiện hoàng triều chúng ta. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn làm như vô ý liếc nhìn Vương Khả một cái, tựa hồ có ý cảnh cáo Vương Khả. Quay đầu, Tây Môn Thuận Thủy nhìn sang Thiện Hoàng, Hoàng thượng, Thỏ Vương đã khai ra hết, hắn xác nhận là Tam Thái tử Khương Bính thuê Thỏ Vương ám sát Vương Hữu Lễ, thần vốn định đợi thi đình qua xong mới bẩm báo với Hoàng thượng, giờ nhân dịp này bẩm báo sớm luôn, đây là lời khai. Tây Môn Thuận Thủy dâng lên một phần tấu chương. Tấu chương đưa đến trong tay Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mở ra nhìn, đột nhiên nhíu mày quay sang Khương Bính. Khương Bính biến sắc, phụ hoàng, Thỏ Vương kia ô miệt ta. Truyền thuyết Thỏ Tử Đoàn làm thuê, nhất định sẽ giữ bí mật tin tức về cố chủ, dù có cận kề cái chết cũng không nói ra cố chủ là ai, hắn nhất định là đang vu cáo. Nhi thần bị oan. Chính ngươi nhìn lời khai đi. Thỏ Vương làm thuê cho ngươi, toàn bộ chứng cứ về chuyện ngươi thuê mướn hắn đều ở hết chỗ này. Thiện Hoàng vứt lời khai đến trước mặt Tam Thái Tử. Tam Thái Tử cầm lấy lời khai, nhìn kỹ, lập tức biến sắc, cả người ngây dại. Truyền thuyết là gạt người, Thỏ Vương còn góp nhặt chứng cứ ta thuê hắn, cái này, cái này, cái này. Tam Thái Tử trừng mắt kinh ngạc nói. Thỏ Vương lưu lại ghi âm, vân tay. Quả nhiên giang hồ không thể tin. Còn nữa, tên ngu khuyết thuê Thỏ Tử Đoàn kia thật đúng là ngươi. Vương Khả kinh ngạc nhìn Tam Thái Tử. Tam Thái Tử lần nữa nghe được Vương Khả chửi mình, lập tức nét mặt cứng đờ, Vương Khả không mắng sai, ta đúng là ngu khuyết. Phụ hoàng tha mạng, hài nhi làm thế cũng là vì đại thiện hoàng triều. Hiện tại chính ma lưỡng đạo nghị chiến, rất nhiều tướng sĩ chính đạo tìm đến nhĩ thần phàn nàn, nói đại thiện hoàng triều tiên thiên công đức có hạn, chia xuống dưới lại càng ít, rất nhiều quan viên cần công đức, cần tru ma, chính ma chỉ chiến dừng lại, công đức không đủ phân, rất nhiều người đều đến tìm ta oán thán. Ta cũng là nghĩ cho mọi người, Vương Hữu Lễ đi sứ đại ác hoàng triều, mục đích là vì hòa bình, tự nhiên bị rất nhiều người lên án, nhi thần cũng là bị người mê hoặc, mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, mong phụ hoàng thứ tội. Tam Thái Tử lập tức quỳ xuống. Nhất thời, thần sắc bách quan trong đại điện không giấu được vẻ phức tạp. Có một số quan viên tức giận, một số quan viên lại nhíu mày đồng tình. Rốt cuộc, chính như Tam Thái Tử vừa nói, bách quan chia làm hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Phe chủ hòa tự nhiên muốn hòa bình, muốn bách tính, tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Phe chủ chiến tự nhiên muốn chiến tranh chẳng những là tranh đoạt thổ địa, tiền tài, mà còn có công đức tru ma. Chiến sĩ tiền tuyến thu hoạch được công đức tru ma không phải đều thành là của riêng, mà phải giao nộp một bộ phận, phần công đức nộp lên đó sẽ chảy vào trong tay bách quan, sau đó phân phối đi xuống giống như cấp phát bổng lộc. Vậy nên, rất nhiều người đều hy vọng chiến tranh tiếp diễn. Chuyện Tam Thái Tử ám sát Vương Hữu Lễ, ở trong mắt phe chủ chiến không phải là điều gì quá mức nghiêm trọng, thậm chí bọn họ còn ngấm ngầm tán thành. Vậy, Tam Thái Tử, người có nhớ, là ai mê hoặc ngươi nhiều nhất? Vương Khả ở bên hỏi. Hả? Chúng nhân đảo mắt nhìn sang Vương Khả. Khiêu lên chiến tranh, có rất nhiều cách, không nhất thiết cứ phải đi ám sát Vương Hữu Lễ mới được. Ngươi hoàn toàn có thể ám sát sứ giả đại ác hoàng triều, còn thế bằng với hại người ít ta. Nhưng ngươi lại đi ám sát nhà mình, vậy chính là hại người không lợi mình, là đứa ngu khuyết nào mê hoặc ngươi đi giết Vương Hữu Lễ. Người này hẳn là có thù với Vương Hữu Lễ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhất thời, bách quan trong đại điện sa vào tĩnh lặng. Đúng rồi, sao ngươi cứ phải khăng khăng thích sát Vương Hữu Lễ? Là ai mê hoặc ngươi? Thiện Hoàng cũng quát theo. Bỗng chốc, thật nhiều quan viên thần tình cổ quái nhìn Thiện Hoàng, cha vợ con rể các ngươi sao thống nhất tư tưởng quá vậy? Nét mặt Tam Thái Tử cứng lại, cuối cùng nhìn về phía binh bộ thượng thư giải binh giáp. Chúng quan viên cũng theo đó nhìn về phía giải binh giáp. Giải binh giáp biến sắc, lập tức quỳ xuống, hoàng thượng thứ tội, thần không mê hoặc Tam Thái Tử ám sát Vương Hữu Lễ, thần chỉ oán thán bên tai Tam Thái Tử hai câu mà thôi, thần phàn nàn nói tại sao Vương Hữu Lễ phải đi sứ cầu hòa. Thần không mê hoặc Tam Thái Tử, mong hoàng thượng minh xét. Tức thì, đại điện chìm trong bầu không khí quỷ dị. Binh bộ thượng thư mê hoặc Tam Thái Tử đi thích sát lễ bộ thượng thư. Chuyện này, đây chính là scandal. Rúng động thiên hạ a, phe chủ hòa tròn mắt nhìn chằm chằm giải binh giáp. Phe chủ chiến cũng nhìn giải binh giáp, thần sắc lại ôn hòa hơn rất nhiều. Tam thái tử, người thấy không? Ngày đó chúng ta đánh nhau thuần túy là bởi tên giải binh giáp này đứng giữa châm chọc khiêu khích. Hắn lại chỉ bằng một câu phủi sạch liên quan, để ngươi đứng đây gánh trách nhiệm, hắn không phải loại tốt đẹp gì, ngươi phải cách hắn xa chút. Vương Khả nhíu mày nói. Tam thái tử, giải binh giáp đồng loạt đen mặt nhìn Vương Khả, nếu không phải ngươi đứng đấy lảm nhảm chuyện đánh nhau, hai chúng ta cớ gì phải quỳ ở chỗ này, còn gánh tội lớn đến vậy. Hoàng thượng. Đúng lúc này, Vương Hữu Lễ trong hàng ngũ bách quan chợt bước ra. Vương Hữu Lễ, lần này ngươi bị thích sát, trẫm chắc chắn sẽ cho ngươi công đạo, ngươi có lời gì muốn nói? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Vâng. Tam thái tử trẻ tuổi nóng tính, bị xàm ngôn kích động, mùa hung ám sát bản quan, thần không trách hắn, rốt cuộc lần này đi sứ đại ác hoàng triều, thần đã được đến trợ lực rất lớn. Nhưng mà, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng thượng trừng phạt tam thái tử, thần cũng không ngăn trở. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Tam thái tử quỳ ở bên đen mặt lại, người rốt cuộc là đang cầu tình hay là cầu phạt? Chỉ là hiện tại đang trong ân khoa thi đình, là quốc chỉ trọng điển, vẫn nên lấy thi đình làm chủ, đợi thi đình qua đi hẳn xử lý án kiện thần bị thích sát cũng không muộn. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Tam thái tử trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ, tam thái tử tính là nhìn ra, ngôn từ Vương Hữu Lễ nhìn như nho nhã có lễ, thực ra lại rất hung ác. M4 Vương Hữu Lễ là, đừng vội, đừng chỉnh loạn. Trước đợi thi đình trước mắt kết thúc đã, sau đó chúng ta lại từ từ tính sổ, tính cho thật kỹ, đừng hòng chạy mất một ai. Đại điện sa vào trong bầu không khí quỷ dị. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy, án kiện lễ bộ thượng thư bị ám sát có thể từ từ xử lý sau. Trong khi đó thi đình được cả thiên hạ quan chú, thế gian đều nhìn vào. Không thể vì vậy mà dừng, đợi thi đình qua xong lại thẩm án này. Tây Môn Thuận Thủy cũng mở miệng nói. Thiện Hoàng nhìn xuống tam thái tử và giải binh giáp đang quỳ dưới đại điện, thần sắc không giấu được vẻ phức tạp, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, thi đình tiếp tục, người tiếp theo, đến lượt ai? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trong thiện thần điện. Bởi vì Vương Hữu Lễ chủ động đề nghị, vậy nên chuyện Vương Hữu Lễ bị thích sát tạm thời kéo sau, trước tiếp tục thi đình. Được rồi, thi đình tiếp tục, người tiếp theo, đến lượt ai? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả đã khâm định đệ nhất, còn là con rể được Thiện Hoàng đích thân hứa hẹn, chính thí sinh còn lại tranh thế nào được nữa? Ai nấy đều rất chán nản. Lão Trình, đến ngươi, cha vợ ta, à không, Hoàng thượng đang hồi ngươi đấy, tại sao ngươi tới tham gia khoa cử? Vương Khả đẩy Trình Bạch Xuyên ở bên cạnh. Trình Bạch Xuyên hít thở sâu, tiến lên trước một bước. Thảo dân tham gia khoa cử không phải đơn thuần là vì khảo thí, mà là muốn cầu kiến hoàng thượng. Trình Bạch Xuyên lập tức cung kính thi lễ nói. Đám quan viên đồng loạt trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, lại là một tên ra bài không theo lẽ thường. Ngươi không vì khảo thí, vì cầu kiến hoàng thượng. Ngươi có cần vỗ mông ngựa rõ ràng vậy không? Cầu kiến trẫm. Thiện Hoàng trầm giọng hỏi lại. Đúng vậy, thật ra, ta không phải thí sinh gì cả, ta là giả mạo. Trình Bạch Xuyên cung kính nói. Cái gì? Đám quan viên lập tức biến sắc. Vương Khả cũng tròng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, sao ngươi lại nói ra chân tướng? Giả mạo. Kẻ đánh ngất xỉu thí sinh, đoạt giấy xác nhận sĩ tử là ngươi. Ổ bên, hình bộ thượng thư Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Lão Trình, ngươi điên rồi. Vương Khả ở sát bên cũng trừng mắt nói. Thật ra, đây không phải khuôn mặt thật của ta, Hoàng thượng, thảo dân Trình Bạch Xuyên, có tin tức trọng đại muốn báo. Trình Bạch Xuyên lập tức quỳ xuống. Đồng thời lấy ra một chai nước thuốc, đột ngột tạt lên mặt mình. Xì xì xì xì xì. Chỉ thấy, khuôn mặt đầy mụn của Trình Bạch Xuyên cấp tốc được phục hồi như cũ. Rất nhanh liên lộ ra bộ mặt thật. Trình Bạch Xuyên. Tức thì, trong đại điện rộ lên tiếng hô kinh ngạc. Trình Bạch Xuyên, hỗn xược, ngươi dám giả mạo thí sinh, lẻn vào thiện thần đô, người đâu, bắt lại cho ta. Tào Hùng cả kinh kêu lên. Hoàng thượng ở đây, hạ đến lượt ngươi hạ lệnh. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Tào Hùng. Bên ngoài đại điện, thị vệ quả nhiên không dám tiến vào. Thị vệ trưởng phụ trách thủ điện rất biết nhìn ánh mắt người khác, trong mắt Thiện Hoàng không có phẫn nộ, chỉ có hiếu kỳ. Lúc này mình mà dẫn người đi vào bắt, vậy không phải có bệnh thì là gì? Vậy nên, mặc cho hình bộ thượng thư kêu la, thị vệ trưởng vẫn ngăn cản không cho thuộc hạ tiến vào, cứ thế đứng im bên ngoài chờ nhân hoàng hạ lệnh. Trình Bạch Xuyên. Nước thuốc ngụy trang này là Vương Khả đưa cho ngươi. Thiện Hoàng hiếu kỳ nói. Hả? Vâng. Trình Bạch Xuyên sững sờ. Hoàng thượng, sao lại ngươi đi để ý tới nước thuộc ngụy trang của ta? Nếu đã là Vương Khả giúp ngươi ngụy trang, trong này hẳn là có ẩn tình, trẫm cho ngươi cơ hội trần thuật sự tình. Thiện Hoàng ngồi trên long ở bình tĩnh nói. Bách quan trong đại điện kinh ngạc nhìn Thiện Hoàng. Hoàng thượng, ngươi nể mặt Vương Khả mới cho Trình Bạch Xuyên cơ hội nói chuyện. Lúc này, Vương Khả cũng ngây dại, từ lúc nào mà nước thuốc dị ứng của ta lại nổi danh đến vậy? Ngay cả Thiện Hoàng đều biết, hơn nữa vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trình Bạch Xuyên cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả, lần này mình nhờ Vương Khả mới có cơ hội trần thuật sự thật. Vâng, thảo dân Trình Bạch Xuyên, mấy năm nay bị cách đi quan chức, đào vong ở bên ngoài, trong lòng một mực không phục chuyện năm đó. Thế nên trong lúc bị hình bộ đuổi bắt, đồng thời vẫn không ngừng tìm kiếm chân tướng khi xưa. Hoàng thượng, vụ án Trương Tây Lai phản bội chiến thần điện năm xưa có kỳ quặc. Trương Tây Lai không phản bội chiến thần điện, thiên hạ đệ cửu thần kiếm quỷ thần kiếm cũng không bị hắn hiến cho đại ác hoàng triều, hết thầy đều là âm mưu, đều là Vu Oan hãm hại, năm xưa thần cũng vì thế mà bị liên lụy. Trình Bạch Xuyên cung kính nói. Hả? Thiện Hoàng ngạc nhiên cúi nhìn Trình Bạch Xuyên. Bách quan cũng kinh ngạc nhìn Trình Bạch Xuyên. Người nói chiến thần Trương Tây Lai bị oan. Người có chứng cớ không? Một tên chiến tướng chiến thần điện cả kinh kêu nói. Vương Khả cũng không khỏi ngạc nhiên, Trương Tây Lai là ai? Đó chẳng phải cha của Trương Chính Đạo ư, cha Trương Chính Đạo bị giam giữ ở Đại Lao Hình Bộ. Hắn là chiến thần điện. Thần có chứng cứ trình lên, hơn nữa, thần đã tra được vị trí đại khái của quỷ thần kiếm, mong hoàng thượng minh xét. Trình Bạch Xuyên lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc. Nơi không xa, Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, thở sâu đạp bước tiến tới. Lúc tiếp lấy hộp ngọc từ tay Trình Bạch Xuyên, thần sắc Tây Môn Thuận Thủy chớp qua một tia phức tạp, khẽ thở dài nói, Trình Bạch Xuyên, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Ách! Trình Bạch Xuyên kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Cái gì vậy? Chuyện ta oan uổng, thừa tướng ngươi cũng biết. Ngươi còn chưa nhìn chứng cứ ta tìm được, làm sao lại biết ta chịu khổ? Tây Môn Thuận Thủy quay đầu dâng hộp ngọc đến trước mặt Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức xuất hiện một quyển trục mở ra, cúi đầu nhìn kỹ. Nhìn một lúc, sắc mặt Thiện Hoàng càng lúc càng phức tạp. Lúc này, Thiện Thần Điện chìm trong thỉnh lặng, ai nấy đều như đang nín thổ chờ đợi kết quả. Lão Trình, trước kia ngươi là quan viên đại thiện. Cấp bậc gì? Vương Khả ở bên nhỏ giọng hỏi. Trình Bạch Xuyên chính đang nín thở chờ đợi quyết định từ Thiện Hoàng, tự nhiên không để ý Vương Khả. Thiện Hoàng xem xong quyển trục, híp mắt nhìn xuống Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, người nói binh bộ thượng thư giải binh giáp là ma. Hoàng thượng, Trình Bạch Xuyên nói hưu nói vượng, thần có thể phóng thích chân nguyên cho mọi người kiểm tra, thần làm sao có thể là tà ma? Hoàng thượng, xưa kia Trình Bạch Xuyên là binh bộ thượng thư, hắn nhất định là đố kỳ thần thay thế vị trí của hắn. 30 năm nay, thần làm binh bộ thượng thư không có ngày nào là không cẩn trọng hàng sự, 150 năm từ lúc trúng cử làm quan đến nay càng không phút nào dám buông lỏng, thần trước giờ chém giết vô số tà ma, hết thảy đều có ghi chép, mong hoàng thượng minh xét. Giải binh giáp biến sắc, vội trần tình nói. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. Thời điểm 30 năm trước, chỉ có giải binh giáp có thể thâu thiên hoán nhật, lúc trước hắn là binh bộ thị lang, trộm hổ phù của ta, điều phái quân đội hãm hại ta. Ta không phải đố kỳ hắn thay thế vị trí của mình, ta thực sự tra ra được hắn là tà ma. Hơn nữa, còn là một trong những gián điệp cao cấp nhất của đại ác hoàng triều. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. Trình Bạch Xuyên mắt tóe hồng quang, gần giọng nói. Người có chứng cớ gì? Chân nguyên ta không có ma khí. Giải binh giáp trừng mắt nói. Hừ, tà ma lẻn vào trong chính đạo không phải một ngày hai ngày, bọn hắn đều có phương thức ẩn tàng ma khí của riêng mình. Vì tìm ra tà ma hãm hại mình, ta đặc ý tìm phục đến địa bàn tà ma ở phương Nam, tiêu tốn vô số đại giá, từ hoàng cung đại ác hoàng triều trộm ra được một phần đại ác tiêu chú thư. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Đại ác tiêu chú thư. Bách quan kinh ngạc nói. Không sai. Đại ác hoàng triều phái ra gián điệp tiềm phục vào trong chính đạo chúng ta, sẽ dùng một loại phương thức trớ chú chi pháp đặc thù đối với tà ma nằm vùng. Che lấp trớ chú ma khí của hắn đi, khiến chính đạo chúng ta không phát giác ra được, trớ chú chi pháp của đại ác hoàng triều cũng phân đẳng cấp cao nhất không phải ai đều có thể dùng, muốn vậy cần đại giá cực lớn. Nhưng, nếu chui sâu leo cao thành quan lớn đại thiện, đại giá lớn thế nào cũng đáng. Mà hết thảy phương pháp tiêu trừ trớ chứ đều được đại ác phong ấn trong đại ác tiêu chú thư. Chỉ cần ta mở quyển sách này ra, ánh sáng phát ra từ trong sách liền có thể tiêu trừ trớ chú trên người gián điệp, khiến gián điệp lộ ra nguyên hình tà ma. Trình Bạch Xuyên lấy ra một quyển thư tịch đen như mực. Cái gì? Không thể nào, Trình Bạch Xuyên ngươi nói bậy bạ. Giải binh giáp biến sắc. Hừ, ta phải rất vất vả mới biết được bí mật về đại ác tiêu chú thư, người thân là gián điệp, chẳng lẽ còn không biết? Mở. Trình Bạch Xuyên hét lớn. Dứt lời, Trình Bạch Xuyên lập tức mở ra đại ác tiêu chú thú. Chớp mắt, từ trong quyển sách đen nhánh kia toát ra vô số hắc quang, hắc quang bỗng chốc bao phủ trọn cả đại điện. Ông! Hắc quang khiến ánh mắt tất cả mọi người tại trường rung lên, như là mắt mù vậy, ai nấy vội lập tức phóng thích cương khí, phòng bị tứ phía, đề phòng có người đánh lén. Oanh! Hắc quang lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người lại lần nữa thấy được cảnh tượng xung quanh. Nhưng cũng thời khắc ấy, tất cả mọi người lại thấy trên thân giải binh giáp đột ngột bốc lên một cỗ hắc khí cuộn trào, hắc khí có vẻ không bị giải binh giáp khống chế, lập tức khiến giải binh giáp phát ra tiếng kêu rên vô cùng thống khổ. Ai lúc giải binh giáp rên la thống khổ, từ trong miệng bỗng chợt toát ra hai chiếc răng nanh màu máu, theo đó là khí tức ngất trời bạo phát. Ma, ma, giải binh giáp là ma. Bách quan cả kinh kêu lên. Ai, ở bên cạnh Trình Bạch Xuyên, trong 8 thí sinh tham gia thi đình còn lại, có 4 người cũng toát ra hắc khí, đồng thời miệng mọc răng nanh, kêu rên thống khổ. Cái gì? Trong thí sinh cũng có 4 tên tà ma. Hỗn trướng. Đám chiến tướng chiến thần điện cả kinh kêu lên. Đáng chết, chạy. Giải binh giáp bỗng chợt hét lớn. Oanh. 4 tên thí sinh tà ma lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài điện. Hừ, chán sống, không nhìn xem đây là nơi nào. Còn muốn chạy. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Ầm ầm. Đám chiến tướng chiến thần điện lập tức đuổi theo. Bên ngoài thiện thần điện rộ lên một mảnh tiếng rên vang, đại chiến nổ ra. Vốn giải binh giáp đáng ra phải đứng mũi chịu sào, nhưng mà, nháy mắt giải binh giáp đã kịp bắt được một con tin. Dừng tay. Thả ra tam thái tử. Giải binh giáp, ngươi tìm chết. Trong đại điện lập tức ô lên một mảnh tiếng kinh khiếu. Nhưng mà, hết thảy đã quá muộn, giải binh giáp đè thanh trường kiếm trong tay lên cổ tam thái tử, quần áo trên người tam thái tử chợt co rút lại, trói buộc khiến tam thái tử không cử động được. Thân thể của ta, tại sao lại thế này? Tam thái tử cả kinh kêu lên. Rốt cuộc bản thân hắn cũng là nguyên thần cảnh, tại sao đến cả chống cự đều không làm được? Tam thái tử, ngươi đừng vùng vẫy, tiên giáp trên người ngươi là ta chuyên môn mời luyện khí đại sư luyện chế, đưa tới cho ngươi, tiên giáp chẳng những có thể giúp ngươi phòng ngự công kích từ bên ngoài, mà còn là một kiện pháp bảo trói buộc, chỉ cần ta dẫn động, liền có thể nháy mắt trói buộc toàn thân ngươi, hơn nữa trên tiên giáp có độc châm, đâm xuống, rót lượng lớn độc tố vào ngươi. Ngươi càng giãy giụa, tiên giáp trói buộc càng chặt, trúng độc càng sâu, không muốn chết thì đừng động. Giải binh giáp gần giọng quát. Ngươi, ngươi, ngươi, giải binh giáp, ngươi là gián điệp tà ma. Trước đó mê hoặc ta ám sát Vương Hữu Lễ cũng là âm mưu của tà ma các ngươi. Tam thái tử cả kinh kêu lên. Không sai, ai bảo ngươi cấp công cận lợi. Ngươi quá dễ lừa gạt, ta không lừa ngươi thì lừa ai. Tốt nhất đừng động, bằng không, chúng ta đồng quy vu tận, hôm nay nếu bị giết, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Giải binh giáp dữ tợn nói. Ngươi dám giết ta? Tam thái tử hoảng sợ quát. Ngươi đừng trách ta. Muốn trách thì ngươi trách Trình Bạch Xuyên. Không, ngươi nên trách Vương Khả. Trình Bạch Xuyên sớm đã là đào phạm của đại thiện, nếu không phải Vương Khả giúp hắn, hắn làm sao tới được thiện thần điện này, đều là bởi Vương Khả. Bằng không ta cũng sẽ không bại lộ, Vương Khả đáng chết. Giải binh giáp dữ tợn nhìn về phía Vương Khả nơi không xa. Tam thái tử, ngươi cũng thấy đấy, ta nói rồi mà, giải binh giáp không phải người tốt, bảo ngươi cách xa hắn chút, ngươi lại cứ không nghe. Vừa rồi mà ngươi chịu nghe ta, giờ đâu đến nỗi bị hắn bắt làm con tin. Vương Khả nhíu mày nói. Tam thái tử đen mặt lại nhìn Vương Khả, mẹ nó, vừa nãy ta đang quỳ với phụ hoàng, làm sao cách xa hắn được. Ta đã thảm thế này rồi, ngươi còn đứng đó nói thì được mẹ gì. Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi? Rất nhanh, tiếng nổ vang bên ngoài thiện thần điện liền bình tĩnh lại. 4 tên thí sinh là tà ma cải trang, ở trong thiện thần đô thì có thể cuộn lên được sóng gió cỡ nào. Chẳng mấy chốc liền đã bị đám người Mộ Dung lão cẩu bắt sạch. Mà ở trong thiện thần điện, giải binh giáp lại đang chế trụ tam thái tử. Các ngươi đừng tới đây, các ngươi còn tới, ta lập tức giết Khương Bính. Giải binh giáp gầm rú nói. Lập tức, bách quan sợ ném chuột vỏ bình, không dám bước lên. Chẳng qua chúng nhân cũng không quá mức lo lắng, bởi vì có thiện hoàng ở đây, trước nay thiện hoàng chưa từng bị uy hiếp bao giờ. Thực lực thiện hoàng cường đại cỡ nào? Dù cho tam thái tử bị bắt, cũng có thể nháy mắt đánh chết giải binh giáp. Thiện hoàng, để chúng ta an toàn rời đi, ta liền thả Khương Bính, bằng không, ta lập tức đồng quy vu tận cùng Khương Bính. Giải binh giáp khẩn trương kêu lên. Lúc này giải binh giáp cũng đang vô cùng kinh hoảng, bởi vì giải binh giáp biết rõ thực lực thiện hoàng, một khi thiện hoàng động thủ, hắn hẳn tất chết không nghi ngờ. Nhưng giờ hắn đã hết cách, bị bức đến bước này, bắt tam thái tử làm con tin là cửu tử nhất sinh, không bắt tam thái tử làm con tin thì chính là thập tử vô sinh. Trong hoảng loạn, giải binh giáp đảo mắt liếc thiện hoàng một cái. Chỉ là, Lúc này Thiện Hoàng không hề có bất kỳ động tác nào, cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình nào cả. Quang mang vạn trượng trên người Thiện Hoàng đột nhiên rung lên, như là đang chậm rãi nội liễm, theo đó kim quang ngoài thân Thiện Hoàng dần dần biến mất. Hình thể Thiện Hoàng trên long ở cũng biến, hóa thành một hình thái trong suốt như là pho tượng bằng băng, đứng im ở đó không nhúc nhích. Đám đông kinh ngạc nhìn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng hóa băng điêu. Tại sao? Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Công chúa, mời lui đến nơi an toàn. Thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên mở miệng nói. Chỉ thấy, phía sau tượng băng Thiện Hoàng, bất ngờ ẩn giấu một nữ tử mặc cẩm y màu đỏ. U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa. Sao lại là U Nguyệt công chúa? Hết thảy quan viên trong điện cũng ồ lên xôn xao. Ai có thể ngờ, Thiện Hoàng hóa thành tượng băng, sau lưng lại hiện ra U Nguyệt công chúa. Lúc này U Nguyệt cũng đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tượng băng trước mắt, sao lại thế này? Sao lại thành thế này? U Nguyệt, thật là ngươi. Vương Khả ngạc nhiên nhào tới. Đừng tới, lại tới, ta giết Khương Bính. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Chúng nhân sợ ném chục vỡ bình không dám động, Vương Khả ngươi sao lại vọng động? Vương Khả không ngừng lại, chỉ là ném cho giải binh giáp một cái nhìn khinh bỉ lúc đi ngang qua. Ngươi giết Khương Bính hay không thì liên quan mẹ gì đến ta? Cứ thế, Vương Khả chạy đến chỗ U Nguyệt công chúa. Giải binh giáp tròn mắt, gây tam thái tử đang bị bắt làm con tin, một U Nguyệt. Đúng thật là ngươi, ha ha ha, sao ngươi lại ở chỗ này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Vương Khả, đừng lỗ mãng. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Long ở nơi hoàng thượng ngồi là chỗ ngươi có thể đi lên. Vương Khả, là phụ hoàng để ta giả hắn xử lý triều chính. U Nguyệt công chúa lập tức đi đến bên cạnh Vương Khả. Thiện Hoàng để ngươi giả trang. Cái này, Thiện Hoàng vừa rồi là ngươi. Tại sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Quân vương không phải đều là cô gia quả nhân sao? Quân quyền không thể có chút mảy may khinh nhận, hoàng thượng nào lại để nhi nữ làm thay? Điều này không phù hợp logic. Chẳng lẽ người cha vợ này của ta không sợ có người giá không hắn? Đây là thánh chỉ của phụ hoàng, để ta giả hắn, làm thay xử lý triều chính, lúc nãy là phụ hoàng sử dụng bí pháp, để nguyên thần tượng băng kia dung hợp với ta, biến ta thành bộ dạng phụ hoàng, nhưng mà, vừa rồi Trình Bạch Xuyên mở ra đại ác tiêu chú thư, hắc quang soi sáng lên người ta, không biết tại sao, bí pháp đột nhiên mất hiệu lực. Ta liền bại lộ. Úng Nguyệt công chúa nói. Nhất thời, cơ mặt bách quan trong đại điện không khỏi run rẩy. Là thật. Thiện Hoàng để U Nguyệt công chúa làm thay. Cái này không đúng, vị trí quân vương không thể có chút nào khinh nhờn, tại sao lại có thể tùy ý như vậy được? Chỉ có một ít lão thần nhìn U Nguyệt công chúa, nháy mắt liền thành thói quen. Tự hồ bọn họ sớm đã có chuẩn bị về sự hoang đường của Thiện Hoàng. Về phần thánh chỉ Thiện Hoàng đưa cho U Nguyệt công chúa, không cần kiểm tra, nhất định là thật, bởi vì việc này cũng chỉ có Thiện Hoàng mới làm ra được. Tại sao? Tại sao phụ hoàng lại coi trọng ngươi như vậy? Trước nay phụ hoàng chưa từng cho ba huynh đệ chúng ta tới gần Long Ý, thế mà ngươi lại có thể trực tiếp giả mạo phụ hoàng. Trực tiếp quang minh chính đại ngồi trên long ở, còn có thể xử lý triều chính. Tại sao? Tam thái tử đầy mặt đố kỵ nhìn U Nguyệt công chúa. Bởi vì ngươi là con trai, U Nguyệt nhà ta là con gái, sao có thể giống nhau được? Vương Khả trừng mắt nhìn tam thái tử. Lúc, mặc dù hắn cũng cảm thấy cha vợ quá mức hoang đường, thân làm hoàng thượng lại không có chút bộ dạng của hoàng thượng, nhưng mà ai hận bạn gái ta, ta tự nhiên phải hận ngược lại. Vương Khả, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Tam thái tử trừng mắt quát. Tam thái tử, giờ ngươi nên nghĩ tới tình cảnh của mình thì hơn. Ngươi đã đạp một chân vào trong quan tài, lại không để ý tới sinh tử bản thân, đi để ý U Nguyệt thụ sủng, ngươi điên rồi. Vương Khả lập tức hộ chặt U Nguyệt sau lưng. U Nguyệt đứng sau lưng, cười hì hì nhìn Vương Khả, như thể được Vương Khả che chở là chuyện hết sức vui vẻ. Tam thái tử trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Khả, ngươi mới đạp một chân vào quan tài, ta chỉ là bị bắt làm con tin, bắt làm con tin, ngươi hiểu không? Giải binh giáp nhìn tượng băng Thiện Hoàng ở bên, âm thầm thở phào một hơi. À, ha ha ha, ta biết ngay mà, Thiện Hoàng háo sắc thành tính, lại đi ra ngoài chu du tứ phương, liệp diễm thiên hạ. Để hoàng vị cho một nữ nhân ngồi thay. À ha ha ha, dọa ta hết hồn. Giải binh giáp cười lớn. Nữ nhân thì sao? Chủ nhân đại ác hoàng triều cũng là nữ nhân, người khinh thường nữ nhân cầm quyền. U Nguyệt trừng mắt nói. Vương Khả sửng sốt, ác hoàng là nữ nhân. Nơi không xa, nét mặt giải binh giáp cứng lại, hắn lỡ mồm. Hừ, ta không nói nhảm với các ngươi nữa, nếu Thiện Hoàng đã không ở đây, vậy ta cần gì phải sợ? Các ngươi mau tránh, thả ra bốn tên thí sinh vừa bắt lúc nãy, để chúng ta đi, đợi ra khỏi Thiện Thần Đô, ta sẽ thả Khương Bính, bằng không, ta giết hắn ngay bây giờ. Giải binh giáp trừng mắt nói. Hả, đi. Đến cái lúc này rồi, giải binh giáp, ngươi tưởng còn có thể rời đi. Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên trầm giọng nói. Giải binh giáp híp mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Thuận Thủy, nói để nghe chút thì ta kêu ngươi một tiếng lão sư, nhưng mà, bao năm qua dưới tay ngươi, ta phát hiện bản lãnh ngươi cũng chỉ đến thế. Sau khi ta trở thành binh bộ thượng thư, đã làm bao nhiêu chuyện có hại cho đại thiện, ngươi đâu có biết. Ngươi thậm chí không biết, còn trở thành đồng lõa với ta, ha ha ha ha, thừa tướng. Chỉ thế mà thôi. Đám quan viên nghi hoặc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi đang nói tới chuyện triệt thoái Âm Sơn, hay là chuyện Nam Phương Thủy Tai? Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Hả? Giải binh giáp biến sắc. Ha ha, giải binh giáp, ta khuyên ngươi, tốt nhất thì nên vứt bỏ đề kháng, bỏ tay chịu trói ngay bây giờ, bằng không, toàn bộ thiên hạ đều không tha cho ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ngươi hù dọa ai đấy? Ngươi tưởng đại thiện hoàng triều có thể một tay che trời? Giải binh giáp đầy vẻ không tin. Nếu ta đoán không sai, ngươi nhất định đang mong mồi trốn về được đại ác hoàng triều, sau đó sẽ được ác hoàng tán dương khen ngợi. Không, ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không bó tay chịu trói, chẳng những đại thiện hoàng triều ta sẽ treo thưởng đuổi bắt ngươi, đại ác hoàng triều cũng treo thưởng đuổi bắt ngươi, trên trời dưới đất, ngươi sẽ không còn chỗ dung thân. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ngươi hù dọa ai? Ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng? Ngươi tưởng chỉ bằng hai ba câu đe dọa của ngươi, ta liền sẽ thả Khương Bính? Giải binh giáp trừng mắt kêu nói. Tây Môn Thuận Thủy lại lắc đầu, ngươi biết tại sao lần này hoàng thượng lại mở ân khoa không? Hả? Giải binh giáp sầm mặt xuống. Còn nữa, tại sao giải binh giáp ngươi lại trở thành giám khảo lần này, tại sao khảo đề trường đầu tiên, trường thứ hai, ta đều thương lượng qua với ngươi? Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Ngươi? Giải binh giáp tự hồ cảm nhận được dự cảm chẳng lành. Ngươi giúp con trai ta, Tây Môn Tĩnh gian lận, chuẩn bị để hắn thành là người đứng đầu trường thi thứ hai. Ngươi thật cho rằng ta không biết? Ngươi muốn lấy con trai ta làm lá chắn, dùng hắn hấp dẫn chú ý từ ta, biến lần ân khoa này càng thêm phức tạp, miễn lúc ngươi tiết đề cho thí sinh khác mà bị phát hiện, ngươi có thể dùng Tây Môn Tĩnh để lấp miệng ta. Ha ha, giải binh giáp, ngươi tưởng bản quan nhìn không ra? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Ngươi, sao ngươi biết được? Còn nữa, ngươi cố ý mượn tay ta tiết đề. Giải binh giáp trầm mặt xuống. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, vốn tà ma tiềm phục trong đại thiện hoàng triều, phân tán đến các đại thành trì khắp thiên hạ, muốn một hơi bắt được toàn bộ là điều cực kỳ gian nan, rốt cuộc thủ đoạn ẩn tàng ma khí của tà ma rất đa dạng, không dễ dàng phân biệt ra được. Giờ thì hay rồi, đa tạ ngươi nhé, chúng ta một hơi tìm ra cả đám, không chỗ che thân, không chỗ để trốn. Ha ha. Tây Môn Thuận Thủy cười lạnh nói. Ngươi, mục đích mở ân khoa là nhằm tính toán ta. Ngươi sớm đã biết ta là ma. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. 30 năm trước, lúc Trình Bạch Xuyên bị oan, bản quan liền được lệnh phụ trách điều tra, đích xác sớm đã tra được ngươi, nhưng chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ, chúng ta đang chờ đợi cơ hội, lần ân khoa này chính là cơ hội. Chúng ta chẳng những muốn bắt ngươi, mà còn phải thông qua ngươi, một mẹ hốt gọn đám tà ma đang tiềm phục ở Đại Thiện Hoàng Triều. Ngươi tính là giám khảo lần này, có thể biết trước đề mục, tự nhiên sẽ tiếc để cho những tà ma tiềm phục kia, để những tà ma này chiếm cứ các vị trí cao ở các nơi trong Đại Thiện Hoàng Triều, đạt tới mục đích luồn sâu leo cao. À ha ha ha ha, ta có thể nói cho ngươi biết, tất cả thí sinh thông qua hai trường khảo thí, gia tộc, sư môn, đồng môn của bọn hắn, lúc này đều đã bị khống chế, đoạn thời gian gần đây, có phải ngươi nhận được rất ít tin tức, đúng không? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Ngươi. Trên mặt giải binh giáp chất đầy hoảng sợ. Vốn là, những tà ma này mặc dù chưa leo cao trong quan trường đại thiện, nhưng cũng có được ảnh hưởng nhất định ở các nơi trong thiên hạ đại thiện, đây là mạng lưới gián điệp đại ác hoàng triều tốn hao nhiều năm mới kinh doanh ra được. Lần này lại bởi vì ngươi tham công liều lĩnh, bị một mẹ hốt gọn. Ngươi nói xem, ngươi cứ vậy trở lại đại ác hoàng triều, rốt cuộc là có công, hay là có tội? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Trên trán giải binh giáp lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh. Bản thân một hơi làm lộ toàn bộ kẻ nằm vùng được đại ác hoàng triều bố trí. Giờ mà đi về, khoa nói ác hoàng không tha cho mình, vô số thế gia tại đại ác hoàng triều cũng không dung được hắn. Hắn đi đứt. Giải binh giáp, giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể cầu tình với thiện hoàng, tha chết cho ngươi, bằng không, trên trời dưới đất, không còn ai có thể cứu ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Không. giải binh giáp ông cứng lấy Tam Thái Tử, Thất Kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy từng bước ép sát, hệt như đang công phá phòng tuyến tâm lý của giải binh giáp, từ từ cắt đứt đường lui của đối phương. Tà ma tiềm phục trong Đại Thiện Hoàng Triều vốn không biết lẫn nhau, ai nấy đều ẩn tàng rất sâu, nhưng bởi vì một trường ân khoa mà bại lộ hết cả. Lúc này, đến cả Vương Khả cũng cảm thấy bội phục thủ đoạn lợi hại của Tây Môn Thuận Thủy. Rốt cuộc, trước thời điểm này, ai sẽ nghĩ đến mục đích ân khoa là nhằm trừ ma? Bộ dạng Tây Môn Thuận Thủy biểu hiện ra trước đó, nào có vẻ gì như là để trừ ma? Tây Môn Thuận Thủy trù tính hết thảy, thậm chí ngay chính con trai ruột Tây Môn Tĩnh đều tưởng rằng là đang tuyển thầy cho U Nguyệt, huống hồ là giải binh giáp, bị gài cũng là điều khó tránh được. Đúng thật là, tượng vàng Oscar cũng không so được với Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả cảm thán nói, giải binh giáp thân là tà ma, chui sâu leo cao trong triều đường Đại Thiện, đã tính là tồn tại cấp bậc ảnh đế, chỉ là Tây Môn Thuận Thủy lại càng lợi hại. Giải binh giáp, bó tay chịu trói, ta giữ mạng cho ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hiện tại giải binh giáp đã không giấu được vẻ kinh hoảng, bởi vì lần này chẳng những bản thân hắn bại lộ, thậm chí còn thành tội nhân của đại ác hoàng triều, giờ mà đi về khác gì chui đầu vào chỗ chết. Không, à ha ha ha, không. Ngươi giữ mạng cho ta. Ngươi chỉ là thừa tướng, ngươi cùng lắm chỉ giúp ta sống sót lần này, nhưng sau đó thì sao? Ta thành là tù phạm ở Đại Thiện Hoàng Triều, ngày sau phải đối mặt với ám sát từ các bên. Ngươi không bảo vệ được ta, chỉ chính ta mới có thể bảo vệ được ta. Giải binh giáp cắn răng nói. Giải binh giáp không hổ là binh bộ thượng thư, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, nháy mắt liền nhìn thấu uy hiếp của Tây Môn Thuận Thủy. Giải binh giáp, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi đừng tới. Ngươi mà tới, ta liền giết Tam Thái Tử. Giải binh giáp trừng mắt mắng nói. Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn giải binh giáp. Tây Môn Thuận Thủy, ha ha, ta bái ngươi làm thầy bao nhiêu năm, ta hiểu rất rõ sự lợi hại của ngươi. Tương tự, ta có thể làm đến binh bộ thượng thư, cũng không hoàn toàn là nhờ ngươi nâng đỡ. Thiện Hoàng không có ở đây, chính là cơ hội tốt nhất cho ta. Tam Thái Tử chính là then chốt giúp ta tự do, ta làm sao có thể bỏ qua Tam Thái Tử. Ta nói rồi, ta không muốn giết Tam Thái Tử, ngươi đừng bức ta đồng quy vu tận với Tam Thái Tử, ta chỉ cần tự do. Giải binh giáp trừng mắt quát nói. Buồn cười, nếu để một tên tà ma như ngươi đi ra Thiện Thần Điện, vậy Đại Thiện Hoàng Triều ta còn mặt mũi nào tồn tại trên đời? Tây Môn Thuận Thủy vẫn không chút lui nhường. Ngươi không cho ta rời đi, vậy ta liền giết Tam Thái Tử. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Ngươi muốn dùng Tam Thái Tử uy hiếp chúng ta. Ngươi đừng mơ. Đại Thiện Hoàng Triều sẽ không thỏa hiệp với một tên tà ma như ngươi. Tam Thái Tử là con trai hoàng thượng, nhưng hắn không thể trở thành một phần trong kế hoạch của ngươi. Vì chính khí trường tồn, Tam Thái Tử hẳn cũng nguyện hy sinh. Hy sinh vì Đại Thiện, hy sinh vì chính đạo, đây là quang vinh vô hạn. Con trai Thiện Hoàng đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mất mặt Thiện Hoàng. Tam Thái Tử không thể là kẻ sợ chết. Giải binh giáp, ngươi từ bỏ ý nghĩ hảo huyền đó đi. Tây Môn Thuận Thủy cường ngạnh nói. Nháy mắt đó, tâm tình giải binh giáp rất tệ, mẹ nó, ngươi vì bắt ta, đến cả Tam Thái Tử đều hy sinh. Lần này, đi đứt thật rồi. Cả người giải binh giáp bất giác rung lên, lần này sợ rằng đến cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tây Môn Thuận Thủy. Ngươi muốn giết ta. Ngươi lấy việc công báo thù riêng, ta không nói ta không sợ chết, vì một tên tiểu tà ma mà bắt ta chôn cùng, điều này tại sao có thể? Không ai được tới gần. Để giải binh giáp rời đi. Tam Thái Tử lập tức hoảng hốt kêu lên. Tam Thái Tử vừa hoảng sợ hô lớn, khiến toàn thân giải binh giáp khẽ rung, tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng. Nét mặt Tây Môn Thuận Thủy lại cứng đờ, mẹ nó, Tam Thái Tử, ngươi đang làm gì vậy? Ta chỉ muốn hù dọa giải binh giáp, hắn đã sợ đến độ sắp thả ngươi, chuẩn bị quỳ xuống xin tha. Sao đúng lúc này ngươi lại không chịu phối hợp? Thừa tướng, Tam Thái Tử rốt cuộc vẫn là thái tử của Đại Thiện ta, không thể hy sinh như vậy được. Tào Hùng ở bên cũng nói giúp. Im mồm. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt giận quát. Tam Thái Tử không thể xảy ra chuyện, điều này chẳng lẽ ta không biết? Còn cần ngươi nhắc nhở? Không thấy ta đang chơi chiêu tâm lý với giải binh giáp à? Tam Thái Tử không hiểu chuyện thì thôi, ngươi mà cũng kéo chân sau. Ngươi có điên không? Thái độ Tào Hùng khiến giải binh giáp lập tức thanh tĩnh ít nhiều. À, ha ha ha, Tây Môn Thuận Thủy, vừa nãy ngươi là lừa ta. Thiếu chút nữa là ta đã mắc bẫy ngươi rồi, ha ha ha ha. Giải binh giáp kích động kêu nói. Tây Môn Thuận Thủy hít thở sâu một hơi, trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, giải binh giáp, ta có lừa ngươi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi không về được Đại Ác Hoàng Triều nữa rồi, điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ chính là lập tức đầu hàng, đồng thời phối hợp chúng ta tra rõ tà ma còn sót lại, lập công chuộc tội, như thế đại thiện ta mới có thể giữ mạng cho ngươi. Không cần, chỉ cần đi ra Thiện Thần Đô, trên trời dưới đất, có chỗ nào mà ta không đi được. Ta cần gì làm chim hoàng yến nhốt ở chỗ này? À, ha ha, tất cả mọi người mau lui ra sau, bằng không, ta giết Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp hít thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lui ra sau, lùi hết ra sau. Tam Thái Tử cũng buồn bực kêu lên. Đám quan viên tuy không lui, song cũng không tiến thêm nửa bước, Tào Hùng biến sắc, biết được vừa rồi mình lỡ mồm, lập tức không dám hó hé thêm nửa lời, ai nấy đều dõi mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Giải Binh Giáp, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thuận Thủy. Còn gì để nói đâu? Thiện Hoàng không có ở đây, các ngươi dám xem nhẹ mạng Tam Thái Tử. Chỉ cần chế trụ Tam Thái Tử, ta liền sẽ an toàn. Giải Binh Giáp trầm giọng nói. Trong đại điện, sắc mặt đám quan viên đều hết sức âm trầm, Giải Binh Giáp tự tin nhìn quanh một vòng, chợt thấy phía đằng sau Vương Khả đang chắn trước mặt U Nguyệt công chúa. Ánh mắt Giải Binh Giáp đột nhiên sáng lên. Giải Binh Giáp, ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Thần binh tiên giáp tráo. Giải Binh Giáp bất ngờ hét lớn. Giải Binh Giáp, ngươi dám làm càn. Tây Môn Thuận Thủy biến sắc. Đáng tiếc, Tam Thái Tử đang ở trong tay Giải Binh Giáp, Tây Môn Thuận Thủy không dám tiến tới. Oanh. Một chiếc lông pháp bảo trong suốt khổng lồ nháy mắt bao phủ lấy Giải Binh Giáp, Tam Thái Tử. Nhất thời, trong chiếc lồng toát ra từng đợt sương mù màu trắng. Bị thần binh tiên giáp tráo che đậy còn có cả Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Giải Binh Giáp, ngươi làm gì? Muốn đi thì ngươi cứ đi, sao lại dùng phòng tắm hơi này bọc lấy chúng ta? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Công chúa cẩn thận, sương trắng có độc. Ở bên ngoài, Tây Môn Thuận Thủy vội thất thanh kêu nói. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Đây không phải phòng tắm hơi, đây là khói độc. Nhanh, U Nguyệt, phá mở chiếc lồng này. Vương Khả kêu lên. Các ngươi dám động, ta liền giết Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp lập tức uy hiếp nói. Oanh. Vương Khả vung kiếm lên, ầm vang chém vào chiếc lồng trong suốt, nhưng mà lồng trong suốt lại chẳng hề hấn gì. Ngươi không nghe ta nói à, ngươi còn dám động đậy, ta liền giết Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp trừng mắt nhìn Vương Khả. Ầm ầm. Vương Khả căn bản không để ý, liên tiếp công kích chiếc lồng trong suốt. Giải Binh Giáp, 2L Tam Thái Tử, một bách quan, vui tên Vương Khả này căn bản không để ý Tam Thái Tử chết hay sống. Ngươi tưởng ta nói giỡn chắc. Giờ ta động thủ cho ngươi xem. Giải Binh Giáp gần giọng nói. Chen. AI Giải Binh Giáp vung kiếm đâm vào tay Tam Thái Tử, Tam Thái Tử lập tức hét lên một tiếng thống khổ. Dừng tay. Bách quan cả kinh kêu gào. Ngươi còn không nghe, ta liền chém đứt tay Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp uy hiếp nói. Vương Khả quay đầu, liếc nhìn Giải Binh Giáp, trong mắt hiện đầy khinh thường. Ầm ầm. Vương Khả tiếp tục công phá chiếc lồng trong suốt, rốt cục, trên chiếc lồng trong suốt hiện ra một tia khe hở. Ngươi điếc rồi à, không nghe thấy ta nói. Giải Binh Giáp dữ tợn nói. Chen. AI nháy mắt, cánh tay Tam Thái Tử lần nữa bị chém xuống. Máu tươi vung vãi, Tam Thái Tử không ngừng kêu thảm. Đừng. Bách quan thất kinh. Vương Khả quay đầu khinh bỉ liếc nhìn Giải Binh Giáp, ngươi có phải điên rồi không? Ngươi dùng Tam Thái Tử uy hiếp ta làm gì? Ta với hắn không thân không quen, hơn nữa, ta cũng không phải người đại thiện, ngươi giết hắn thì liên quan gì đến ta? Giải Binh Giáp, một. Vương Khả, ngươi. Tam Thái Tử tuyệt vọng nhìn Vương Khả. U Nguyệt, không phải bọn họ nói ngươi đã nguyên thần cảnh rồi sao? Ngươi tới động thủ, phá mở chiếc lồng trong suốt này, sương trắng trong đây có độc. Vương Khả nhìn sang U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa, ngươi dám động, ta liền chém Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp trừng mắt nói. Đừng nghe hắn thổi, nếu hắn dám chém Tam Thái Tử thì sớm đã chém rồi, hắn không dám, không sao đâu, động thủ đi. Vương Khả khuyên nhủ. Giải Binh Giáp. Bách quan bên ngoài đang định quát mắng Vương Khả, lại bị Tây Môn Thuận Thủy vung tay, ngăn lại lời đã đến bên mồm. Giải Binh Giáp tự cho là bắt Tam Thái Tử làm con tin liền có thể khống chế toàn cục, nhưng bây giờ, nhiều thêm biến số không chịu ước thúc là Vương Khả, có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, từ chuyện lần trước Vương Khả phóng thích Tây Môn Tỉnh, Tây Môn Thuận Thủy liền biết con người Vương Khả hành sự rất có đúng mực. Hẳn là sẽ không làm loạn. Vương Khả, đầu ta hơi choáng. U Nguyệt công chúa sắc mặt trắng bệch nói. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Vừa rồi nếu U Nguyệt công chúa toàn lực ra tay, đúng là có thể phá mở thần binh tiên giáp tráo này của ta, nhưng mà, nàng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng ta tổn thương Tam thái tử, cho nên không gấp gáp động thủ, chính bởi vì nàng thoáng chần chờ, mọi thứ liền trở nên quá muộn. Khói độc trong thần binh tiên giáp tráo này vô cùng bá đạo. Tên là tiên nhân túy, tiên nhân túy, đến cả tiên nhân cũng say, trong tình huống không có thuốc giải, tiên nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng, huống chỉ là các ngươi. Giải binh giáp cười lạnh nói. Quả nhiên, lúc này chẳng những U Nguyệt công chúa đầu óc choáng váng, ngay cả Tam thái tử vừa bị chém một cánh tay cũng ngừng kêu đau, bỗng chốc trở nên mơ mơ màng màng, tựa hồ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Giải binh giáp, người bắt Tam thái tử làm con tin vẫn chưa đủ, còn muốn được voi đòi tiên, bắt cóc U Nguyệt công chúa. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Không sai, ha ha ha ha, Tây Môn Thuận Thủy, người đúng là trí tuệ siêu quần, dùng một trường ân khoa, lột trần đám tà ma tìm phục chúng ta. Nếu ta cứ thế về lại đại ác hoàng triều, tất thành là tội nhân lớn bằng trời. Ta biết, dùng Tam thái tử ép các ngươi giao ra những tà ma kia, các ngươi khẳng định không đáp ứng, nhưng nếu giờ nhiều thêm U Nguyệt công chúa thì sao? U Nguyệt công chúa chính là Minh Châu trên tay thiện hoàng sủng ái đến mức mặt nàng tùy ý ngồi trên long ý, bây giờ hai người bọn hắn đều trúng tiên nhân túy của ta. Ngươi phải thả ra tà ma bị bắt trong lần ân khoa này để chúng ta cùng nhau đào tẩu. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Giải binh giáp tự tin nói. Chờ chút, sao tiên nhân túy kia của ngươi không choáng ngất ta, sao ta chẳng hề hấn gì cả. Vương Khả kêu ầm lên. Lúc này, chúng nhân trong đại điện mới sửng sốt nhìn Vương Khả trong chiếc lồng trong suốt. U Nguyệt công chúa lung la lung lay đổ ở trong ngực Vương Khả, còn Vương Khả lại vẫn nhảy nhót tưng bừng, chẳng hề có vẻ gì là bị độc khí ảnh hưởng. Cái này. Giải binh giáp nét mặt cứng đờ nhìn Vương Khả. Thế này là thế nào? Chờ chút. Sao tiên nhân túy kia của ngươi không choáng ngất ta, sao ta chẳng hề hấn gì cả. Vương Khả kêu ầm lên. Lúc này, chúng nhân trong đại điện mới sửng sốt nhìn Vương Khả trong chiếc lồng trong suốt. U Nguyệt công chúa lung la lung lay đổ ở trong ngực Vương Khả, còn Vương Khả lại vẫn nhảy nhót tưng bừng, chẳng hề có vẻ gì là bị độc khí ảnh hưởng. Cái này. Giải binh giáp nét mặt cứng đờ nhìn Vương Khả. Thế này là thế nào? Mộ Dung lão cẩu, tiên nhân túy là độc dược cấp bậc gì? Liệu có thương đến U Nguyệt không? Vương Khả hướng ra bên ngoài chiếc lồng, kêu gào nói. Mộ Dung lão cầu thấy Vương Khả vẫn điềm nhiên như không, lập tức tròn mắt hỏi, Vương Khả, ngươi? Ngươi sao lại không hề hấn gì? Ta đang hỏi ngươi, đừng nói nhảm, tiền nhân túy này có thương hại gì đến U Nguyệt không? Vương Khả trừng mắt nói. Cái đó thì không, tiền nhân túy tuy nói là độc, nhưng thực ra không khác rượu là mấy, chỉ khiến người có cảm giác chết choáng như là say rượu, chắc không tổn hại gì đâu. Mộ Dung lão cấu nói. Phù. Dọa ta sợ hết hồn. Vương Khả thở phào một hơi. Ngươi. Sao ngươi không hề hấn gì? Giải binh giáp cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Không lý nào, giải dược chỉ trong miệng ta mới có, sao ngươi lại không việc gì? Ách, con người ta ngàn chén không say, tiền nhân túy này của ngươi còn nhẹ đô lắm. Vương Khả lập tức nói. Giải binh giáp, uy, bách quan bốn phía, ỷ sa. Ngươi ngàn chén không say thì liên quan gì đến tiên nhân túy? Tiên nhân túy là độc, không phải rượu, chỉ là hiệu quả tương đối giống mà thôi. Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho chúng nhân biết hắn vạn độc bất xâm. Ngàn chén không say. Hừ, ngươi ngàn chén không say đúng không? Hực tới. Giải binh giáp quát. Giải binh giáp giơ tay trảo tới, dường như sinh ra một cổ hấp lực muốn kéo U Nguyệt công chúa về phía mình. Hô. Một cơn gió lớn cuốn thốc trong lòng, hình thành khí xoáy xung kích tới chỗ Vương Khả. Vương Khả gắt gao ôm lấy U Nguyệt công chúa, như thể sắp bị kéo đi. A, giải binh giáp, ngươi làm gì? Mẹ nó, ngươi đừng ép ta động thủ. Vương Khả buồn bực gầm thét. Chúng nhân bên ngoài tròn mắt nhìn Vương Khả, ngươi động thủ. Một tên Nguyên Anh cảnh như ngươi thì động thủ kiểu gì? Được, ngươi cứ động thủ thử, để xem Nguyên Anh cảnh ngươi có thể thương tổn được ta không? Giải binh giáp cười lạnh nói. Là ngươi tự tìm đấy nhé. Vương Khả giận quát. Bành. Lòng bàn tay Vương Khả toát ra một đoàn trọc chân nguyên, nháy mắt trọc chân nguyên tán ra. Oanh. Trọc chân nguyên hóa thành trọc chân khí cuồn cuộn, nhuộm trọn cả thần binh tiên giáp tráo thành màu vàng đục. Vương Khả dùng chân khí cương tráo bảo vệ U Nguyệt, tránh miễn U Nguyệt bị trọc chân khí ô trọc. Bất luận cương tráo nào cũng không phòng được trọc chân khí, nhưng mà, chân khí cương tráo của bản thân Vương Khả lại có thể. Nhất thời, khói vàng phủ khắp thần binh tiên giáp tráo, biến toàn bộ chiếc lồng thành màu vàng mông lung. Đưa tay không thấy năm ngón. Người bên ngoài chính đang nghi hoặc theo dõi, bên trong thần binh tiên giáp tráo lại chợt sa vào tĩnh lặng. giải binh giáp ngưng lại pháp thuật cuồng phong, theo đó, hết thảy bỗng chợt ngưng. Trong đại điện, Bách Quan dương mắt nhìn một màu vàng đục trong thần binh tiên giáp tráo, không biết ở đó đang xảy ra chuyện gì. Tại sao không phát tiếng? Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả vung ra khói vàng kia là để làm gì? Một tên chiến tướng chiến thần điện hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Mộ Dung lão cẩu sửng sốt đáp nói. Cuối cùng, sau hồi lâu chờ đợi, rốt cục trong thần binh tiên giáp tráo cũng phát ra thanh âm. Què. Què. Ô en. Là liền một chuỗi tiếng nôn khan từ bên trong truyền ra. Đây là giọng giải binh giáp. Chuyện gì? Mộ Dung lão cẩu tròn mắt nói. Què. Què. Ô en. Lại một chuỗi tiếng nôn khan không ngừng truyền ra. Đây là giọng Tam Thái Tử. Sao Tam Thái Tử lại tỉnh? Chúng nhân thốt lên kinh ngạc. Vương Khả, tên Vương Bát Đảng, ngươi phóng độc. Kê, ngươi tự tìm chết. Què. Lão tử giết ngươi. Què. Tiếng quát mắng của giải binh giáp truyền ra từ trong thần binh tiên giáp tráo. Què, ai thả bom, què. Người đâu? Què. Kéo ra ngoài, chặt. Què. Tam Thái Tử mơ mơ màng màng mắng chửi. Tiếng quát mắng phát ra từ trong thần binh tiên giáp tráo khiến Bách Quan trên đại điện không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Ra. Quẹo giải binh giáp lần nữa rống to. Oanh. Chỉ thấy trên thần binh tiên giáp tráo đột ngột xuất hiện hai lỗ hổng to tướng như cửa động, nháy mắt, không khí từ bên ngoài ùa vào, đồng thời đẩy ra khói vàng ở bên trong. Oanh. Khói vàng vừa tản vào đại điện, thị vệ trong điện phất tay, lập tức một trận cuồng phong cuốn khói vàng ra khỏi đại điện. Khói vàng không phải thứ tốt đẹp gì, Bách Quan đương nhiên sẽ không đích thân ngửi thử. Khói vàng tuôn ra thiện thần điện, phóng lên không trung, chậm rãi tân đi. Mặc dù chúng nhân không ngửi qua, nhưng nhìn bộ dạng bốn người bên trong, không khó để biết hiệu quả của khói vàng kia. Vương Khả, U Nguyệt không bị ảnh hưởng, nhưng mà, Tam Thái Tử, giải binh giáp đứng mũi chịu sáo. Hiện tại Tam Thái Tử còn đang trong trạng thái hôn mê vì tiên nhân túy, nhưng dù là hôn mê, thần tình vẫn cứ hết sức thống khổ, khóe miệng, ngực áo đều vương đầy ô uế mà bản thân vừa mới nôn mửa ra. Về phần giải binh giáp, lúc này trong mắt giải binh giáp chất đầy tơ máu, cúi đầu không ngừng nôn mửa, lại vừa phải chế trụ Tam Thái Tử, đến nỗi cánh tay bị Tam Thái Tử nôn đầy cả lên đều không tinh lực đi quản. Què, Vương Khả, què, độc kia của ngươi là gì? Tại sao cương tráo của ta không ngăn được, què? Mẹ nó, ngươi là chồn hôi đấy à, què? Thúi chết mẹ. Giải binh giáp nôn đến thiên hôn địa ám, trời đất tối sầm. Nơi không xa Vương Khả đỡ lấy U Nguyệt công chúa, nét mặt cứng đờ nhìn hai cửa động trên thần binh tiên giáp tráo. Lòng này của ngươi không phải mật không lọc gió ư, tại sao còn có lỗ thông khí? Mẹ nó, thế này không phải xỏ lá thì là gì? Vương Khả tức tối mắng. Trọc chân khí bị phá. Quẹt giải binh giáp có thể làm gián điệp, hiển nhiên là có đại nghị lực, rất nhanh liền khắc chế buồn nôn trong cơ thể, hung thần ác sát nhìn Vương Khả. Vương Khả, bây giờ đã không còn ai có thể cứu được ngươi, ta phải chém ngươi thành trăm mảnh, rống. Giải binh giáp thần tình dữ tợn rống to một tiếng. Tiếng rống này mang ra hung uy ngập trời, toàn bộ không khí trong thần binh tiên giáp tráo chấn đảng kịch liệt, thậm chí xung kích khiến quần áo trên thân Vương Khả đông đưa không ngừng. Cao thủ nguyên thần cảnh. Vương Khả biến sắc, lúc này dù hắn có dùng ra thân vương ấn chắc cũng đánh không lại. Phải làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cẩu, các ngươi động thủ, phá mở thần binh tiên giáp tráo này đi. Vương Khả quát. Ai dám động đến thần binh tiên giáp tráo, ta liền giết Tam Thái Tử. Giải binh giáp vội la lên. Oanh. Đột nhiên, giải binh giáp lần nữa vung kiếm chặt đứt cánh tay còn lại của Tam Thái Tử. Đám người Mộ Dung lão cẩu đang định xông tới, lập tức biến sắc dừng bước. Mẹ nó, giải binh giáp điên rồi. Hai tay Tam Thái Tử đều bị ngươi chặt cả. Ai trong cơn say, Tam Thái Tử chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm, sau đó lại tiếp tục hôn mê. Giải binh giáp nổi điên, lúc này ai kích thích hắn, dẫn đến Tam Thái Tử bỏ mạng, trách nhiệm ai gánh? Phải làm sao? Vương Khả, ta muốn ngươi phải chết. Giải binh giáp giữ tận túm lấy cổ Tam Thái Tử, hùng hăng đánh về phía Vương Khả. Vương Khả không khỏi đau đầu, mẹ nó, giải binh giáp muốn giết ta để bắt đi U Nguyệt công chúa. Ngươi đừng hòng. Nhưng mà, giờ ta có thể làm sao? Đám gia hỏa bên ngoài thấy chết không cứu, chắc là không trông cậy được gì. Nên làm sao đây? Ai Vương Khả đột nhiên hét thảm. Vương Khả. Mộ Dung lão cấu trừng mắt kinh ngạc. Chỉ thấy, Vương Khả bỗng nhiên lộ ra biểu tình thống khổ, cả người như bị trọng kích, toàn thân co quắp. Lạch cạch. ngay cả U Nguyệt công chúa trong ngực hắn cũng đố hết nổi, tức thì, U Nguyệt công chúa ngã nhào trên đất. Ai Vương Khả ôm lấy đầu, thống khổ kêu rên. Ngươi sao thế? Giải binh giáp tròn mắt giới bị nói. Ta còn chưa đánh tới, sao ngươi đã thống khổ vậy rồi? A, đầu của ta, a, không. Vương Khả lại ôm lấy cổ, bất ngờ sụi lơ trên đất. Toàn thân cứ thế không ngừng co quắp, hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép. Ôi Vương Khả run rẩy, bọt mép tuôn ra càng lúc càng nhiều. Đây là... bị kinh phong. Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, không phải ngươi lại đang ăn vạ đấy chứ? Lúc này mà ngươi cũng ăn vạ được. Mộ Dung lão cầu trừng mắt thấp giọng lầm bẩm. Rốt cuộc, vừa rồi chẳng ai đụng chạm đến Vương Khả cả. Làm sao? Làm sao bỗng nhiên lại miệng sùi bọt mép, co quắp ngã lăn ra đất? Vương Khả, ngươi muốn giả chết. Không thấy giờ là lúc nào rồi, ngươi tưởng chỉ cần giả chết, ta liền không giết ngươi. Giải binh giáp trừng mắt quát. Đầu của ta, ai đang xung kích đầu ta, không, không. Vương Khả thống khổ ôm lấy đầu, miệng không ngừng kêu gào. Xung kích đầu ngươi. Chúng nhân ngơ ngác nhìn Vương Khả. Oanh. Đột nhiên, dưới thân Vương Khả nổ vang một tiếng, Vương Khả bị nổ cho cả người rung lên, tiếp đó, Vương Khả bất động. Giả chết. Giờ ngươi giả chết thì được gì? Thần thức ta thấy được, ngươi chẳng có chút biến hóa nào cả. Ngươi chán sống rồi. Giải binh giáp lần nữa đạp bước tiến tới. Đúng lúc này, Vương Khả đang lăn lộn trên đất bỗng chậm rãi đứng dậy. Không giả chết nữa. Ngươi tiếp tục giả chết ta xem nào. Giải binh giáp cười lạnh nói. Chỉ thấy Vương Khả mặt không biểu tình lững thững đứng thẳng người dậy, không để ý tới giải binh giáp mà cúi xuống nhìn toàn thân một lượt, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, lau đi bọt trắng nơi khóe miệng. Vương Khả, ngươi sao thế? Vẻ mặt này của ngươi có vẻ chẳng coi ai ra gì. Mộ Dung lão cấu cả kinh kêu lên. Vương Khả không để ý tới Mộ Dung lão cẩu, mà chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh một lượt. Thấy được U Nguyệt công chúa nằm ở dưới chân, rồi cả Tam thái tử bị chém đứt hai tay, cổ bị giải binh giáp túm lấy. Vương Khả bỗng chợt híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Vương Khả, vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Ngươi tưởng giả vờ mất trí là có thể hù sợ ta? Giải binh giáp cười lạnh, đang định bước tới. Lại thấy Vương Khả trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, Tây Môn Thuận Thủy, không phải ngươi đáp ứng trẫm, lần ân khoa này hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ngươi, mọi thứ đều vạn vô nhất thất. Thế trước mắt ta đây là chuyện gì? Ngươi nên gánh tội gì? Vương Khả quát lạnh một tiếng, thần sắc tràn đầy uy nghiêm, nộ khí hừng hực quát tháo Tây Môn Thuận Thủy. Thoáng chốc đó, bách quan toàn điện khẽ chấn động. Nguyên một đám tròn mắt khó mà tưởng tượng nhìn Vương Khả. Lời này của Vương Khả là có ý gì? Hắn gọi mình là trảm. Còn quát tháo thừa tướng. Tây Môn Thuận Thủy cũng chợt khẽ nhíu mày, trợn mắt nhìn Vương Khả khí chất hoàn toàn biến đổi, đây là... Cũng trong thoáng chốc đó, giải binh giáp đang định nhào về phía Vương Khả chợt khẽ rung lên, bộ pháp dưới chân ngừng lại. Sau khi bị phát kinh phong, Vương Khả đột nhiên đứng dậy, khí chất hoàn toàn biến đổi, vừa mở miệng liền chất vấn Tây Môn Thuận Thủy, khiến bách quan toàn điện không khỏi biến sắc. Vương Khả tự xưng là trẫm, còn nhắc tới chuyện ân khoa lần này. Đây là... Chúng nhân như chợt đoán được điều gì, chỉ là không ai nguyện tin tưởng đấy là sự thật. Tây Môn Thuận Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, thần sắc không ngừng biến ảo. Vương Khả thấy Tây Môn Thuận Thủy không để ý tới mình liền chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Làm sao? Trẫm mượn thân thể khác dùng tạm, ngươi liền không biết trẫm. Vương Khả lạnh giọng hỏi Tây Môn Thuận Thủy. Mí mắt Tây Môn Thuận Thủy nhảy loạn, sửng sốt nhìn Vương Khả. Đây là Thiện Hoàng. Nguyên thần Thiện Hoàng phụ thân lên người Vương Khả. Là vậy ư, mặc dù trong lòng Tây Môn Thuận Thủy có suy đoán như thế, chỉ là hắn không lập tức bái lạy, bởi vì với trí tuệ của mình, Tây Môn Thuận Thủy có thể thấy được càng nhiều. Nếu đây chỉ là Vương Khả cố ý giả vờ thì sao? Nếu là Vương Khả cố ý giả vờ, Vương Khả đang muốn tìm mình phối hợp, để mình dẫn theo bách quan cùng lúc bái lạy Vương Khả, thừa nhận Vương Khả là Thiện Hoàng. Như thế, Vương Khả liền có thể lấy giả mạo thân phận Thiện Hoàng, hù dọa giải binh giáp. Nhưng mà, mình là thừa tướng đại thiện, làm sao có thể bởi vì phối hợp một tên thí sinh, lại cố ý ném mất khí tiết bách quan. Người trước mắt này là Vương Khả. Hay đúng thật là Thiện Hoàng? Hừ. Người đúng thật khiến trẫm thất vọng. Vương Khả lạnh lùng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Quay đầu, Vương Khả từ từ nhìn sang giải binh giáp. Lúc này, trong mắt giải binh giáp cũng chất đầy vẻ kinh nghi bất định, nhưng mà, giải binh giáp lại không ngốc. Hắn có thể làm đến binh bộ thượng thư, chẳng lẽ không đoán được khả năng Vương Khả đang cố ý giả vờ? Chỉ là, xưa nay uy nghiêm Thiện Hoàng quá mức kinh khủng, chỉ cần người trước mắt có một thành tỷ lệ là Thiện Hoàng, vậy chẳng phải hôm nay hắn chết chắc. Vương Khả, ngươi đừng cố lộng huyền hư, ngươi tưởng, bị kinh phong một lúc, sau đó chém gió nói được nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể, ta liền sẽ tin tưởng. Bây giờ, đến cả bách quan ngươi đều không lừa được, ngươi còn muốn gạt ta. Giải binh giáp gần giọng mắng lại. Vương Khả không hề có vẻ gì là căng thẳng khi bị giải binh giáp quá tháo, ngược lại cứ thế nhìn đăm đăm giải binh giáp, sau đó từ từ híp mắt lại, nói, giải binh giáp. Ngươi rất không sai, vốn là bắt ba ba trong hũ, nhưng ngươi vẫn có thể tìm ra một tia hy vọng. Nếu không phải trẫm trở về kịp thời, không chừng hôm nay thật khiến ngươi náo ra chuyện cười. Lúc nói chuyện, Vương Khả tiến lên trước một bước. Một bước này khiến giải binh giáp không khỏi kinh hoảng. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ người này thật đúng là Thiện Hoàng? Làm sao? Ngươi còn muốn thử năng lực của trẫm? Vương Khả lạnh lùng nói. Giải binh giáp nuốt một ngụm nước bọt, cố kìm nén sợ hãi trong lòng, gần giọng nói, Vương Khả, ngươi đừng có gạt người. Ngươi tưởng, ngươi có thể gạt được ta. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Khả nhếch lên một tia cười lạnh. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hừ, đã bao năm không ai dám nói chuyện như thế với trẫm. Ngươi rất có đảm phách. Được lắm, trẫm cho ngươi một cơ hội. Đến đi, dùng ra toàn lực đánh trẫm một quyền, nếu trẫm như lùi một bước, tính ngươi thắng, trẫm xá ngươi vô tội. Vương Khả lạnh lùng nói. Cái gì? Giải binh giáp sững sờ. Bách quan cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Nếu trước mắt là Vương Khả cố ý giả trang, như vậy tất khó mà địch lại giải binh giáp, cho nên mới cố ý đe dọa. Xong, giờ còn là đe dọa nữa ư, ngươi muốn chơi thật. Ngươi muốn cứng đối cứng với giải binh giáp. Hình như thực lực Vương Khả chỉ là mới bước vào nguyên anh cảnh. Trong khi giải binh giáp đã là nguyên thần cảnh, một quyền liền có thể đánh nát ngươi. Giờ ngươi lại để giải binh giáp toàn lực đánh một quyền. Chẳng lẽ đây đúng thật là Thiện Hoàng phụ thể? Phải biết, chỉ có Thiện Hoàng mới có được tự tin mãnh liệt đến thế, giải binh giáp cũng nghĩ như vậy. Nếu Vương Khả tránh né chiến đấu với hắn, vậy hắn chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi vì nhất định là Vương Khả đang giả trang, giải binh giáp sợ nhất chính là Vương Khả động thủ thật. Nguyên anh cảnh Vương Khả, hắn chỉ cần một ngón tay liền có thể bóp chết, song nếu thật là Thiện Hoàng. Như vậy, giải binh giáp tê cả da đầu. Đến đi, dùng ra toàn lực của ngươi, đánh ta một quyền thử xem, nếu trẫm lùi một bước, chẳng những thả ngươi, toàn bộ tà ma bắt được trong ân khoa lần này, ta đều thả sạch. Vương Khả lạnh lùng nói. Tê. Bách quan trong đại điện như chết lặng, một vài người thậm chí hít sâu một hơi khí lạnh. Rất nhiều người nhìn chăm chăm Vương Khả, đã hơn phân nửa tin tưởng, đây chính là Thiện Hoàng phụ thể, bằng không, hắn lấy đâu ra tự tin. Thiện Hoàng trở về. Có quan viên thấp giọng kinh hô. Những tiếng hô kích động này tuy nhỏ, song truyền đến trong tai giải binh giáp lại mang đến cảm giác khủng bố dị thường. Đánh không? Đánh. Và nhất là Vương Khả hù dọa thì sao? Ta phải xác định mới được. Là ngươi tự tìm, Vương Khả, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Giải binh giáp dữ tợn nói. Đến đi, dùng quyền đầu mạnh nhất, trảm cho ngươi thời gian tụ lực. Vương Khả hờ hững nói. Có lẽ là Vương Khả ám thị tâm lý quá nhiều, lúc này giải binh giáp không nghĩ tới dùng bất kỳ binh khí nào cả, chỉ dùng mỗi nắm đấm. Tụ lực, đương nhiên phải tụ lực, phải tập trung toàn bộ lực lượng, phải một hơi đánh nát Vương Khả, chỉ thế mới có thể tiêu trừ đi nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Dù sắp đánh tới Vương Khả, giải binh giáp vẫn không dám thả xuống Tam Thái Tử, lúc này, trong lòng giải binh giáp chất đầy sợ hãi. Chết đi, Vương Khả! Binh giáp thần quyền! Giải binh giáp hét lớn. Một nắm đấm cực lớn vung ra, nắm đấm như bốc cháy, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố xung kích về phía Vương Khả. Đừng! Mộ Dung lão cấu cả kinh kêu lên. Một quyền này, dù là Mộ Dung lão cẩu cũng không dám đón đỡ. Nếu thật là Vương Khả, e rằng sớm đã bị dọa cho nằm sấp ra đấy. Cương phong ập tới, cuốn khiến tóc mai Vương Khả tán loạn, Vương Khả lại không hề có vẻ gì là hoảng hốt, nhẹ nhàng mỉm cười, giơ ra một ngón tay phải. Ngón trỏ tay phải Vương Khả giỏi ra, nghênh hướng quyền đầu giải binh giáp. Thoáng chốc đó, chúng nhân tròn mắt nhìn, một ngón tay. Ngươi dùng một ngón tay đi đón đố quyền đầu toàn lực của giải binh giáp. Giải binh giáp cũng ngây dại, nhưng mà, lúc này điều duy nhất hắn có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Oanh! Một tiếng trầm vang, bốn phía cuộn lên bụi mù ngất trời. Cảnh tượng Vương Khả bị đánh nát trong tưởng tượng của chúng nhân không hề diễn ra. Thời khắc này, thời gian tựa như đóng băng, chỉ thấy Vương Khả, giải binh giáp duy trì động tác quyền, chỉ đụng nhau. Vương Khả nhẹ nhàng đứng đó, im lìm không nhúc nhích, khóe miệng chớp qua ý cười như ẩn như hiện. Ánh lửa trên quyền đầu giải binh giáp tan biến, hiển nhiên hết thảy lực lượng đã tán sạch. Một ngón tay. Một ngón tay liền chặn lại nắm đấm từ giải binh giáp. Giải binh giáp nhìn ngón tay cản lại nắm đấm của mình, da đầu bất giác tê rần, chứng kiến nụ cười lạnh lùng như ẩn như hiện kia của Vương Khả, càng là như thấy được tử thần đang mỉm cười với chính bản thân. Bành bành bành. Giải binh giáp bị dọa cho không ngừng giật lùi ra sau, Tam thái tử cũng theo đó lão đảo ngã nhào trên đất. Ngươi, ngươi, ngươi. Giải binh giáp hoảng sợ nhìn Vương Khả. Xem ra, quyền đầu ngươi không mạnh lắm nhỉ. Chân trẫm còn chẳng xê dịch gì cả. Vương Khả khẽ cười nói. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lập tức, trong đại điện truyền ra tiếng cung bái của đám đông quan viên. Chỉ bằng một đầu ngón tay liền cản lại giải binh giáp, đây còn là Vương Khả nữa ư, khẳng định không phải, vậy chắc không cần đoán cũng biết, hẳn là nguyên thần thiện hoàng phụ thể. Bành. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài thân Vương Khả khẽ chấn động, một luồng khí lưu được phóng thích, cuốn thốc tứ phương. Nguyên anh cảnh tầng thứ hai. Giải binh giáp kinh ngạc nhìn Vương Khả. Khí tức Vương Khả phóng thích ra là nguyên anh cảnh tầng thứ hai, nhưng mà, sao ngươi lại bỗng nhiên đột phá? Vương Khả nhìn xuống thân thể mình một lúc, lát sau mới ngước mắt lên, thản nhiên nói, xem ra, thân thể trẫm phụ thể lần này rốt cục vẫn hơi yếu chút. Không gánh nổi nguyên thần của trẫm, thôi, coi như chút thù lao mượn thân thể dùng tạm, trẫm giúp ngươi tăng thêm một tầng tu vinh. Vương Khả lắc đầu lẩm nhẩm một mình, như là giải đáp nghi hoặc trong lòng chúng nhân. Là nguyên thần thiện hoàng trợ giúp Vương Khả đột phá tu vi. Vương Khả đúng là quá may mắn. Lúc này, chúng quan viên trong đại điện không còn quá mức căng thẳng như trước. Rốt cuộc, thiện hoàng trở về, dù chỉ là nguyên thần phụ thể đi về, thì cũng không phải giải binh giáp có thể ngăn được. Giải binh giáp, xem ra, trẫm không thể thả ngươi được rồi. Vương Khả nhìn chằm chằm giải binh giáp, thần sắc lạnh lẽo nói. Cả người giải binh giáp chợt khẽ run rẩy. Thiện hoàng, ngươi. Ngươi không được qua đây, bằng không ta giết Tam thái tử. À, ngươi muốn dùng lão Tam uy hiếp trẫm. Vương Khả nhìn giải binh giáp, hờ hững nói. Lúc này giải binh giáp đã triệt để tin tưởng, người trước mắt chính là thiện hoàng, từng câu nói cử chỉ của Vương Khả, hắn đều mặc định là lời nói cử chỉ của thiện hoàng. Trong lòng đã không còn mảy may hoài nghi, toàn thân căng cứng hết cả. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ta chết cũng phải kéo theo Tam thái tử làm đệm lưng. Giải binh giáp căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, miệng kêu gào nói. Ngươi cảm thấy, nếu trẫm muốn ngươi chết, ngươi còn có cơ hội giết lão Tam. Vương Khả bình tĩnh nói. Ta, ngươi, ngươi. Giải binh giáp hoảng sợ nhìn Vương Khả. Chính bởi vì thấy ngươi không động sát tâm với lão Tam, nên trẫm mới chưa động thủ. Nếu ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận cùng lão Tam, giờ này ngươi đã là một đống thịt nhão. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả nói rất thẳng thắn. Nếu ngươi động thủ giết Tam thái tử, ta sẽ khiến ngươi lập tức bỏ mình trước khi kịp động thủ, để xem là ngươi nhanh hay là ta nhanh. Giải binh giáp nghe ra được ý tứ trong lời Vương Khả, lập tức da đầu tê rần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay ta phải đi đứt? Giải binh giáp, ngươi là ma. Là thiên địch với chính đạo. Nhưng mà, ngươi biết vì sao trẫm còn để ngươi sống đến bây giờ không? Vương Khả hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vì sao? Là vì để ta bắt thêm càng nhiều tà ma đang tìm phục cho ngươi. Giải binh giáp cắn răng bi phẫn nói. Vương Khả lắc đầu, bởi vì năng lực của ngươi. Năng lực của ta? Giải binh giáp sửng sốt. Không sai, trẫm là người ái tài, tài năng của ngươi khiến trẫm không đành lòng giết ngươi. Vương Khả khẽ thở dài nói. Cái gì? Trong kinh ngạc, giải binh giáp tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Đại ác hoàng triều thật không biết dùng ngươi, tài năng như thế lại phái đi làm gián điệp. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Ngươi mà là người chính đạo thì tốt biết mấy. Vương Khả thở dài. Giải binh giáp nuốt một ngụm nước bọt, lúc này trong lòng hắn đang rất căng thẳng và phức tạp. Thiện hoàng, ngươi có ý gì? Trong mắt giải binh giáp chất đầy vẻ khẩn trương xen lẫn mong đợi. Nếu trẫm nhớ không lầm, trên đời này không phải cứ là ma thì vĩnh viễn sẽ là ma, Phật môn có đại nhật Như Lai thần công, có thể khiến người tu Phật tịch diệt trùng sinh, sau khi tịch diệt, tẩy đi hết thảy vết tích kiếp trước, giữ lại ký ức, lần nữa làm người. Mà có thể chuyển chính. Song không chỉ Phật môn có phương pháp tịch diệt trọng sinh, đạo môn cũng có, đại thiện hoàng triều ta cũng có. Vương Khả bình tĩnh nói. Trong đại điện, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Vương Khả, trong lòng tự hồ đoán được điều gì. Nhịp thở giải binh giáp càng lúc càng gấp rút. Giải binh giáp, trẫm quý cái tài của ngươi. cho ngươi một lần cơ hội chuyển chính. Ngươi có nguyện nắm lấy không? Vương Khả từ trên cao nhìn xuống giải binh giáp còn đang chìm trong cảm giác thất kinh. Lời này của Vương Khả lập tức liền khiến trong mắt giải binh giáp bùng lên ánh sáng hy vọng. Ta được Thiện Hoàng coi trọng. Hắn hân thưởng tài hoa của ta. Nếu là lúc khác, giải binh giáp còn có thể bình tĩnh được phần nào, nhưng giờ có rơm rạ cứu mạng đặt ở trước mặt, hắn làm gì còn tâm tình nghĩ theo hướng xấu. Lại nói, ai sẽ thừa nhận bản thân tài hoa kém cỏi? Tài hoa kém cỏi mà làm được đến binh bộ thượng thư. Ta nhất định là tài hoa chói mắt, mới sẽ được Thiện Hoàng coi trọng như thế. Ta được Thiện Hoàng để ý, ta không cần chết nữa. Hoàng thượng, ngươi không gạt ta. Giải binh giáp nhìn chằm chằm Vương Khả, cả người khẽ rung lên. Vương Khả cười nhẹ, ngươi cảm thấy, trẫm sẽ nói lời không giữ lời. Không không, Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai, làm sao có thể nói lời không giữ lời. Thần nguyện ý cải tà quy chính, sửa ma chuyển chính, thần nguyện ý thề chết hiệu trung Hoàng thượng, muôn chết không từ, muôn chết không từ. Giải binh giáp kích động kêu lên. Bây giờ dù có về lại được Đại Ác Hoàng Triều thì cũng phải xui xẻo, còn không bằng ở lại Đại Thiện Hoàng Triều, tuy sau này không còn làm gián điệp được nữa, nhưng ta có thể đi dưới ánh mặt trời, Thiện Hoàng coi trọng tài hoa ta như vậy, ngày sau thậm chí có thể vị cực nhân thần, ta chẳng những không phải chết, ngược lại còn có thể leo lên vị trí càng cao. Còn về thân phận tà ma, ta chẳng có gì phải lưu luyến cả, Hoàng thượng sẽ ban cho ta công pháp đỉnh cấp, lúc này ta còn cần gì phải phân vân. Thề một lòng trung thành với trẫm, muôn chết không từ. À, ha ha ha ha ha. Vương Khả cao giọng cười to. Thoáng chốc đó, bách quan toàn điện đều ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả. Một tên tà ma mà cũng có thể chuyển chính. Chính ma vốn không đội trời chung. Sao Hoàng thượng lại có thái độ như vậy? Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giải binh giáp lập tức kích động quỳ xuống bái lạy. Lúc này là thời điểm lần nữa ôm lấy đùi, giải binh giáp biểu hiện hết sức thành khẩn. Hoàng thượng, lúc trước là thần bị kích động, mới vô ý tổn thương Tam Thái Tử, thần có thể lập tức trị liệu cho Tam Thái Tử, giúp hắn nối lại cánh tay. Giải binh giáp có phần thấp thỏm nhìn Vương Khả. Hiển nhiên, dù tuyên bố hiệu trung, nhưng bởi vì vừa rồi bản thân đã gây họa, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vương Khả liếc nhìn Tam Thái Tử, song không bởi vậy mà tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói, không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng. Lão Tam, lần này cứ để hắn hấp thụ chút giáo huấn. Trẫm không phạt ngươi. Vâng, đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng thượng. Giải binh giáp lập tức cuồng hỉ nói. Thiện Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, không bởi vì Tam Thái Tử mà trách phạt mình, mối lo sau này cũng sẽ không còn nữa. Đương đương. Vương Khải dùng đầu ngón tay khe khẽ gõ lên vách thần binh tiên giáp tráo. Loại rác rưới này mà cũng có thể dùng làm pháp bảo. Trên mặt Vương Khải chớp qua một tia khinh thường. Giải binh giáp vội cả kinh kêu nói, là thần sơ sót, thần thu lại thần binh tiên giáp tráo ngay, miễn phải làm bẩn mắt Hoàng thượng. Dứt lời, giải binh giáp lập tức vung tay thu lại. Hô. Nháy mắt, thần binh tiên giáp tráo cấp tốc thu nhỏ, về lại trong tay áo giải binh giáp. Hoàng thượng, thần đã nối lại cánh tay cho Tam Thái Tử, đồng thời hủy đi tiên y trói buộc trên người hắn. Độc tiên nhân túy trong cơ thể Tam Thái Tử cũng được giải, hẳn rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Giải binh giáp nói. Vương Khả liếc nhìn Tam Thái Tử khắp người be bét máu ở bên, tựa hồ không mấy để tâm. Lúc này, bách quan toàn điện đều cúi đầu cung kính, chỉ có Tây Môn Thuận Thủy là nhìn chằm chằm Vương Khả, thần sắc có chút phức tạp. Giải binh giáp, nghe phong. Vương Khả đột nhiên nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Có thần. Giải binh giáp lập tức hớn hở quỳ xuống. Vương Khả lại không tiếp tục mở miệng mà nhíu mày nhìn giải binh giáp, thật lâu không lên tiếng. Giải binh giáp sửng sốt, Thiện Hoàng đây là ý gì? Ngươi không phải để ta nghe phong ư, sao lại không nói chuyện? Bách quan cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả, sau đó lại nhìn giải binh giáp. Giải binh giáp, ngươi đứng ở đâu đấy? Vị trí kia long đài của Hoàng thượng, ngươi quỳ trên long đài nghe phong à? Phía dưới, không biết là tên quan viên nào đột nhiên trừng mắt giận nói. Giải binh giáp cúi đầu nhìn lại, vội biến sắc cấp tốc đứng dậy, đi xuống long đài. Lúc trước bởi vì muốn bắt Tam Thái Tử và U Nguyệt Công Chúa làm con tin, cho nên hắn mới chạy lên long đài, vừa nãy kích động quá đến nỗi suýt nữa quên mất. Thần nhất thời lỗ mãng, mong Hoàng thượng thứ tội. Giải binh giáp quỳ gối trên đại điện, lần nữa cúi đầu thỉnh tội nói. Mãi lúc này, thần sắc Vương Khả mới thư hoãn phần nào. Hiện tại, Thiện Hoàng đột nhiên muốn thu nhận một tên tà ma, đây là điều chưa từng có tiền lệ, bách quan đều thần sắc phức tạp nhìn xem, chỉ là Thiện Hoàng uy nghiêm cường đại, ai cũng không dám phản bác. Đại điện chìm trong một mảnh im ắng, ai nấy đều nhìn Thiện Hoàng, chờ đợi Thiện Hoàng hạ lệnh. Mộ Dung lão cẩu, chư vị chiến tướng chiến thần điện. Vương Khả thần sắc bình tĩnh trầm giọng nói. Có chúng thần. Đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh ứng tiếng. Giải binh giáp và bách quan đều nghi hoặc nhìn Vương Khả, Thiện Hoàng muốn làm gì? Ngươi không phải muốn phong thưởng cho giải binh giáp ư, trẫm yêu cầu các ngươi, lấy phản ứng nhanh nhất, tốc độ tấn mạnh nhất, lập tức khống chế giải binh giáp, động thủ. Vương Khả hét lớn. Cái gì? Giải binh giáp biến sắc. Thiện Hoàng, không phải ngươi muốn phong thưởng ta ư, sao ngươi lại ra lệnh cho người chiến thần điện đối phó ta? Tại sao? Chẳng phải ngươi hân thưởng tài hoa của ta ư, chẳng phải ngươi đã đặc xá tội lỗi của ta rồi ư vân. Đám người Mộ Dung lão cẩu đồng thanh hét lớn. Oanh! Nháy mắt, nguyên một đám chiến tướng chiến thần điện nhào về phía giải binh giáp, hệt như từ người ập đến, nháy mắt liền đè áp giải binh giáp ở dưới thân. Lấy nhiều thắng ít, tấn công lúc bất ngờ, quần ẩu. Giải binh giáp còn đang trong trạng thái choáng váng, làm sao có thể là đối thủ của đám lão binh? Nháy mắt liền triệt để bị khống chế. Hoàng thượng, người nói không truy cứu trách nhiệm ta, hoàng thượng, người nói hân tưởng ta, hoàng thượng, tại sao lại bắt ta, tại sao? Giải binh giáp gào lên bi phẫn. Trong đại điện, lúc này bách quan cũng đang rất ngờ vực, chắc chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là tự hồ nhìn ra mánh khóe, đứng ở nơi đó không nói nửa lời. Hỗn loạn thoáng chốc liền ngừng, giải binh giáp bị tóm chỉ sau nháy mắt. Nhưng mà, giải binh giáp không phục, oán khí không cam tâm khiến giải binh giáp mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thiện Hoàng, miệng không ngừng kêu gào, hoàng thượng, hoàng thượng. Giải binh giáp vẫn mở miệng cầu xin Vương Khả, tự như chờ đợi Thiện Hoàng nói tất cả đều chỉ là trò đùa. Đúng lúc này, nơi Long ở không xa, tượng băng Thiện Hoàng đột nhiên lần nữa toát ra từng đợt kim quang. Tượng băng này chính là tượng băng lúc trước từng dung hợp với U Nguyệt công chúa, giúp U Nguyệt công chúa biến thành bộ dạng Thiện Hoàng. Ông. Kim quang vạn trượng, nháy mắt, ánh sáng từ tượng băng Thiện Hoàng chiếu sáng khắp cả đại điện, tượng băng vẫn là tượng băng kia, nhưng trên tượng băng lại chợt bạo phát ra một cổ khí tức ngút trời. Hô. Khí tức trên băng điêu cuốn thốc toàn bộ đại điện, khiến toàn thân chúng nhân bất giác rung lên. Luồng khí tức này rất khủng bố, quan trọng hơn là nó rất quen thuộc. Khí tức Thiện Hoàng. Tượng băng kia. Mộ Dung lão cẩu tròn mắt kinh hô. Chỉ thấy tượng băng như sống dậy, chậm rãi vặn vẹo xoay đầu. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi sao trẫm lại mất đi liên hệ với khôi lỗi băng này? U Nguyệt đâu? Tượng băng phát ra tiếng nói trầm thấp. Ông. Hai mắt tượng băng mở ra, đôi mắt giống như đầm sâu như thể muốn hút linh hồn người vào trong đó. Uy nghiêm như thế, không sai được. Chính là khí tức Thiện Hoàng. Nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể tượng băng. Tượng băng này chính là phân thân của Thiện Hoàng. Hoàng, hoàng, hoàng thượng. Mộ Dung lão cẩu kinh hãi nhìn tượng băng. Cung nghênh nguyên thần hoàng thượng hồi triều, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Tây Môn Thuận Thủy bỗng chợt cung kính cúi đầu hướng về phía tượng băng. Cái gì? Chúng quan viên sửng sốt quay sang nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bái lạy nữa? Không phải Thiện Hoàng đang ở bên cạnh đây sao? Không phải vừa rồi chính là Thiện Hoàng đang nói chuyện đấy thôi. Chúng nhân lại đồng loạt quay sang nhìn Vương Khả. Vương Khả là nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể. Tượng băng trước mắt cũng là nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể. Vương Khả và tượng băng nhìn nhau, hai bên lại có biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Tượng băng nhìn Vương Khả, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và lạnh lùng. Trong khi Vương Khả nhìn băng điêu, miệng há hốc, mắt trợn tròn, cơ mặt không ngừng co quắp. Ngươi là tiểu tử kia. Ngươi lại dám đến Thiện Thần Điện của trẫm. Tượng băng lạnh lùng nhìn Vương Khả, trầm giọng nói. Bách quan tròn mắt nhìn Vương Khả, chuyện gì này? Hai Thiện Hoàng phụ thể, sao lại có vẻ không hòa hợp với nhau cho lắm? Chẳng lẽ? Chúng nhân đột nhiên nghĩ tới một khả năng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy, cơ mặt Vương Khả khẽ rung lên, thấp thỏm nói, tiểu tử Vương Khả, lần này đặc ý tới cầu thân với Thiện Hoàng, ai ngờ ngươi không ở nhà, trong nhà lại nháo nhác loạn hết cả lên. Có người còn chém đứt tay con trai ngươi, muốn bắt U Nguyệt làm con tin, thế là ta ra tay giúp ngăn trở một phen. Hả? Tượng băng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Trong mắt hiển nhiên chất đầy hoài nghi. Lúc này, bách quan toàn điện đều trố mắt đứng nhìn Vương Khả, rốt cuộc bọn hắn cũng đã xác định phỏng đoán khi trước. Vương Khả, ngươi gạt ta. Vừa rồi ngươi giả mạo Thiện Hoàng gạt ta, tên hỗn đảng nhà ngươi, ngươi dám gạt ta. Phốc. Giải binh giáp lập tức phẫn uất đến độ trực tiếp phun ra một búng máu tươi. Vừa nãy, Thiện Hoàng hân tưởng tài hoa ta. Đánh rắm. Đều là Vương Khả giở trò, mẹ nó, ta bị lừa. Vừa rồi ta đang nắm giữ thế chủ động, vừa rồi ta đang khống chế toàn cục, ta có được hết thảy điều kiện có lợi, mẹ nó, thế mà cuối cùng lại bị lừa mất hết sạch ưu thế, chẳng những con tin không còn, bản thân thì bị đám lão binh chiến thần điện bắt lại. Lừa đảo, siêu lừa đảo, ngươi sao lại gạt ta, sao lại giả mạo thiện hoàng gạt ta, lừa đảo. Phốc. Giải binh giáp bi phẫn thổ huyết, miệng không ngừng mắng chửi. Tượng băng nhíu mày nhìn Vương Khả. Bách quan toàn điện đều co rút mặt mày, sửng sốt nhìn Vương Khả, rốt cuộc, thoáng chốc vừa rồi, không chỉ giải binh giáp bị lừa, cả bọn hắn cũng bị qua mặt. Giải binh giáp, ngươi đừng có ăn nói huyên thuyên. Ta chỉ trêu đùa ngươi chút thôi, ngươi đã chịu không nổi. Ta không giết ngươi đã là lấy ơn báo oán lắm rồi. Vương Khả trừng mắt giận nói. Trêu đùa con mẹ ngươi, ngươi giả mạo thiện hoàng, ngươi không được chết tử tế. Giải binh giáp rống lên. Ta giả mạo thiện hoàng. Chính ngươi tử tế hồi tưởng lại xem, ta có nói câu nào rằng mình là thiện hoàng không? Là trong đầu ngươi tự mặc định như thế, sao giờ lại trách ta? Vương Khả trừng mắt quát nói. Đến cái lúc này rồi, tốt nhất là nên phủi sạch sẽ trách nhiệm. Và nhất bị người công kích, đến lúc đó độ khó khi muốn cưới U Nguyệt lại tăng. Vương Khả vừa dứt lời, giải binh giáp không khỏi tròn mắt, nhớ lại từng câu từng chữ Vương Khả nói qua lúc trước. Đúng thật, Vương Khả không hề thốt ra nửa lời nói bản thân là thiện hoàng, là mình tự mặc định thân phận cho hắn. Bách quan đều ngây dại nhìn Vương Khả, vừa rồi mặc dù ngươi không nói mình là thiện hoàng, nhưng ngữ khí, thái độ ngươi, có biểu hiện nào là không phải đang giả mạo thiện hoàng. Ngươi làm sao còn dày mặt phủi sạch trách nhiệm? Mặt mũi ngươi đâu hết cả rồi? Trong thiện thần điện, nguyên thần thiện hoàng đi về, phụ thân lên tượng băng, mắt lạnh nhìn triều đường hỗn loạn. Trên long đài, U Nguyệt, Khương Bính vẫn đang hôn mê. Trong đại điện, nguyên một đám chiến tướng đè ép giải binh giáp dưới đất. Giải binh giáp bi phẫn giận mắng Vương Khả. Bách quan cơ mặt co quắp, ngây dại nhìn Vương Khả. Giả mạo ta. Thiện hoàng híp mắt nhìn Vương Khả nói, trẫm nhớ ra rồi, người tên Vương Khả. Ngươi nói vừa nãy ngươi mới giúp trẫm xử lý gia sự. Vương Khả lập tức nhảy xuống long đài, quay về vị trí lúc trước. Khởi bẩm thiện hoàng, lần này tại hạ đặc ý từ Thập Vạn Đại Sơn tới đây cầu thân U Nguyệt công chúa, cảm tạ thiện hoàng vừa rồi đã ban hôn U Nguyệt công chúa cho ta. Vương Khả bái tạ thiện hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả lập tức cao giọng nói. Bách quan toàn điện thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi. Mặt ngươi rốt cuộc dày đến cỡ nào? Chúng ta đều biết, vừa nãy là U Nguyệt công chúa giả mạo thiện hoàng đáp ứng, chứ nào phải bản thân thiện hoàng đáp ứng, ngươi còn muốn thiện hoàng chính miệng thừa nhận nữa chắc. Quả nhiên, thiện hoàng sắc mặt chuyển lạnh nhìn Vương Khả nói, Vương Khả, ngươi biết mình vừa nói cái gì không? Vương Khả còn chưa mở miệng, Tây Môn Thuận Thủy ở bên đã đột ngột tiến lên trước một bước. Khởi bẩm hoàng thượng, vừa rồi chính miệng hoàng thượng hứa hẹn, nói gả U Nguyệt công chúa cho Vương Khả, toàn bộ bách quan chúng ta đều nghe được, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên còn nhớ được. Tây Môn Thuận Thủy bỗng chợt sảng giọng nói. Hắn vừa lên tiếng, lập tức khiến bách quan trong điện cả kinh, chúng nhân sửng sốt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Chuyện gì thế này? Sao ngươi lại nói hưu nói vượng giúp Vương Khả? Tây Môn Thuận Thủy. Thiện hoàng đảo mắt nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, thi đình hôm nay cũng đã tiến hành xong, ân khoa lần này, người đứng đầu thi đình là Vương Khả. Vương Khả trường thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều đứng đầu, thi đình cũng đứng đầu, chính là trạng nguyên khoa này. Lấy danh trạng nguyên, xứng với U Nguyệt công chúa, tự nhiên sẽ không bôi nhọ thân phận công chúa. Trước kia hoàng thượng đã có ân chỉ, bách quan chúng ta tự nhiên nghe theo. Vừa rồi Vương Khả càng là hóa giải nguy cơ cho triều đình, chính là đại công thần hôm nay. Mong hoàng thượng trọng thưởng Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn Tây Môn Thuận Thủy, bao gồm chính Vương Khả cũng trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Cái này, đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Tên Tây Môn Thuận Thủy này sao lại nói giúp ta? Còn giúp ta cầu thân với thiện hoàng. Không lý nào. Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Vương Khả tự nhiên cũng mong mỏi nhìn thiện hoàng. Thiện hoàng híp mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy một cái, sau đó lại nghi hoặc liếc nhìn triều thần toàn điện. Hiển nhiên, thiện hoàng cũng không biết vừa nãy nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Tây Môn Thuận Thủy, người tiến lên một bước. Thiện hoàng trầm giọng nói. Vương Khả nghi hoặc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy vốn đang đứng ở hàng trước nhất, giờ lại tiến thêm một bước làm gì? Tây Môn Thuận Thủy đạp bước tiến tới. Thiện hoàng chậm rãi ngồi trên long ở, nhẹ nhàng vung tay lên. Hô! Bốn phía long đài bỗng chợt hình thành một mặt kết giới tựa như tưởng thủy tinh, bao bọc lấy Tây Môn Thuận Thủy, thiện hoàng và long đài, nhất thời, người bên ngoài không nghe được bất kỳ thanh âm nào phát ra từ bên trong. Bên trong kết giới thủy tinh, thiện hoàng ngồi trên long ở, nhìn Tây Môn Thuận Thủy nói, Tây Môn Thuận Thủy, ngươi trần thuật lại sự tình xảy ra trong đoạn thời gian này cho trẫm. Thần tuân chỉ. Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng. Lập tức, Trong kết giới thủy tinh, Tây Môn Thuận Thủy tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự tình xảy ra lúc trước cho Thiện Hoàng. Bên ngoài, bách quan thấp thỏm chờ đợi, Vương Khả cũng rất hiếu kỳ, đáng tiếc, kết giới ngăn cách trong ngoài, căn bản không nghe được tiếng động nào từ bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn thấy được, Tây Môn Thuận Thủy hình như đang bẩm báo gì đó với Thiện Hoàng. Ánh mắt Thiện Hoàng trước là nhìn hướng Trình Bạch Xuyên, sau đó quay sang Tào Hùng, Vương Hữu Lễ, cuối cùng mới thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Thần tình kia của Thiện Hoàng là sao? Tây Môn Thuận Thủy không phải đang vụng trộm nói xấu gì ta đấy chứ? Vương Khả lo lắng tự nhủ. Trong kết giới thủy tinh. Sau khi nghe Tây Môn Thuận Thủy bẩm báo một phen, rốt cuộc Thiện Hoàng đã biết hết thảy sự tình xảy ra lúc trước. Vương Khả. Rõ ràng ngực mang tài hoa cẩm tú, lại để đó không dùng, dựa vào gian lận thông qua trường thứ nhất, thứ hai. Thiện Hoàng nhíu mày nói. Vâng, đã chứng minh được, Vương Khả hoàn toàn có năng lực thông qua trường thứ nhất, trường thứ hai. Thần suy đoán, lần này Vương Khả đến đây đích xác là vì cầu thân U Nguyệt công chúa, cho nên trường đầu tiên mới dùng tụng Thiện Hoàng nịnh nọt hoàng thượng, còn về trường thứ hai, chắc là bởi ngoài ý, có lẽ Vương Khả đã viết hành quân sách, đáng tiếc bị giải binh giáp gian lận phá hư, hai thiên phá trận tử, mãn giang hồng ở trường thứ ba đã xác định là do Vương Khả làm. Lúc thi đình, dưới tình huống không biết công chúa cải trang, Vương Khả để lộ chân tình, cảm động công chúa, được khâm định đệ nhất, cũng tính là chúng vọng sở quy. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Sắc mặt Thiện Hoàng không giấu được vẻ khó coi. Tây Môn Thuận Thủy, lúc lão tam bị bắt, nếu trẫm đoán không sai, ngươi hoàn toàn có năng lực giải cứu, vì sao lại chậm chạp không chịu động thủ? Để mặc cho giải binh giáp ngông cuồng như thế. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy hít một hơi thật sâu, đáp nói, thần vốn định quan trắc biểu tình bách quan, nhằm xác định liệu có còn tà ma khác tiềm phục trong hàng ngũ bách quan, hy vọng có thể tiếp tục đào sâu chiến quả. Hả? Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy. Tam thái tử tuy bị bắt, nhưng chỉ cần không chết thì đều có thể cứu được. Chỉ cần giải binh giáp không lập tức ra tay muốn giết tam thái tử, thần liền sẽ không lập tức động thủ. Chỉ là giải binh giáp hung hăng ngang ngược đến độ muốn bắt cả U Nguyệt công chúa, lúc thần định chuẩn bị động thủ, Vương Khả lại ra tay trước, kế sách kia của Vương Khả cũng tính lợi hại, hóa hết thảy hiểm họa thành vô hình. Thần cảm thấy tên Vương Khả này là một nhân tài. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy, triều thần toàn điện, chỉ mình ngươi là dám không coi tính mạng con trẫm ra gì. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi được lắm. Đối tượng mà thần trung thành là hoàng thượng. Hết thảy những gì có lợi đối với hoàng thượng, thần đều tuyệt không chối từ. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Ngươi chính là quá thông minh. Ngươi biết vì sao trẫm để U Nguyệt giả trang mình không? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Thần đoán được. Thiện Hoàng muốn động thủ, mỗi một bước đều có kế hoạch, U Nguyệt công chúa lên long vị, mục đích là nhằm lót đường cho thi quỷ hoàng triều sau đây không lâu. Tây Môn Thuận Thủy cung kính nói. Ngươi a ai? Thiện Hoàng cười khẽ. Hiển nhiên, có thần tử như thế, quả thực khiến hắn bớt lo đi nhiều. Hoàng thượng, lúc trước công chúa giả mạo hoàng thượng, nhưng cũng là lấy thân phận hoàng thượng nói ra, lời của quân vương không thể nay thế này mai thế kia, nếu đã nói ra khỏi miệng, vậy thì tất phải chấp hành, hoàng thượng ngồi lên đế vị, đế vừa lên tiếng, tức là thiên đạo, há có thể sửa đổi. Cho nên Vương Khả nhất định phải là tân khoa trạng nguyên. Chuyện Vương Khả cưới U Nguyệt, hoàng thượng có thể kéo dài, nhưng không thể cấm cản. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả phía bên ngoài. Bên ngoài tường thủy tĩnh, thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái. Thiện Hoàng nhìn ta với ánh mắt đó là có ý gì? Cứ như ta thiếu tiền ngươi vậy. Hồ. Thiện Hoàng vung tay lên, nháy mắt tường thủy tĩnh quanh bốn phía tan biến. Tây Môn Thuận Thủy lập tức đạp bước về lại trong hàng. Thiện Hoàng, ta nguyện ý quy thuận Thiện Hoàng, mong Thiện Hoàng khai ân. Giải binh giáp đã bị áp chế tu vi, thấy vậy vội lập tức kêu lên. Đến tận lúc này, giải binh giáp vẫn còn nhớ đến lời Vương Khả nói lúc giả mạo Thiện Hoàng vừa rồi, không chừng Thiện Hoàng thật hân tưởng tài hoa của hắn cũng nên. Thiện Hoàng hờ hững quét mắt liếc nhìn một cái, sau đó lạnh giọng vô tình nói, đánh vào thiên lao. Vâng. Đám thị vệ tiến lại tiếp lấy giải binh giáp đã bị phong ấn tu vi. Hoàng thượng, thần nguyện ý cải tà quy chính, thần nguyện ý sửa tà chuyển chính. Hoàng thượng, chẳng phải ngài nói hân thưởng tài hoa của ta ư? Hoàng thượng, thần nguyện ý toàn lực phụ tá hoàng thượng. Hoàng thượng. Giải binh giáp hoảng sợ la lên. Lúc này, nội tâm giải binh giáp đã hoảng loạn đến mức không biết câu nào là Vương Khả nói, câu nào là Thiện Hoàng nói, miệng toàn hồ ngôn loạn ngữ, khiến bách quan đứng nhìn không khỏi kinh thán. Mặc cho giải binh giáp kêu la thế nào, đáng tiếc đều không người để ý, rất nhanh liền bị kéo ra Thiện Thần Điện, cùng đưa vào thiên lao với bốn tên thí sinh tà ma bắt được lúc trước. Trình Bạch Xuyên. Thiện Hoàng trầm giọng nói. có Thảo Dân. Trình Bạch Xuyên lập tức kích động bước ra bái lạy. Chuyện của ngươi, trẫm đã biết. 30 năm trước, ngươi đúng là bị liên lụy, ngươi có thể xâm nhập ma địa, truy tra chân tướng, mấy năm nay đích xác khổ cực, hôm nay, trẫm khôi phục nguyên chức vị binh bộ thượng thư cho ngươi, mong ngươi không ngừng cố gắng, vì chính đạo mà tận lòng dốc sức. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ánh mắt Trình Bạch Xuyên sáng lên, thần binh bộ thượng thư Trình Bạch Xuyên, tạ ơn hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mừng Trình đại nhân. Bách quan lập tức lên tiếng chúc mừng. Trình Bạch Xuyên quay sang bách quan thi lễ. Trên mặt chất đầy ý mừng. Chỉ có Vương Khả là sắc mặt khẽ biến, Trình Bạch Xuyên khôi phục chức vị binh bộ thượng thư. Vậy liệu hắn có quyệt nợ không? Phải biết, hắn còn thiếu nợ ta 1.000 vạn cân linh thạch. Ân khoa lần này, Vương Khả là đệ nhất bản khoa, ngoài ra, 4 vị thí sinh còn lại, tiếp tục làm bài. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bách quan trong điện đều ngây dại, hoàng thượng tán thành quyết định lúc trước của công chúa. Vương Khả cũng nghi hoặc nhìn Tây Môn Thuận Thủy, Thiện Hoàng thừa nhận quyết định của U Nguyệt. Là ngươi khuyên hắn. Chẳng lẽ trước kia ta trách qua ngươi? Ngươi cũng là người tốt. Tây Môn Thuận Thủy lại không để ý đến Vương Khả. Trong đại điện, 4 vị thí sinh còn lại lần lượt đáp đề, trình bày lý do tại sao tới tham gia khoa cử. Đương nhiên, 4 tên thí sinh này không có được lá gan như của Vương Khả, vừa lên liền nói muốn cưới công chúa, hồi đáp đều rất quy củ. Chẳng mấy chốc, Thiện Hoàng đã định ra danh thứ. Bởi vì U Nguyệt công chúa, Tam Thái tử còn đang hôn mê, Thiện Hoàng đánh mắt ra hiệu một cái, lập tức có cung nữ, thị vệ tiến đến cẩn thận khiêng 2 người đi trị liệu, nghỉ ngơi. Vương Khả thấy U Nguyệt bị khiêng đi, trong lòng không khỏi sốt ruột. Hoàng thượng, vừa nãy ngài đáp ứng gả công chúa cho ta, liệu có phải cũng nên định trước thời gian không? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trong đại điện, triều thần đen mặt lại nhìn Vương Khả, người có quá nóng lòng không đấy? Muốn ép Thiện Hoàng phải gả công chúa cho ngươi. Thiện Hoàng cũng đen mặt nhìn Vương Khả, người rốt cuộc có hiểu chút quy củ nào không? Trẫm không truy cứu trách nhiệm ngươi đã là không sai, còn cho ngươi thân phận trạng nguyên, sao ngươi không biết điều mà thu liễm? Giờ mà ta ngay mặt đáp ứng ngươi, ngươi nói xem, mặt mũi ta biết để vào đâu? Vương Khả nhìn chằm chằm Thiện Hoàng, ta cũng hết cách rồi, bọn họ đều nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, ta không nhân lúc ngươi dễ nói chuyện, quyết định luôn một lần cho xong, quay đầu ngươi quyệt nợ thì biết phải làm sao. Còn mong hoàng thượng chỉ rõ. Vương Khả lần nữa cung kính cúi đầu. Đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả Tây Môn Thuận Thủy mới rồi còn giúp Vương Khả nói chuyện đều mặt mày co rúm hết cả, khi trước ta khen ngươi ngay trước mặt Thiện Hoàng xem chừng không phải hành động khôn ngoan. Nào có ai háo sắc như ngươi? Đây là triều hội thi đình, không phải đại hội tương thân. Trong Thiện Thần Điện, bách quan cơ mặt co quắp nhìn Vương Khả, bọn hắn chưa từng thấy ai dám cầu thân như vậy với Thiện Hoàng. Đúng, chính là cầu thân. Đã không quản không nhìn hiện tại đang trong trường hợp nào, chỉ muốn Thiện Hoàng cho một câu trả lời. Ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi là ai, cái thân phận trạng nguyên của ngươi còn là Thiện Hoàng ban cho đấy. Vương Khả, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Trẫm mới vừa ban cho ngươi vinh diệu làm tân khoa trạng nguyên, ngươi quên rồi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta không nhắc, ngươi liên đòi hội không biết điểm dừng. Khởi bẩm Thiện Hoàng, vừa nãy ta cũng đã nói, mục đích lần này đến Thiện Thần Đô có thể tổng kết trong một câu, với ta, công danh như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Trạng nguyên không được, năm sau ta lại tới thi, bỏ chút tiền. À không, năm sau ta có thể tới thi lại, nhưng mà công chúa thì khác, vừa rồi ta đã đáp ứng với U Nguyệt công chúa, lúc này không thể bởi vì danh phận trạng nguyên mà hồ đồ được. Vương Khả nói. Bách quan thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, ý gì đây? Vừa rồi ngươi lố mồm. Bỏ chút tiền là có ý gì? Chỉ cần bỏ chút tiền liền có thể trúng trạng nguyên. Tây Môn Thuận Thủy càng là mặt đen như đáy nồi, căm hận nhìn Vương Khả, mẹ nói chứ, uổng công ta nói tốt giúp ngươi, ta thân là quan chủ khảo, giờ ngươi lại nói chỉ cần dùng tiền là có thể trúng. Công danh với ta như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Cơ mặt Thiện Hoàng thoáng khẽ giật nhẹ. Đúng vậy, lấy vợ sinh con, nhân luân đại đạo. Ngoài nó ra, hết thảy đều là chuyện nhỏ. Vương Khả cung kính gật đầu. Đại điện chết lặng, người coi lấy vợ sinh con trọng yếu hơn hết thảy. Chúng ta là người tu tiên, ai còn quan tâm cái này? Thiện Hoàng, trước đó ngài đã chính miệng đáp ứng Vương Khả, gả U Nguyệt công chúa cho hắn. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một hơi nói. Bách quan cả kinh nhìn Tây Môn Thuận Thủy, người cũng giúp Vương Khả nói chuyện. Vương Khả lại ngạc nhiên nhìn Tây Môn Thuận Thủy, tên Tây Môn Thuận Thủy này đúng là người tốt, cứ một mực nói giúp ta, như vậy ân oán giữa ta và con trai hắn Tây Môn Tĩnh liền cũng được xóa bỏ. Thiện Hoàng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lên lông ở, trầm ngâm thoáng chốc. Người muốn cưới U Nguyệt, trẫm có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà, ngươi phải cầm ra thành tựu xứng đáng để cưới công chúa mới được. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bách Quan kinh ngạc nhìn Thiện Hoàng. Hoàng thượng, ngươi thật đáp ứng. Tại sao? Không phải có tin nói, năm đó ngươi từng cự tuyệt qua Vương Khả. Còn mong Thiện Hoàng chỉ rõ. Vương Khả lập tức kích động nói. Hắn náo đến bước này, chẳng phải chính là chờ ngươi đáp ứng. Ngươi đáp ứng, chuyện gì cũng đều dễ nói. Chỉ sợ ngươi không chịu đáp ứng mà thôi. Qua mấy ngày, đợi trẫm nghĩ kỹ lại nói với ngươi. Thiện Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Qua mấy ngày lại nói. Nét mặt Vương Khả bỗng chợt cứng lại, ngươi lại muốn kéo dài thời gian. Chẳng qua, ngươi chịu đáp ứng, cũng tính là bước đột phá trọng đại, đợi mấy ngày thì đợi mấy ngày, quay đầu ta sẽ nghĩ cách thúc giục ngươi. Vâng, toàn bằng ý Thiện Hoàng. Vương Khả gật đầu bái lạy. Vừa rồi, trẫm thần du thiên ngoại, ngươi giả mạo trẫm, cứu Khương Bính và U Nguyệt. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả, sau đó đột ngột mở miệng nói. Không, Thiện Hoàng, ta chỉ giả mạo đại biểu ca ta. Đại biểu ca ta làm quân vương ở khu vực phàm nhân, ta giả mạo đại biểu ca ta, tự xưng là trẫm, từ đầu chí cuối ta không hề tự nhận mình là Thiện Hoàng, là chính bản thân giải binh giáp suy diễn lung tung, hắn điên rồi nên nói bậy bạ, Thiện Hoàng chớ tưởng là thật. Vương Khả lập tức phủi sạch trách nhiệm. Bách Quan trong điện thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, người đúng là quá biết nói hưu nói vượng. Đừng lo, trẫm không có ý trách ngươi, trẫm còn phải thưởng ngươi. Trừ chuyện liên quan đến U Nguyệt, ngươi còn mong muốn thứ gì nữa không? Thiện Hoàng mở miệng hỏi dò. Vương Khả nhíu mày nhìn Thiện Hoàng. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi muốn thưởng ta thì trực tiếp thưởng là được rồi, sao cứ phải bắt ta đề ra yêu cầu? Thiện Hoàng, ta thấy, hay là thôi đi. Ta cứu U Nguyệt là chuyện nằm trong bổn phận, đó là điều hiển nhiên, là chuyện ta nên làm, không cần người khác cảm tạ. Đa tạ ý tốt của Thiện Hoàng, ta không cần. Vương Khả lập tức nói. Nét mặt Thiện Hoàng cứng lại, tên tiểu tử giảo hoạt này. Tại sao Thiện Hoàng lại muốn lấy việc này làm cớ ban thưởng Vương Khả? Không phải hắn thật lòng muốn thưởng Vương Khả, mà là để quay đầu bôi nhọ hắn với U Nguyệt công chúa. Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi há chỉ là hư danh. Chỉ cần Vương Khả đáp ứng, Thiện Hoàng sẽ có thể nói với U Nguyệt nói, ngươi xem, Vương Khả cứu ngươi còn mặt dày mày dạn cầu thưởng, coi ngươi là người ngoài, biến ngươi thành công cụ lĩnh thưởng, người như thế sao đáng cho ngươi phó thác chung thân? Chỉ cần U Nguyệt bị thuyết phục không chịu gả Vương Khả, như vậy chuyện Vương Khả cầu thân sẽ chỉ thành là trò đùa. Nhưng mà ai ngờ Vương Khả lại không mắc mưu. Không được, lời trẫm nói ra, nhất định phải thực hiện, chỉ cần yêu cầu ngươi đề ra không quá đáng, trẫm có thể thỏa mãn ngươi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ngươi nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm đấy nhé, dù không khả năng khiến U Nguyệt lập tức hối hôn, nhưng chỉ ít cũng có thể khiến trong lòng U Nguyệt có khúc mắc mới được. Không cần đâu, Hoàng thượng, ngài đừng quá khách khí. Vương Khả lập tức nói. Bách Quan toàn điện đen mặt lại nhìn Vương Khả. Từ lúc nào mà hoàng thượng lại khách khí với người như vậy? Hoàng thượng cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhất định phải nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Nghe vậy, Bách Quan lại thần sắc cổ quái nhìn Thiện Hoàng, hiển nhiên không ai đoán được mục đích của Thiện Hoàng, nhưng thấy Thiện Hoàng miệt mài muốn nhét thưởng tứ cho con rể tương lai, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Thiện Hoàng lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Vương Khả đã cự tuyệt mấy lần, người đều không phát cáo. Vương Khả thấy Thiện Hoàng miệt mài không nghỉ, biết hôm nay không lĩnh thưởng e rằng không được. Vậy tại hạ không khách khí. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói. Tốt, ngươi cứ nói. Thiện Hoàng mãn ý nói. Thế mới đúng chứ, chỉ cần ngươi dở công phu sư tử ngoạm, trẫm hoàn toàn có thể mặc kệ, quay đầu lại vu tội, nói ngươi là đứa không biết điều. Sau này ta cưới U Nguyệt, tự nhiên không thể để nàng thiếu thốn điều kiện kinh tế được. Vừa khéo thủ hạ của ta cũng đang giúp ta làm chút buôn bán nhỏ. Ta muốn mua miếng đất ở Thiện Thần Đô để mở cửa hàng, kiếm chút tiền lẻ cho U Nguyệt. Còn mong Thiện Hoàng bán cho ta một mảnh đất nho nhỏ, tốt nhất giảm miễn thêm chút thuế thu, ta sợ thu thuế quá nặng ăn không tiêu. Rốt cuộc, đầu năm nay muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Vương Khả nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Khả vừa dứt lời, hết thảy bách quan trong đại điện đều há hốc mồm, mẹ nói chứ, Thiện Hoàng bảo ngươi đưa điều kiện ban thưởng, ngươi lại cầm ra cái yêu cầu khỉ khô này. Đương nhiên, duyệt cho một mảnh đất, hẳn nên bao tiền thì trả bao tiền. Ta mua sắm theo giá thị trường. Chỉ mời Thiện Hoàng ước thúc thủ hạ, đừng để đến lúc đó khiến ta khó xử là được. Nếu có thể giảm miễn thêm chút thuế, vậy thì tốt không gì bằng. Vương Khả lần nữa nêu rõ điều kiện. Lúc này, đừng nói Thiện Hoàng, ngay cả Tây Môn Thuận Thủy và đám quan viên đều cơ mặt co quắp nhìn Vương Khả, điều kiện quái quỷ gì vậy? Mua đất, còn có người làm khó ngươi. Ngươi tưởng Thiện Hoàng sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó ngươi. ngươi cũng quá cẩn thận rồi đấy. Ngươi muốn làm sinh ý, Thiện Hoàng khẽ nhăn mặt hỏi lại. Thiện Hoàng ngồi trên long ở này đã mấy trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên có ngươi bàn chuyện làm ăn với hắn ngay trên triều đường. Trẫm chờ ngươi dở công phu sư tử ngoạm, thế mà sư tử ngoạm của ngươi lại là làm chút buôn bán nhỏ, còn dặn ta đừng làm khó, giảm miễn chút siêu cao thuế nặng cho ngươi. Ngươi tưởng lời của trẫm là nói đùa? Ngươi cho rằng đây là đâu? Đúng vậy, ta biết quản lý một nước không dễ dàng, ta cũng không muốn mang thêm phiền toái cho Thiện Hoàng, không nên phá hoại luật lệ, ta làm buôn bán nhỏ sống tạm qua ngày, khó miễn sẽ có thu thuế, đến lúc đó ta sợ bị người mưu hại, và nhất lại cáo ta tội trốn thuế, ta thật không biết nên tìm ai nói lý. Kiếm tiền thực sự không dễ dàng, lần này Thiện Hoàng ban thưởng, ta mới mặt dày đòi hỏi, còn mong Thiện Hoàng thành toàn giúp ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Thiện Hoàng đem mặt lại nhìn Vương Khả, đây là công phu sư tử ngoạm của ngươi. Thế này thì khác gì là không yêu cầu. Ta cần vài các bạc lẻ tiền thuế kia của ngươi. Còn có người tính toán hãm hại. Ngươi nghĩ đi đâu đấy? Chính ngươi làm chút buôn bán nhỏ thì kiếm được bao tiền? Còn không bằng trăm vạn cân linh thạch Đường Sơ ta vứt cho ngươi. Toàn điện nghi hoặc, Thiện Hoàng cũng đè xuống hỏa khí nhìn Vương Khả. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy là trong mắt đột nhiên co rụt lại, biến sắc nhìn Vương Khả. Hoàng thượng, làm ăn mà Vương Khả muốn làm, thuế thu hẳn sẽ không ít. Hoàng thượng không thể giảm miễn quá nhiều. Tây Môn Thuận Thủy lập tức nôn nóng đứng ra khỏi hàng. Trong lòng Tây Môn Thuận Thủy rất sốt ruột, ta còn chưa kịp bẩm báo cho Thiện Hoàng biết rằng công ty thần vương kia của Vương Khả kiếm tiền rất lợi hại. Bách quan kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy, chỉ có thiểu số quan viên biết rõ sự lợi hại của công ty thần vương. Đại bộ phận đều không hiểu nguyên nhân, lúc này thấy Tây Môn Thuận Thủy đứng ra ngăn cản, nguyên một đám thần sắc cổ quái, Vương Khả nói không sai. Buôn bán nhỏ còn chưa bắt tay vào làm, thừa tướng đã chăm chăm nhắm đến thuế thu. Thiện Hoàng, ngài thấy đấy, ta không nói láo, ta cũng đã nói rồi, yêu cầu này có hơi quá đáng, nếu Thiện Hoàng không cách nào giải quyết, vậy thì quên đi, để ta nghĩ cách khác. Vương Khả lập tức cung kính nói. Mặt Thiện Hoàng đen như đáy nồi, chút chuyện nhỏ này mà ta không giải quyết được. Được, trẫm đáp ứng ngươi, Vương Khả ngươi muốn làm buôn bán nhỏ. Sau này ngươi làm sinh ý ở Đại Thiện Hoàng Triều, vĩnh viễn sẽ không thu thuế. Ngươi thấy được không? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng. Tây Môn Thuận Thủy sầm mặt kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy. Chút chuyện này, trẫm còn không thể làm chủ. Thiện Hoàng trầm giọng hỏi lại. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Thiện Hoàng một lúc, cuối cùng chỉ còn nước cười khổ nói, không, là thần lắm mồm. Tây Môn Thuận Thủy biết, công ty thần vương nhất định sẽ rất kiếm tiền, đấy chính là thật nhiều thuế thu, số đó mà sung vào quốc khố thì cũng không phải số lượng nhỏ, đáng tiếc Thiện Hoàng đã mở miệng, hắn còn có thể nói được gì. Thôi, coi như không có phần thu nhập kia vậy. Tạ ơn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, người đúng là quá khẳng khái. Vương Khả kích động tân dương. Không thu thuế, cũng tức là bằng với không kiểm toán. Khi đó, sổ sách công ty thần vương ta không cần phải công khai với chính phủ. Hơn nữa, thu thuế chính là đầu to, Thiện Hoàng đúng thật quá khẳng khái. Khẳng khái? Ha ha, được rồi, Vương Khả, người muốn mua bao nhiêu, người có bao nhiêu tiền? Thiện Hoàng cao hứng hỏi tiếp. Thiện Hoàng lại không biết, chỉ bằng một câu không thu thuế vừa rồi đã khiến hắn tổn thất bao nhiêu tiền. Rốt cuộc, Thiện Hoàng chủ yếu dành thời gian chu du thiên hạ, đối với công ty thần vương còn chưa hiểu rõ, vừa rồi chỉ mới kịp trao đổi vài câu ngắn ngủi, Tây Môn Thuận Thủy còn chưa kịp bẩm báo hết thảy sự tình về Vương Khả, thế nên hắn còn tưởng Vương Khả chẳng có bao nhiêu tiền. Ách, ta không biết hiện tại giá đất ở Thiện Thần Đô là bao nhiêu. Đương nhiên, ta hy vọng có thể tận lực mua lô đất lớn nhất. Vương Khả nghĩ nghĩ rồi nói. Lô đất lớn chút. Ồ, tiền của ngươi có thể mua bao nhiêu lô đất? 100 vạn cân linh thạch trẫm cho ngươi lần trước, ngươi đã xài hết chưa? Thiện Hoàng khẽ nhíu mày, trên mặt chớp qua một tia khinh thường. Thông thường mà nói, tiền tiết kiệm của cường giả Nguyên Anh cảnh chỉ đại khái chừng trên dưới 100 vạn cân linh thạch. Hiện tại Vương Khả mới vừa đặt chân Nguyên Anh cảnh, còn chưa kịp kiếm tiền, không chừng 100 vạn cân linh thạch đều không có. Lúc trước mình đưa cho hắn 100 vạn cân linh thạch, đối với mình là rút sợi lông trên 9 con trâu, nhưng đối với Vương Khả có khi lại là con số trên trời. Ách, 100 vạn cân linh thạch Thiện Hoàng đưa cho lần trước, ta một mực chưa đụng tới, lần này mua đất cũng không cần số tiền kia, ta dùng chính tiền mồ hôi nước mắt kiếm được mấy năm nay để mua là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Trên mặt Thiện Hoàng hiện rõ vẻ khinh bỉ, tiền mồ hôi nước mắt. Tiền khổ cực. Giờ mới qua bao năm, người có thể kiếm được bao nhiêu? Chút tiền kia của ngươi, hẳn là không mua được bao nhiêu. Vừa rồi trẫm đáp ứng ngươi, giúp ngươi làm ăn thuận lợi, không để người khác làm khó dễ ngươi, thế nên ngươi không thể hưởng thêm đặc quyền được. Thiện Hoàng lắc đầu, tỏ vẻ khó xử nói với Vương Khả. Ở trong lòng Thiện Hoàng, Vương Khả chỉ có mấy chục vạn cân linh thạch là cùng, chừng đó nếu ta không cho thêm ưu đãi thì mua được bao nhiêu đất. Không cần, chỉ cần làm ăn thuận lợi là được, ta vốn dự định bỏ ra 5.000 vạn cân linh thạch mua đất. Đương nhiên, nếu quá mắc, ta có thể thêm chút nữa. Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả vừa mở miệng, lập tức khiến bách quan trong đại điện há hốc mồm. Tiền tiết kiệm của nguyên anh cảnh bình thường là trên dưới 100 vạn cân, nguyên thần cảnh bình thường là trên dưới 1.000 vạn. Đạt đến cấp bậc mấy 1.000 vạn, vậy phải là nguyên thần cảnh rất có tiền. Còn tiết kiệm lên tới 5.000 vạn cân, đó chính là siêu cấp đại thổ hào trong hàng ngũ nguyên thần cảnh. Ngươi có 5.000 vạn cân linh thạch. Thiện Hoàng há hốc mồm nhìn Vương Khả. Ách, đúng vậy, trước đây ít năm ta làm chút sinh ý, là kiếm tiền mọn. Vương Khả gật gật đầu. Tiền mọn. Thiện Hoàng tròn mắt nhìn Vương Khả, lần trước gặp ngươi chắc mới chưa đến 10 năm, khi đó ngươi vừa bái nhập Thiên Lang Tông chưa được mấy tháng, thời gian ngắn như vậy, sao ngươi lắm tiền thế? Vương Khả, đây là triều đường, ngươi không thể nói bậy bạ. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả còn chưa mở miệng, Tây Môn Thuận Thủy ở bên đã bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thiện Hoàng, Vương Khả không nói dối, thần có nghe qua một ít tin tức, 5.000 vạn cân linh thạch mà Vương Khả nói còn là con số tương đối bảo thủ. Đấy chỉ là một bộ phận trong vốn lưu động của hắn. Nếu tính cả giá trị tài vật cố định hắn nắm trong tay, cẩn thận ước đoán, tài sản của hắn phỏng chừng phải có giá trị vài ức cân linh thạch. 24 viên định hải châu liền đã có giá trị mấy ức. Huống hồ Vương Khả còn có rất nhiều thứ tốt mà mình không biết. Rồi thì thịt long hoàng. Hết thảy đều là tiền. Giờ mới qua chừng 10 năm, Vương Khả lại đã tích lũy được lượng tài phú khủng khiếp như thế ở Thập Vạn Đại Sơn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người tức giận. Trên triều đường, bách quan tròn mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy, thừa tướng. Ngươi không đùa chúng ta đấy chứ? Tên Vương Khả này không phải chỉ làm buôn bán nhỏ thôi sao? Thế này mà là buôn bán nhỏ. Thiện Hoàng tự nhiên tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy, thế là không khỏi trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, vừa rồi có phải trẫm đã quá qua loa rồi không? Ta đồng ý cho hắn vĩnh viễn không nạp thuế. 5.000 vạn cân linh thạch tuy nhiều, nhưng đối với Thiện Hoàng mà nói thì không tính là gì. Trọn cả Đại Thiện Hoàng Triều đều thuộc về Thiện Hoàng, linh sơn trên thổ địa Đại Thiện nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Cần gì phải đỏ mắt chút tiền kia của Vương Khả? Chỉ là, trước đó hắn khinh thường Vương Khả, giờ lại thấy đột nhiên cầm ra nhiều tiền như vậy, Thiện Hoàng cũng muốn mặt mũi chứ, bằng không há lại bị người nói thành lòng dạ hẹp hòi. 5.000 vạn cân linh thạch đúng là không mua được bao nhiêu lô đất, hộ bộ thượng thư. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tiền đa đa có mặt. Một tên quan viên trắng trẻo mập mạp lập tức ra khỏi hàng. Lời Vương Khả nói vừa rồi ngươi cũng nghe được. Có lô đất nào thích hợp cho Vương Khả không? Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, lời Vương Khả nói vừa rồi, thần đều nghe được, Vương Khả muốn mua một lô đất lớn, giá trị ước chừng 5.000 vạn cân linh thạch. 5.000 vạn cân linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng mà, đất đai ở Thiện Thần Đô cũng là tất đất tất vàng, cực kỳ đắt đỏ. Ở trong Thiện Thần Đô, 5.000 vạn linh thạch chỉ có thể mua được một lô đất đủ để kiến tạo lâm viên tư gia, thần có thể đề ra mấy nơi cho Vương Khả lựa chọn. Không biết vậy có phù hợp với yêu cầu của Vương Khả? Tiền đa đa quay sang Vương Khả hỏi. Lô đất đủ để kiến tạo lâm viên tư gia. Lâm viên tư gia lớn chừng nào? Ta thấy Thiện Thần Đô có không ít đồi núi, một lâm viên tư gia có thể bao bọc trọn một ngọn núi không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tiền đa đa trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đùa gì đấy? Đây là Thiện Thần Đô, Thiện Thần Đô. Đệ nhất thành tại Trung Thần Châu, là nơi phồn hoa nhất trên khắp chính đạo Trung Thần Châu, cũng là trung tâm Trung Thần Châu. Ngươi bỏ ra 5.000 vạn cân linh thạch liền muốn mua một ngọn núi. Ngươi nói thử xem. 5.000 vạn cân linh thạch vẫn không đủ. Vương Khả sầm mặt lại. Đương nhiên không đủ, người muốn mua lô đất phạm vi bao quanh nguyên một ngọn núi, vậy chỉ có thể ra ngoài thành. Tiền đa đa trừng mắt nói. Ngoài thành cũng được. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đương nhiên, giá cả ngoài thành với giá cả nội thành chênh nhau một trời một vực, ngoài thành tự nhiên có thể mua được. Tiền đa đa trầm giọng nói. Vậy thì ngoài thành, chỉ cần ở gần Thiện Thần Đô là được, nơi đâu rẻ nhất. Ta hy vọng mua được lô đất tương đối lớn càng tốt, người biết đấy, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng. Vương Khả lập tức mong đợi nói. Thiện Hoàng thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, người kiếm tiền không dễ dàng. Giờ mới qua chưa đến 10 năm, người kiếm nhiều tiền vậy rồi còn không dễ dàng. Người muốn giá rẻ. Thành Đông, mặt Nam Nghĩa Trang ngoại ô phía đông có một mảnh đất, nơi đó bao trùm nguyên một ngọn núi lớn, núi kia tên là Anh Hùng Sơn. Anh Hùng Sơn chính là núi lớn hiếm có quanh vùng. Diện tích rất lớn, người muốn mua. Tiền đa đa hỏi. Xa không? Vương Khả hỏi tiếp. Ngoài thành đông 30 dặm, dài rộng chừng 20 dặm, rất lớn, người muốn mua. Tiền Đa Đa thần sắc cổ quái hỏi lại. Dài rộng tận 20 dặm. Vậy chẳng phải là 100 km vuông? Một ức mét vuông. Mua, mua chứ, chính là nó. Vương Khả kích động kêu lên. Vương Khả, anh hùng sơn mà Tiền Đa Đa nói tới ở gần lăng viên ngoại ô phía đông, nơi đó âm khí nùng trọng, lại ở ngoài thành. Mảnh đất kia ta có nghe nói qua, căn bản không ai nguyện ý tới, người đến đó mở cửa hàng, không có khách đâu. Mộ Dung lão cầu nơi không xa chợt trừng mắt kêu nói. Chính là nó. 5.000 vạn cân linh thạch, ta mua, đa tạ Thiện Hoàng. Vương Khả lập tức kích động bái tạ Thiện Hoàng. Triều Thần Toàn Điện trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi người ngu tiền nhiều. Đã nhắc nhở ngươi rồi, ở gần lăng viên ngoại ô phía đông, nơi đó chính là nghĩa địa. Ngươi bỏ ra 5.000 vạn linh thạch đi mua một lô đất bên cạnh nghĩa địa. Ngươi điên rồi. Lô đất anh hùng sơn kia rốt cục cũng bán được, tốt, tốt, tốt quái Tiền Đa Đa lại hưng phấn không thôi. Trên Long ở, thần sắc Thiện Hoàng không giấu được vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng không mấy để tâm, các ngươi một người nguyện đánh một người nguyện chịu, lại không phá hư quy củ, cứ quyết định vậy đi. Một lô đất mà thôi, tính là cái gì? Đáng tiếc, Vương Khả không dở công phu sư tử ngoạm, khiến mình không tìm được cớ bôi xấu tiểu tử này trước mặt U Nguyệt. Được rồi, bảy triệu. Thiện Hoàng có chút buồn bực nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bách quan lập tức cung bái. Phân thân tượng băng Thiện Hoàng nhoáng lên, tàn biến trong đại điện. Vương Khả, ha ha ha ha, ngươi là mở mày mở mặt chiến thần điện chúng ta. Đi, đi, chúng ta đi uống rượu. Mộ Dung lão cầu lập tức lao đến, kích động nói. Đám chiến tướng chiến thần điện cũng ngùa tới vây quanh Vương Khả. Các vị huynh đệ chiến thần điện, đoạn thời gian này làm phiền các vị bảo giá hộ tống, may mà có các ngươi chống lưng, hôm nay ta mời khách, mọi người không say không về. Vương Khả cười lớn nói. Tốt. Đám chiến tướng chiến thần điện lập tức cười rộ lên. Chính là đợi câu nói này của ngươi, ngươi cao trúng trạng nguyên, một phần là nhờ chúng ta tể tâm hợp lực, trạng nguyên này cũng có một phần công lao của chúng ta. Lập tức, dưới sự nhiệt tình của đám chiến tướng, Vương Khả bị kéo ra Thiện Thần Điện. Tây Môn Thuận Thủy đưa mắt nhìn theo đám người Vương Khả đi ra ngoài điện, khẽ nhíu mày, rốt cuộc, tuy Vương Khả đã được khâm định là trạng nguyên, nhưng còn rất nhiều chuyện cần phải ra mặt xử lý. Chẳng qua, lúc này đám lão binh chiến thần điện đang vây quanh, Tây Môn Thuận Thủy cũng không đi mất hứng. Liếc nhìn đám quan viên xung quanh, mấy tên quan viên lập tức cung kính bắt đầu kết thúc công việc, tiến hành bàn giao dặn dò những thí sinh còn lại. Thiện Thần Đô, Chiến Thần Điện. Vương Khả được đám lão binh vây quanh, đi tới dưới một ngọn núi bên trong thành Thiện Thần Đô. Sơn phong cực lớn, cả tòa đại sơn đều được bao phủ trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được vài tòa cung điện thấp thoáng bên trong. Vương Khả, nơi này chính là địa bàn Chiến Thần Điện chúng ta, Chiến Thần Sơn. Trên Chiến Thần Sơn có đủ loại cung điện, bốn phía đều là sản nghiệp của Chiến Thần Điện chúng ta. So với đi chỗ khác uống rượu, bị người khác kiếm tiền, không bằng ăn cơm ngay trong tửu lâu trên Chiến Thần Sơn. Đi, bên này là đại chiến tướng tửu lâu do đám lão gia hỏa chúng ta hùng vốn mở ra, đều là rượu ngon, tới, nếm thử. Mộ Dung lão cầu nhiệt tình mời chào. Không sai, rượu chỗ chúng ta đều là giành được từ trên chiến trường, toàn rượu ngon, giá cả ưu đãi. Đám lão chiến tướng Chiến Thần Điện nhiệt tình giới thiệu. Các ngươi cũng uống đi, ta đã nói rồi, hôm nay ta mời khách, đừng khách khí. Vương Khả kêu nói. Uống, uống, mọi người cùng uống, ha ha ha. Đám lão binh ha ha cười lớn. Lập tức, cả đám đồng loạt cạn chén. Vương Khả bị người thay nhau mời rượu xong rồi, đám lão chiến tướng lại càng đánh chén no say, một khắc cũng không ngừng. Không biết từ lúc nào, Trường Chính Đạo lẻn vào trong đám đông. Vương Khả, hôm nay ngươi thanh toán, ngươi biết không? Trường Chính Đạo thấp giọng nói. Ta biết, một bữa rượu mà thôi, có thể đáng mấy tiền. Vương Khả cười nói. Ngươi không nhìn ra. Đây đều là rượu ngon. Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Rượu ngon. Vậy chẳng phải càng tốt. Vương Khả khó hiểu nói. Tốt, tốt đến mức người bình thường đều không dám uống. Lần này có An đại đầu tính tiền, mới uống thả cửa, ngươi nhìn đi. Trường Chính Đạo nhỏ giọng nói. Chỉ thấy đám chiến tướng liều mạng rót rượu, đồ ăn thậm chí bị bỏ xó một bên. Ý ngươi là? Vương Khả tựa hồ ý thức được điều gì? Gọi đồ ăn đắt tiền nhất, gọi rượu cao cấp nhất, đây toàn là xa xỉ phẩm, bình thường bán không ra, không quay vòng được tiền. Hôm nay ngươi đi chuyến này, ta đoán, không có 100-200 vạn cân linh thạch, e rằng thanh toán không nổi. Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, một bữa ăn mà nhiều tiền vậy ư, mẹ nó, đây không phải tiệc rượu bình thường, đám lão binh này đều là bợm nhậu. Tới tới tới, uống cạn, bình thường chúng ta không bỏ uống được rượu ngon, hôm nay cứ lấy hết ra, Vương Khả không thiếu tiền. Không sai, 5.000 vạn cân linh thạch, nói móc liền móc, chật chật, có tiền thật đấy. Nhanh, còn rượu ngon nào không bán được? Mau mang lên. Giờ mà còn không uống vào bụng, lúc nào mới có thể bán ra? Chúng ta vừa được uống vừa được trả tiền, còn đợi gì nữa? Dù đám người Mộ Dung lão cẩu đều nhỏ giọng thì thầm, nhưng Vương Khả chỉ cần tập trung lắng nghe thì đều có thể nghe được. Mẹ nó, Mộ Dung lão cẩu, các ngươi đều là chó đấy hả? Vừa rồi ta còn tưởng đám các ngươi làm người hào sảng, khốn nạn, thế này mà là hào sảng. Đây là liều mạng gài ta. Tốt xấu ngươi cũng là trưởng lão Thiên Lang Tông, có ai đi gài người mình như ngươi không? Lời đã thả ra, bữa cơm này mình mời, Vương Khả chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Uống, uống. Vương Khả trừng mắt quát. Mẹ nó, hết thảy đều là tiền của ta, cho đám lão binh các ngươi uống, không bằng ta cũng uống nhiều chút. Nhất thời, không khí tiệc rượu càng thêm náo nhiệt. Thẳng đến cơm no rượu say, đám lão binh đều ngã sấp trên bàn, hóa đơn đưa tới, Vương Khả vừa nhìn. 380 vạn cân linh thạch. Cơ mặt Vương Khả không ngừng co giật. Đây là bữa cơm xa xỉ nhất mà Vương Khả từng ăn. 380 vạn cân linh thạch, con mẹ nó. Tới, cầm một chiếc vòng tay trữ vật rỗng ra đây, ta tính tiền cho các ngươi. Vương Khả mở miệng nói. Được rồi. Phục vụ tiến lại, đưa ra một chiếc vòng tay trữ vật rỗng, Vương Khả lập tức thanh toán. Vừa thanh toán xong, đám lão binh đột nhiên đều bật dậy, tựa như có hẹn trước, nguyên một đám lần nữa chém gió say sưa. Vương Khả, ngươi thật hào sảng. Đúng vậy, Vương Khả, hôm nào ngươi lại mời khách. Đám lão binh mặt mày hớn hở tán dương Vương Khả. Ăn ngon nhất tốt nhất, tửu lâu của mình còn kiếm được tiền, chuyện này đúng là quá tốt, Vương Khả đúng là thần tài, sao trước kia không đến Thiện Thần Đô sớm. Phải thân cận hơn với hắn chút nữa mới được. Vương Khả nhìn thấy ý cười trên mặt đám lão binh, tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hắn khẽ nhăn mày. Các ngươi coi ta là quan đại đầu. Không được, số tiền này, ngày sau ta phải nghĩ cách kiếm trở về. Mọi người đừng khách khí, một bữa cơm mới 380 vạn cân linh thạch, chút mưa bụi lất phất mà thôi. Đoạn thời gian trước, ta từng mua dược liệu ở chỗ Mộ Dung lão cẩu, tiêu tốn tận 1.500 vạn cân linh thạch cơ. Vương Khả khách khí nói. Cái gì? Mộ Dung lão cẩu, ngươi kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch từ tay Vương Khả, như vậy à, sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Ngươi dám nuốt làm của riêng. Đám lão binh lập tức trừng mắt hét lên. Lần trước Vương Khả mua 5 viên tiên nhân băng, là chiến lợi phẩm của ta trong trận chiến trước đây. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. 5 viên tiên nhân băng, ngươi bán 1.500 vạn cân linh thạch. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, lúc trước chúng ta phân chia tan vật, 5 viên tiên nhân băng rõ ràng chỉ quy ra 500 vạn cân linh thạch, giờ ngươi bán bao nhiêu? Một tên lão binh cả kinh kêu lên. Vương Khả có tiền. Mộ Dung lão cẩu thấp giọng nói. Quả nhiên, Mộ Dung lão cẩu rất biết chuyển dời chú ý, lập tức, chúng nhân đồng loạt nhìn sang Vương Khả. Quả nhiên, đây mới là thổ tài chủ, tiền nhiều như lá mùa thu. Các vị, chút tiền nhỏ, các ngươi cần gì phải kinh ngạc thế? Đừng ngạc nhiên, mưa lất phất mà thôi. Vương Khả mở miệng nói. Mưa lất phất. Nét mặt chúng chiến tướng cứng lại. Ngươi biết chúng ta kiếm tiền khó khăn cỡ nào không? Chiến thần điện có quy củ, không thể làm loạn. Trên chiến trường chúng ta phải đánh cướp bao lâu mới tích cóp được chừng đó tiền. Với ngươi lại chỉ là mưa lất phất. Mọi người đều là huynh đệ, nếu các vị đã xem trọng ta, sau này có thể cùng ta làm ăn. Chút tiền ấy đã tính là gì? Trước kia ta mang theo nguyên anh cảnh kiếm tiền, không đến một tháng 100 vạn cân linh thạch, ta còn ngại không dám gọi. Không tin, các ngươi hỏi Trương Chính Đạo mà xem. Trước kia ở trong thập vạn đại sơn, có nguyên anh cảnh tên Bạch trưởng lão, có phải đi theo ta kiếm được một tháng 100 vạn? Vương Khả tự tin nói. Xoạt. Chúng lão binh đồng loạt nhìn sang Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo thoáng ngây người, đúng, đúng là có chuyện như vậy, chẳng qua, thu nhập một tháng 100 vạn cân linh thạch, rất vất vả. Đám lão binh trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, là thật. Thu nhập một tháng 100 vạn. Thu nhập một tháng 100 vạn cân linh thạch, nào có dễ dàng, trên đời này làm gì có chuyện dễ kiếm tiền vậy được. Không sai, thu nhập một tháng 100 vạn, một năm chính là 1.200 vạn cân linh thạch. Đây là thật ư, Vương Khả, ngươi xem, ta cũng có thể kiếm được nhiều như vậy không? Đám lão binh kích động nhìn Vương Khả. Vương Khả lại nhìn về phía tên lão binh mở miệng sau cùng kia, nhíu mày hồi nói, ngươi là nguyên thần cảnh. Không sai, nguyên thần cảnh tầng thứ tư tên lão binh lập tức đáp. Nếu ngươi theo ta đi kiếm tiền, thu nhập một tháng 100.000 linh thạch chỉ là chuyện đùa. Vương Khả lắc đầu. Chuyện đùa? Đùa cái gì? Tên lão binh kia lập tức không phục hỏi lại. Ngươi theo ta kiếm tiền, một tháng không kiếm được 500.000 linh thạch, ta đều ngại nói ra miệng. Vương Khả lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Ta theo ngươi, một tháng có thể kiếm được 500.000 linh thạch. Giọng tên lão binh kia đột ngột cao lên 8 độ. Phải biết, tên lão binh này cả đời đánh trận, lại cũng chỉ tích góp được hơn 1.000.000 linh thạch, đấy còn là nhờ gần đây phát tài một phen. Lời này của Vương Khả là có ý gì? Mình chỉ cần đi theo Vương Khả 2 tháng, liền có thể kiếm được ngang với nửa đời trước. 500.000 linh thạch thì có nhiều nhặng gì đâu. Phải biết, ngươi chính là nguyên thần cảnh, kiếm tiền còn không phải như chơi đùa. Ngươi hỏi Trương Chính Đạo xem, ta không lừa ngươi. Miễn là ngươi ký hiệp nghị với ta, ta nhất định có thể giúp ngươi thu nhập một tháng 500.000. Vương Khả tự tin nói. Tên lão binh kia lập tức kích động nhìn sang Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ngây dại, cái Vương Khả gọi là thu nhập một tháng 500.000, đó là tiền bán máu, ngươi hiểu không? Đúng. Hẳn là có thể. Trương Chính Đạo gật đầu xác nhận. Thu nhập một tháng 500.000. Một năm chính là 6.000.000 linh thạch. Hai năm chính là hơn 1 ức. Thật ư Vương Khả, ngươi nói thật ư, nháy mắt, đám lão binh như đều phát điên. Mộ Dung lão cẩu, đi theo Vương Khả kiếm nhiều tiền như vậy, sao ngươi không nói sớm? Nghĩ đến đây, đám lão binh lập tức quay sang mắng chửi Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu đen mặt lại, ta nào biết chuyện này? Mẹ nó, nếu sớm biết Vương Khả giỏi kiếm tiền như vậy, ta còn nói với các ngươi làm mẹ gì? Các vị huynh đệ chiến thần điện, đừng lo, chờ ta lấy được đất, mở chi nhánh công ty, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta đảm bảo ai cũng kiếm được nhiều tiền. Thu nhập một tháng 500.000 đã tính là gì, đấy chỉ là cất bước. Sau này, chúng ta sẽ kiếm càng nhiều. Vương Khả lập tức kêu lên. Ha ha ha ha, tốt, Vương Khả, chúng ta cùng lúc kiếm tiền với ngươi. Ánh mắt đám lão binh sáng rực cả lên. Chẳng qua, ta sắp lấy được địa bàn, mở chi nhánh công ty, có lẽ sẽ có một ít tiểu nhân tới gây sự, cản trở chúng ta kiếm tiền. Sợ rằng đến lúc đó còn cần các vị huynh đệ chiến thần điện giúp ta giải quyết. Vương Khả đảo mắt nhìn chúng chiến tướng một lượt, trầm giọng nói. Chúng chiến tướng trừng mắt, yên tâm, Thiện Hoàng đều đã phê chuẩn, người danh chính ngôn thuận mở cửa hàng, nếu ai dám cản trở, chúng ta giết hắn. Không sai, nếu ai dám ngăn chúng ta kiếm một tháng 500.000, chúng ta giết hắn. Đám chiến tướng đồng thanh hò hét. Bọn hắn hùng vốn mở đại chiến tướng tửu lâu này, một tháng mới có thể kiếm được bao tiền. So với thu nhập một tháng 500.000 linh thạch mà Vương Khả hứa hẹn, quả thực còn không bằng đánh rắm. Nếu ai cản trở ta kiếm một tháng 500.000, ta liền liều mạng với hắn. Dưới sức dụ hoặc từ tiền tài của Vương Khả, chúng lão binh triệt để điên rồi. Hai ngày sau, Hoàng cung đại thiện, trong một tòa đại sảnh nghị sực thừa tướng và lục bộ thượng thư cùng các quan viên trọng yếu đang thảo luận sự tỉnh. Đại thiện Hoàng triều, Thiện Hoàng thường niên thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tây Môn Thuận Thủy tự nhiên gánh vác lấy rất nhiều sự vụ của Đại Thiện Hoàng triều. Người đều khống chế như thế nào rồi? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Nơi không xa, một tên quan viên cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng, lần này có thể tính là thu hoạch lớn, mượn ân khoa, chúng ta bắt được mấy trăm tà ma nằm vùng, kết quả lần truy bắt này bằng cả 10 năm trước cộng lại. Hình bộ thượng thư. Tây Môn Thuận Thủy nhìn sang Tào Hùng. Tào Hùng thân sắc trịnh trọng nói, thừa tướng yên tâm, hình bộ đã triệu tập tất cả cao thủ thẩm vấn, bắt đầu toàn lực tra hỏi. Hẳn sẽ có thể đào móc ra tin tức về càng nhiều tà ma nằm vùng. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu. Thừa tướng, có cần giải binh giáp trong thiên lao về hình bộ để tiến hành thẩm vấn lại? Tào Hùng nhìn Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Giải binh giáp? Hắn là phạm nhân hoàng thượng khâm định, không cần ngươi tới coi chừng, ngươi chỉ cần xử lý tốt những tà ma khác là được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tào Hùng lại lần nữa gật đầu. Binh bộ thượng thư, đi về xem qua chưa? Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Mấy năm này đào vong bên ngoài, một mực không dám về nhà thăm người thân, chỉ sợ mang đến cho gia tộc tai ương hủy diệt. Hai ngày này ti chức về nhà báo bình an, mấy năm qua đa tạ thừa tướng chiếu cố, người nhà mới không đến nỗi quá mức gian nan. Giờ thì tốt rồi, tỷ chức trầm quan đắc tuyết, gia tộc cũng không còn bị làm khó dễ nữa. Trình Bạch Xuyên cười nói. Tây Môn Thuận Thủy liếc nhìn Trình Bạch Xuyên, đại thiện sẽ không khiến ngươi ủy khuất, bản quan đã tấu thỉnh hoàng thượng, cho ngươi cơ hội bồi thường báo thù, nếu ngươi đã an trí qua người nhà, vậy tiếp sau chắc phải cần một đoạn thời gian bận rộn,

hắn sớm đã nhìn ra Vương Khả làm việc không chút tiết tháo. Vương Khả hành sự, tiết tháo rơi đầy đất. Tây Môn Tĩnh luyện công luyện đến ngu, lấy cái gì ra đấu với Vương Khả? Vương Khả lại sớm biết được mục đích của Tây Môn Tĩnh, há sẽ có chuyện thua. Nhưng mà, có đánh chết Vương Hữu Lễ cũng không ngờ, tên Vương Khả này lại mặt dày đến cái mức như thế. Đặt cược kiếm một vố lớn thì cũng thôi, trước mắt vét một khoản không nhỏ, còn định nuốt một mình. Ngay cả đám lão binh chiến thần điện đều không sơ muối được gì, còn không lời nào để nói, đây đã không phải là vấn đề tiết tháo rơi hay không, đây căn bản là không có tiết tháo. Hắc ăn hắc a, thèn chốt hơn là, đứa này còn khóc nghèo. Mặt mũi ngươi đâu hết cả rồi? Vương Hữu Lễ, ngươi dương mắt nhìn ta nửa ngày là có ý gì? Có việc thì mau nói. Vương Khả nghi hoặc nhìn Vương Hữu Lễ. Chật, Vương Khả, không uổng công ta toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Lễ bộ ta cần nhân tài như ngươi. Vương Hữu Lễ lập tức trịnh trọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngươi có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, có phải lại muốn lừa ta đúng không? Lần trước gài ta 500 vạn cân linh thạch, giờ ngươi lại muốn làm gì? Ai gài ngươi 500 vạn cân linh thạch? Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Ngươi còn mặt dày nhắc đến chuyện này, chẳng phải ngươi dùng một bức thư pháp? Vương Khả lập tức giận nói. Còn chưa dứt lời thì đã bị Vương Hữu Lễ che miệng lại. Làm gì? Ô, Vương Hữu Lễ, con mẹ ngươi. Tưởng ta không dám đánh ngươi đấy hả? Vương Khả bị che miệng, chỉ còn biết trừng mắt u ớ quát. Tới tìm ngươi là có chính sự. Vương Hữu Lễ lập tức nói tránh đi. Chính sự? Vương Khả đẩy ra Vương Hữu Lễ, hỏi nói. Vương Hữu Lễ liếc mắt nhìn sang tên quan viên lại bộ ở bên. Tên quan viên lại bộ kia vội tiến đến nói, Vương Khả, ngươi là tân khoa trạng nguyên vừa được hoàng thượng khâm định, dựa theo quy trình, trạng nguyên có một lần cơ hội cưỡi ngựa dạo phố, tuyên truyền công danh. Đến lúc đó, người dân toàn thành đều sẽ chào đón ngươi. Cưỡi ngựa dạo phố? Ách, được rồi, ta không đi được, hay ho gì mà đi. Vương Khả lắc đầu. Nhưng mà, ngươi không đi không được, đây là quy trình, đợi trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố xong rồi còn phải tới lại bộ báo danh, như thế lại bộ mới có thể bố trí chức quan cho ngươi. Ngươi không án theo quy trình, vậy lại bộ làm sao bàn giao quan chức cho ngươi? Tên quan viên lại bộ kia buồn bực nói. Mẹ nó, lại bộ thượng thư nói không sai, tên Vương Khả này đúng thật dám cự tuyệt. Làm quan? Ta đâu nói qua mình muốn làm quan. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi không muốn làm quan? Tên quan viên lại bộ cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng thế, ta làm quan làm gì? Giờ ta đang tự do tự tại, tài vụ tự do. Ta có hơi đâu ăn no đứng mở mà đi tìm lãnh đạo cho mình. Ta đâu có điên. Vương Khả trừng mắt nói. Tên quan viên lại bộ kia ngây người mất một lúc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có trạng nguyên không chịu làm quan. Trước kia quả thực chưa từng gặp qua. Lấy quyền lực thẩm tra bách quan của lại bộ để ép ngươi nghe lời. Nhưng mà tên Vương Khả này căn bản không muốn làm quan. Giờ ta phải nên làm gì? Cái này. Không được, ngươi không làm quan, ngươi còn đi thi trạng nguyên làm mẹ gì? Tên quan viên lại bộ kia nhịn không được chửi đổng một tiếng. Ta cũng đâu muốn trúng trạng nguyên. Ta chỉ muốn gặp U Nguyệt mà thôi, là các ngươi cứ phải cho ta trúng trạng nguyên, ta biết làm sao được. Vương Khả khoát tay nói. Quan viên lại bộ. Mẹ nó, tân khoa trạng nguyên thế này, ta biết nói thế nào. Là chúng ta cứ phải cho ngươi trạng nguyên. Thì ra, hết thảy đều là tại chúng ta. Xem ra, nhiệm vụ thừa tướng an bài căn bản không cách nào hoàn thành, giờ phải làm sao đây? Vương đại nhân, ngài xem. Tên quan viên lại bộ kia gấp gáp nhìn sang Vương Hữu Lễ. Hắn đúng là không cách nào giao lưu với Vương Khả được cãi. Chuyện vinh quang như vậy, ngươi còn ghét bỏ. Mẹ nó cứ, không lẽ ta phải trói ngươi lại? Then chốt là, ở bên còn có một đám lão binh chiến thần điện da thô thịt dày đứng chống lưng, bên cạnh là đám công tử ca bị treo lên cảnh cáo, ta chân yếu tay mềm thế này, làm sao trói hắn được? Vương Hữu Lễ, không lẽ ngươi là thuyết khách được bọn họ mời tới? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thuyết khách thì không đến nổi, chỉ là đến thông báo với ngươi chút chuyện về lưu trình làm việc của lại bộ thôi. Vương Hữu Lễ nói. Chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi thật không muốn làm quan? Vương Hữu Lễ nhíu mày hỏi. Ngươi nhìn đám công tử ca bị treo trên cột kia đi, cả Tây Môn Tĩnh nữa. Ta đây là đã đắc tội với toàn bộ hệ thống quan văn. Giờ ta lại đi làm quan văn, thế chẳng phải ăn no rỗi việc mua bực bội vào người thì là gì? Một tên trạng nguyên thì có thể làm quan lớn đến đâu? Đến lúc đó, cha chủ đám công tử ca này gây khó dễ thì ta biết phải làm sao? Ngươi nhìn Tây Môn Tĩnh, cha hắn muốn làm khó quan viên nào đó, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đổi lại là ngươi, ngươi có điên không mà đi làm quan? Vương Khả khinh thường nói. Đúng vậy đúng vậy, quan văn có gì hay đâu mà làm. Đám lão binh đồng thanh phụ họa. Ngươi là lo lắng đám người thừa tướng làm khó dễ. Chắc không đâu, thừa tướng một lòng vì công, không khả năng công báo tư thù. Vương Hữu Lễ nói. Thần sắc Vương Khả lại chớp qua một tia cổ quái, người cam đoan với ta thì được tác dụng mẹ gì? Ngươi lại không phải hắn, nếu hắn làm khó dễ ta, ngươi bồi thường cho ta được chắc. Chứng kiến ánh mắt khinh thường kia của Vương Khả, cơ mặt Vương Hữu Lễ thoáng khẽ co quắp, mẹ nó, lời ta không có sức thuyết phục vậy ta. Ngươi có cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó không? Làm quan cũng có chỗ tốt của làm quan. Vương Hữu Lễ nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta không đi làm thổ hoàng đế ở Thập Vạn Đại Sơn, lại chạy tới đây làm tiểu quan vừng mè đậu xanh. Ngươi nghĩ thế nào đấy? Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, say, được rồi, đừng lấy chỗ tốt của làm quan ra dụ Vương Khả, còn nói nữa, ta sôi máu mất. Ngươi không muốn cưới U Nguyệt công chúa nữa. Vương Hữu Lễ chuyển sang sắc dụ. Hả? Ngươi có ý gì? Vương Khả nhíu mày. Lúc trước ngươi bàn điều kiện với hoàng thượng ngay trên triều đường thế nào, ngươi quên rồi. Ngươi đáp ứng hoàng thượng, làm ra thành tích, thiện hoàng mới đáp ứng gả U Nguyệt công chúa cho ngươi. Vương Hữu Lễ nói. Ách, điều này thì ta nhớ, nhưng giờ mới qua hai ngày, U Nguyệt hình như vẫn chưa tỉnh lại. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hôm nay U Nguyệt công chúa đã tỉnh, hoàng thượng đã nhắc tới điều kiện cho ngươi cưới U Nguyệt công chúa. Vương Hữu Lễ nói. Hả? Thật ư, điều kiện gì? Lúc nào thiện hoàng sẽ triệu kiến ta? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ách, ngươi biết rồi đấy, thiện hoàng thường niên thần long thấy đầu không thấy đuôi, sợ là thiện hoàng lại đi. Vương Hữu Lễ nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, từ phàn nàn của giải binh giáp lúc trước, Vương Khả sớm đã biết, thiện hoàng háo sắc, thường niên đi ra bên ngoài liệp diễm, giao triều đình lại cho Tây Môn Thuận Thủy quản lý, không khác gì chủ tịch công ty, ở bên ngoài ngày ngày tìm tiểu tam, bản thân không quản sự, mọi việc đều do tổng giám đốc là Tây Môn Thuận Thủy làm người quản lý thay. Dưới sự quản lý của Tây Môn Thuận Thủy, Đại Thiện Hoàng Triều lại không ngừng phát triển, đồng thời, quân quyền của Thiện Hoàng cũng càng thêm ổn định. Đi rồi. Vậy chuyện giữa ta và U Nguyệt phải làm sao? Vương Khả tròn mắt hỏi. Hoàng thượng đã dặn dò điều kiện cho ngươi cưới U Nguyệt công chúa với thừa tướng, để thừa tướng nói lại tỉ mỉ với ngươi. Vương Hữu Lễ nói. Ách. Vương Khả ngây người. Tính cách con người thừa tướng, ta tính là tương đối rõ ràng. Ta cảm thấy, hắn mà không gặp được ngươi thì tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Hơn nữa, hắn cũng không khả năng chủ động đi gặp ngươi, trừ phi ngươi cưỡi ngựa dạo phố, sau đó tới lại bộ bàn giao nhậm chức thì mới có thể nhìn thấy thừa tướng, sau đó lại hỏi xem cụ thể sự tình. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Phiền thế cơ à? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Không phiền, cứ dựa theo quy trình mà làm, rất nhanh là sẽ tới lại bộ, đợi lúc gặp thừa tướng, ngươi liền có thể hỏi hắn. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Còn phải cưỡi ngựa dạo phố, sau đó mới được đến lại bộ. Vương Khả nhíu mày, vẻ mặt rất không tình nguyện. Yên tâm, bên phía lại bộ ta đã đánh tiếng giúp ngươi cả rồi. Vương Hữu Lễ nhỏ giọng nói. Vương Khả sững sờ, ngươi đánh tiếng giúp ta? Tại sao? Đừng nói ngươi muốn ăn phí hoa hồng từ chỗ ta đấy nhé. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại, ta là người như vậy ư? Vương Khả vẫn cứ hoài nghi nhìn Vương Hữu Lễ. Cơ mặt Vương Hữu Lễ co quắp cả lại, được rồi, ngươi đi đi, ta không đòi chỗ tốt từ ngươi. Còn nữa, nể tình ngươi ta ngày xưa đồng hành, ta vô điều kiện giúp ngươi một lần. Cứ đến lại bộ là biết, sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vương Khả thần tình cổ quái nhìn Vương Hữu Lễ, chỗ tốt gì? Cứ đến rồi biết. Vương Hữu Lễ ra vẻ thần bí nói. Vương Khả nhíu mày suy tư một lúc, rốt cuộc cưới U Nguyệt công chúa chính là đại sự, dạo phố thì dạo phố vậy, gặp Tây Môn Thuận Thủy mới là then chốt, về phần đến lại bộ công tác, đợi sau này có thể từ chức được mà, ta cũng đâu có tổn thất gì. Chỉ là cứ vậy cưỡi ngựa du hành, cảm giác cứ là lạ. Cái kia, cưỡi ngựa dạo phố cũng được, nhưng mà, ta cảm thấy không đủ phô trương, ta có thể tự thân bỏ tiền, làm phô trương thêm chút được không? Vương Khả hỏi. Không đủ phô trương? Vương Hữu Lễ sửng sốt. Ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Cũng được, ngươi có thể mang theo người hầu, thậm chí dàn nhạc tay trống, chúng ta không ngại. Khí thế càng lớn càng tốt. Quan viên lại bộ ở bên lập tức kêu lên. À, vậy được, đúng là quá tốt, ngày mai bắt đầu dạo phố được không? Ta phải chuẩn bị một chút. Vương Khả lập tức nói. Được. Không vấn đề. Quan viên lại bộ đáp nói. Chờ chút, người không hỏi xem Vương Khả muốn phô trương thế nào à? Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn tên quan viên lại bộ kia. Không cần, trước kia cũng có Trạng Nguyên muốn làm phô trương, chỉ cần Vương Khả đáp ứng là được, ta cũng tính là làm xong sự tình thừa tướng giao phó. Tên quan viên lại bộ kia lập tức nói. Ách, các ngươi không ngại. Vậy xem như ta chưa nói gì. Vương Hữu Lễ thần tình cổ quái nói. Thế là, quá trình thỉnh mời diễn ra suôn sẻ. Hai bên ước hẹn xong xuôi, sáng sớm ngày mai, Vương Khả bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố từ thành Đông, khi ấy sẽ có quan viên lại bộ tới đưa yên ngựa và bản cáo thị dạo phố, quan viên lại bộ hoàn thành nhiệm vụ liền phải trở về phục mệnh. Những công tử ca này. Trước khi đi, Vương Hữu Lễ không quên nhìn lên đám người Tây Môn tỉnh đang bị treo cao. Không sao, yên tâm, sáng sớm ngày mai, trước khi chúng ta dạo phố, ta sẽ thả bọn hắn, chúng nhân cùng làm quan trong triều, chút mặt mũi này ta phải giữ cho các đồng nghiệp chứ. Vương Khả lập tức giải thích nói. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi làm thế này mà còn dám nói là nể mặt cho các đồng liêu. Con của bọn hắn bị ngươi treo một đêm. Ngươi đúng là nể mặt quá nhỉ. Ngươi có tin các đồng liêu nghe được lời này của ngươi, ai nấy đều muốn tới quốc ngươi sưng mồm không? Đại chiến tướng Tửu Lâu. Vương Khả lần nữa mời đám chiến tướng uống thả ga. Trên đài cao bên cạnh chất đóng 1.000 vạn cân linh thạch. 1.000 vạn cân linh thạch chất đóng lại, hiệu ứng thị giác tương đối mạnh. Đám chiến tướng vừa uống rượu vừa đỏ mắt nhìn đống tiền kia. Vương Khả, lương tâm ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh. Mộ Dung lão cầu thấy Vương Khả đến kính rượu, trên mặt chớp qua một tia nghi hoặc, hỏi nói. Các vị, chuyện nào ra chuyện đó, các ngươi bị chiến thần ước thúc, tự nhiên không thể tham dự cướp bóc đám công tử ca kia, vậy nên, số tiền đó không thể phân cho các ngươi, nhưng mà, ta nhờ các ngươi hỗ trợ bắt đám công tử ca thì cũng nên chỉ trả phí dịch vụ chứ, đúng không nào? Đây là phí dịch vụ ta biếu các vị, 1.000 vạn cân linh thạch. Chuyện lần này, trách nhiệm, ta gánh, các ngươi không phải chịu chút liên quan nào, được không? Vương Khả cười nói. Trong đầu lại nghĩ, tiếp sau đây còn cần đám lão binh này chống lưng, sung làm bảo an bảo giá hộ tống cho công ty thần Vương, tốt nhất là đừng nên đắc tội quá chết, xem như là chỉ trả chút phí dịch vụ đi. Vương Khả, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi bòn rút được bao nhiêu tiền từ trên thân đám công tử ca kia? Mộ Dung lão cấu trừng mắt nói. Vương Khả liếc nhìn Mộ Dung lão cẩu, đùa gì vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết vừa móc được tổng cộng 4.000 vạn cân linh thạch từ trên thân bọn họ. Ta có điên đâu. Bao nhiêu tiền? Các ngươi đừng hỏi, các ngươi chỉ cần biết mình chắc chắn không chịu thiệt là được rồi. Cũng đừng nói nhảm thêm nữa, ta chỉ hỏi, 1.000 vạn cân linh thạch này, các ngươi có muốn hay không? Vương Khả kêu nói. Muốn, sao lại không muốn? Đúng vậy, Trương Chính Đạo nói ngươi là gà trống sắt, giờ cuối cùng ta cũng tin. Được tiền, hà cớ gì ta lại không muốn? Đám lão binh lập tức kêu ầm lên. Được rồi, mọi người cao hứng, vậy là được, việc này kết thúc ở đây, ngày mai còn phải làm phiền phức chư vị một phen. Vương Khả nâng chén kêu nói. Ngày mai còn làm phiền chúng ta chuyện gì? Chẳng phải đám quắc con kia đều bị ngươi tóm sống hết rồi? Mộ Dung lão cầu khó hiểu nói. Sáng mai ta phải cưỡi ngựa dạo phố, ta sợ trên đường đi có người muốn đánh ta, cho nên, làm phiền chư vị giúp ta hộ giá hộ tống. Vương Khả nói. Đánh ngươi? Ngày mai ngươi là Trạng Nguyên dạo phố, đứa nào dám đánh ngươi? Đây chính là đại sự trong mắt hệ thống quan văn, đám quan văn nhất định sẽ khống chế hết thảy, không để xảy ra bất kỳ sự cỡ nào, ngươi lo lắng cái gì? Mộ Dung lão cầu khó hiểu nói. Ta không cần các ngươi đi theo đội ngũ dạo phố, các ngươi chỉ cần ở trong bóng tối ngấm ngầm bảo hộ ta là được. Chỉ một câu thôi, các vị huynh đệ có chịu hỗ trợ không, ta lại chỉ ra thêm 500 vạn cân linh thạch, tính là phí trà nước cho các vị. Vương Khả mở miệng kêu nói. Vương huynh đệ, người rất sảng khoái, hơi tí liền xuất tiền, ta thích làm bằng hữu với người như ngươi. Hiện tại lại không đánh trận, chúng ta cũng nhàn đến hoảng, không phải chỉ là ngày mai bồi ngươi dạo phố một chuyến thôi sao, cứ giao cho bọn ta. Vương huynh đệ dạo phố, sao có thể để kẻ xấu đánh lén? Yên tâm, chúng ta đảm bảo một con ruồi cũng không bay được đến trước mặt ngươi. Vương huynh đệ, cứ quyết định vậy đi. Đám lão binh thấy Vương Khả lại lấy ra thêm 500 vạn cân linh thạch làm phí phục vụ, nguyên một đám lập tức sáng mắt lên, dồn dập gật đầu đáp ứng. Chỉ riêng Trương Chính Đạo là ngồi trong góc không thốt nửa lời, bởi vì Trương Chính Đạo theo bản năng phát hiện ra có vấn đề. Con gà trống sắt Vương Khả này, chịu vẫy ra 500 vạn cân linh thạch, đây là phong cách của hắn ư? Không hề, con người hắn, một cân linh thạch đều muốn cưa đôi ra để dùng, giờ lại vung vẫy cho các ngươi 500 vạn cân linh thạch. Đùa gì vậy? Dù không biết tại sao Vương Khả lại cầm 500 vạn cân linh thạch đưa cho chúng nhân, nhưng, theo bản năng, Trường Chính Đạo cảm thấy số tiền kia không dễ cầm. Cứ quyết định vậy đi, tối ngày mai, chúng ta lại đến đại chiến tướng Tửu Lâu uống rượu, đến lúc đó, ta lấy ra 500 vạn cân linh thạch cho mọi người uống trà. Được. Đám chiến tướng đồng thanh hét lớn. Ngày mai trả tiền cũng không sao cả, ai có thể quỵt nợ bọn ta. Đám chiến tướng không hề dị nghị gì về chuyện ngày mai mới có thể lấy được tiền. Sáng sớm ngày hôm sau, phủ thừa tướng. Bành bành bành. Mở cửa, mở cửa. Có tiếng nói hư nhược vang bên ngoài cửa phủ thừa tướng. Ai vậy, trời còn chưa sáng đã gõ cửa. Không biết đây là chỗ nào à, có tiếng mắng chửi vọng ra. Cửa nhỏ cạnh hông mở ra, một tên môn vệ cường tráng nổi giận đi ra, nhưng đợi khi nhìn rõ người gõ cửa, hắn lập tức biến sắc. Công tử. Là công tử, sao ngươi lại thành như vậy? Nhanh, nhanh, người đâu? Mau, công tử đi về. Môn vệ hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy, sắc mặt Tây Môn Tĩnh trắng bệch, không hề có chút huyết sắc, cả người gầy rộc hốc hác, hư nhược vô cùng. Lúc này nhìn thấy môn vệ đến đỡ lấy mình, Tây Môn Tĩnh mới nhắm mắt lại, ngất đi. Lập tức, phủ thừa tướng loạn thành một đoàn, gà bay chó chạy. Trong phòng ngủ Tây Môn Thuận Thủy, thì nữ phục thị Tây Môn Thuận Thủy mặc đội quần áo mũ mão. Chợt thấy quản gia vội vàng đi vào báo. Lão gia, công tử trở về. Quản gia cung kính nói. Ồ, ta biết rồi. Tây Môn Thuận Thủy ứng một tiếng, đầu không thèm ngoảnh lại. Lão gia, chuyện hôm qua trong thành mở cá cược, ngài cũng biết, chính là cược xem Vương Khả và công tử tranh lô đất Anh Hùng Sơn ai thua ai thắng, kết quả đêm qua đã có, là Vương Khả thắng. Quản gia cười khổ nói. Ủi, Tây Môn Thuận Thủy mặt không đổi sắc tiếp tục để cho thị nữ chỉnh lý quần áo. Lão gia không cho chúng ta đi tìm Vương Khả. Quản gia cười khổ nói tiếp. Con người Vương Khả tuy hành sự có chút láo cá, nhưng vẫn hiểu phân tất. Hắn đáp ứng Vương Hữu Lễ sáng nay thả bọn Tĩnh Nhĩ ra liền nhất định sẽ thả, giờ không phải đã trở về rồi đấy thôi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Nhưng mà, công tử tuy về, lại rất hư nhược, không biết đã bị Vương Khả hành hạ thế nào. Bộ dáng thực sự. Quản gia sắc mặt khó coi nói. Tĩnh Nhĩ trước giờ mọi thứ đều quá thuận, bị chút trắc trở có khi lại là chuyện tốt. Tây Môn Thuận Thủy hờ hững nói. Hả? Quản gia ngây người. Lão gia không hề tức giận, còn có vẻ khá là mãn ý, tại sao? Phải biết, Tây Môn Tĩnh chính là con trai ruột của ngài à, vừa rồi ngươi nói, bộ dạng Tĩnh Nhi thế nào? Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Không chỉ công tử, lão nô còn phái người đi tra tất cả các công tử còn lại. Bọn họ đều cũng như công tử nhà ta, ai nấy đều cực kỳ hư nhược, mặt không chút huyết sắc, hệt như. Quản gia sắc mặt khó coi ấp úng nói. Hệt như cái gì? Tây Môn Thuận Thủy bực bội hỏi. Hệt như là túng dục quá độ. Quản gia hồi tưởng lại một lúc mới nói tiếp. Tây Môn Thuận Thủy, su. Chỉ là, tất cả các công tử đều hư nhược đến ngất đi, công tử nhà ta cũng vậy, chẳng qua, có vẻ cũng sắp tỉnh, đợi công tử vừa tỉnh, ta lập tức tới thông báo lão gia. Quản gia cúi đầu nói. Tây Môn Thuận Thủy dương mắt nhìn quản gia, túng dục quá độ. Đêm qua, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hoàng cung đại thiện, một gian đại điện nghị sự. Tây Môn Thuận Thủy như thường lệ mở họp với đám quan viên. Thừa tướng, Vương Khả giam giữ Lệnh Lang và con cháu chúng ta suốt một đêm, chẳng những đoạt đi tiền tài trên người bọn hắn, còn rút máu cả đêm. Chân nguyên huyết của bọn hắn đều bị Vương Khả rút sạch, sau đó lưu lại chút nước cho bọn hắn cầm hơi giữ mạng. Thừa tướng, tên Vương Khả này hành sự quá ngông cuồng ngang ngược, loại người như thế sao có thể làm quan? Thừa tướng, hôm nay Vương Khả còn phải cưỡi ngựa dạo phố, đại thiện hoàng triều ta sao lại để loại người như thế rêu rao quá thị? Đúng là vô pháp vô thiên. Nguyên một đám quan viên tìm tới Tây Môn Thuận Thủy cáo trạng. Ai cũng phải học cách lớn lên, chuyện mình làm ra thì mình phải gánh lấy trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy hờ hững nói. Thừa tướng. Chúng quan viên không khỏi kinh ngạc. Lời này của thừa tướng là có ý gì? Đây là đang nói giúp cho Vương Khả. Không lý nào, con trai ngươi bị hại thảm nhất, ngươi lại vẫn không thèm để ý, hộ bộ thượng thư, nghe nói, hôm qua ngươi thua tiền. Tây Môn Thuận Thủy đảo mắt nhìn sang Tiền Đa Đa. Nét mặt Tiền Đa Đa cứng lại, đây là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mới qua chưa đến một ngày, thừa tướng đã biết rồi. Tiền đại nhân, người trước nay chưa từng thua tiền lần nào thì phải nhỉ? Tiền đại nhân, sao ngài lại thua tiền? Mấy tên quan viên hiếu kỳ hỏi. Thừa tướng, không phải hạ quan không nguyện sớm báo trước một tiếng cho thừa tướng. Chỉ là, Tây Môn Tĩnh cầm lấy thư tay của ngài đi thuê lô đất kia, ta tưởng thừa tướng đã biết, thế nên. Tiền Đa Đa cười khổ nói. Thua tiền. Lần này hắn thiệt to, đặt hết vào cửa Tây Môn Tĩnh, kết quả thua một lúc 3.000 vạn cân linh thạch. Thua tiền chỉ là một phần, thừa tướng hình như còn muốn gõ đánh ta, mẹ nó, sao ta xui xẻo thế này. Tên Vương Khả chết tiệt. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng, nghe nói các ngươi đều kiếm lời một khoản không mọn. Tây Môn Thuận Thủy quay sang hai người hỏi. Nét mặt hai người cứng lại. Thừa tướng, người nói thế là có ý gì? Gõ đánh chúng ta, cảnh cáo không cho đánh bạc. Thừa tướng, chúng ta chỉ may mắn thôi. Hai người lập tức nói. Hai người tham gia gài bẫy Tây Môn tỉnh, sớm biết rõ kết quả, tự nhiên phải dốc túi đặt cửa Vương Khả, mỗi người kiếm lời 2.000 vạn cân linh thạch. Chẳng lẽ thừa tướng đang trách chúng ta hại Tây Môn tỉnh chịu khổ? Các ngươi nhẹ nhàng cầm tiền, công tử nhà các vị đại nhân lại vì các ngươi mà phải chịu tội. Tây Môn Thuận Thủy hờ hững nói. Nghe vậy, đám quan viên chạy đến tố cáo lập tức quay sang nhìn Tào Hùng và Trình Bạch Xuyên, nháy mắt, chúng quan viên tự hồ nghĩ tới điều gì. Con cháu nhà mình cũng nói là vì Tào Hùng gài bẫy, hại khiến Tây Môn tỉnh thất bại trong gang tấc. Hai người này mới là chủ mưu đầu sở. Nháy mắt, một phần oán hận đối với Vương Khả trong lòng chúng quan viên chuyển gã đến trên đầu Tào Hùng và Trình Bạch Xuyên, có điều hai người này quý là thượng thư, bọn họ mới không dám làm càn. Hai người thấy thần thái dị thường của đám quan viên, lập tức không khỏi biến sắc. Chuyện gì thế này? Chúng ta hành sự bí ẩn như vậy, sao thừa tướng tra ra được? Nếu thừa tướng đã biết, chắc hết thảy đều nằm trong vòng khống chế của thừa tướng, hai chúng ta đều là bị bức, chúng ta kiếm lời không nhiều, đầu to bị Vương Khả chiếm cả, tối hôm qua Vương Khả phái người đến sòng bạc lấy tiền thắng cược, trừ đi tiền vốn, hắn lãi ròng tận 5.000 vạn cân linh thạch. Tào Hùng lập tức nói. Tào Hùng muốn phủi sạch trách nhiệm, muốn khiến tất cả mọi người đi thù hận Vương Khả, kích động tâm lý thù giàu chính là phương thức xử lý tốt nhất trong trường hợp này. 5.000 vạn cân, chật chật. Đám quan viên không khỏi suýt xoa. 5.000 vạn cân. Cái này, thế chẳng phải bằng với Vương Khả mua lô đất Anh Hùng Sơn mà không mất một cắc nào. Tiền Đa Đa trừng mắt kinh ngạc nói. Chính hắn thua cược 3.000 vạn cân linh thạch, trong khi Vương Khả lại. Chưa hết. Còn tiền của đám công tử ca cai nữa. Tào Hùng ở bên quạt gió châm lửa. Sắc mặt Tiền Đa Đa và đám quan viên lập tức đen như đáy nồi. Cái tên Vương Khả này, hắn không phải đến thi trạng nguyên, hắn đến Thiện Thần Đô để vét tiền. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hôm qua Vương Khả nói với quan viên lại bộ, bảo hôm nay trạng nguyên dạo phố, hắn ngại phô trương không đủ, muốn tự mình chỉ tiền để làm phô trương thêm chút. Quan viên lại bộ chúng ta kinh nghiệm không sâu, gật đầu đáp ứng, giờ không biết liệu Vương Khả có làm ra thứ gì ly kỳ cổ quái không nữa. Một tên quan viên ở bên nhíu mày nói. Lúc ấy ta có lên tiếng góp ý với quan viên lại bộ, nói hắn đừng vội đáp ứng, hắn không nghe, giờ các ngươi đừng trách ta không nhắc nhở. Vương Hữu Lễ ở bên vội nói. Cưỡi ngựa dạo phố. Đám quan viên đồng loạt nhíu mày. Thành Đông Thiện Thần Đô. Trong hàng ngũ quan viên lại bộ chờ đợi, có đội ngũ chuyên môn phụ trách chiên trống, có đội ngũ chuyên dơ bảng, ngoài ra còn lựa một thất bạch mã hùng tráng, phủ lên gấm đỏ, để cho Vương Khả cưỡi ngựa dạo phố. Vương Khả dẫn theo mấy tên lão tướng chiến thần điện đi đến, đồng thời, sau lưng còn có thêm đám thuộc hạ con cháu Vương gia. Vương Khả, đây chính là đề thăng phô trương mà ngươi nói. Hình như có khác gì đâu. Một tên quan viên lại bộ nghi hoặc nói. Treo lên. Vương Khả quát lớn. Oanh. Lập tức, một bức thư pháp cực lớn được dựng lên đằng sau Vương Khả. Chúng nhân nhìn xem bức thư pháp kia, hai mắt ai nấy đều trợn trừng. Đây là cái gì? Một tên quan viên lại bộ kinh ngạc nói. Hoàng Ân Hạo Đảng, Trạng Nguyên dạo phố, trong lúc dạo phố nghiêm cấm quảng cáo dưới mọi hình thức, dù là công ty thần vương do Trạng Nguyên mở cũng không được. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt đọc đi ra. Vương Khả, đây là Trạng Nguyên dạo phố, là đại sự quốc gia, nghiêm túc cẩn mật, không cho phép quảng cáo thương mại hiện diện. Chẳng phải chúng ta đã nói qua cho ngươi về quy định dạo phố rồi ư? Một tên quan viên lại bộ nhíu mày nói. Đúng vậy, ta biết, người của ta có báo lại, ta biết không cho phép làm quảng cáo, ta cũng không làm quảng cáo. Ngươi xem, trên bức thư pháp viết rất rõ ràng, trong lúc dạo phố nghiêm cấm quảng cáo dưới mọi hình thức, ngay cả công ty thần vương của chính ta cũng không được đánh quảng cáo. Ta viết trình in ra đấy rồi còn gì? Vương Khả gật đầu nói. Ách! Chúng quan viên lại bộ tức đến nghẹn họng. Mặt ngươi đâu? Thế này mà gọi là không đánh quảng cáo. Mẹ nó, chữ thư pháp gì mà viết lớn như vậy, ai còn không biết ngươi đang tuyên truyền cho công ty thần vương. Ngươi đây là đang lợi dụng sự kiện Trạng Nguyên dạo phố để tuyên truyền cho công ty thần vương của mình. Không chỉ mỗi bức thư pháp, còn có rất nhiều biểu ngữ. Đêm qua, rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu biểu ngữ? Vương Khả, ta hiểu rồi, tối hôm qua lúc uống rượu ta còn thắc mắc, sao ngươi lại nói hôm nay sẽ có người đánh ngươi? Mẹ nói chứ, giờ chính ta đều muốn đánh ngươi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng nói. 500 vạn cân linh thạch, đổi lại một trận quảng cáo khiến người toàn thành đều biết, đây là kiếm tiền trên máu của người khác. Vương Khả, qua hôm nay, công ty Thần Vương sẽ triệt để vang danh ở Thiện Thần Đô. Trương Chính Đạo ở bên trừng mắt kinh ngạc nói. Nói mò cái gì, ta không làm quảng cáo, thấy không, trên bức thư pháp hay biểu ngữ đều viết rõ ràng, nghiêm cấm đánh quảng cáo. Ngươi không biết chữ à, còn nữa, các huynh đệ Chiến Thần Điện, tối hôm qua các ngươi uống rượu của ta, cầm chỗ tốt từ ta, đáp ứng hôm nay sẽ bảo hộ ta an toàn. Vương Khả trừng mắt kêu nói. Cơ mặt đám lão binh co rúng cả lại, 500 vạn cân linh thạch này, e là không dễ cầm. Bang! Bang! Bang! Đệ nhất Kim Khoa, bốn trường đứng đầu, Chiến Thần Điện tiến cử, Vương Khả, cao trúng Kim Khoa Trạng Nguyên. Hoàng Ân Hạo Đảng, Trạng Nguyên dạo phốc tiếng truyền sướng bắt đầu từ cửa thành đông, sau đó lần lượt du tẩu trên khắp đường phố bốn phía Thiện Thần Đô. Mặt trước gõ chiên, theo sau là Trạng Nguyên Vương Khả cưỡi ngựa, hai bên đường, vô số người xem quan tới ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên, Thiện Thần Đô quá lớn, dạo phố chỉ là chọn một ít con phố lớn để tuần hành mà thôi. Vương Khả cưỡi trên lưng ngựa, gật gù đắc ý mỉm cười nhìn đám đông bên đường, mặt trước là đám quan viên lại bộ đem mặt lại cúi đầu đi tới, tự như sợ người khác biết lần tuần hành dạo phố này là do bọn hắn chủ trì vậy. Đám lão binh Chiến Thần Điện cẩn thận theo gót, để phòng trứng thối có khả năng ném tới bất cứ lúc nào. Mẹ nó, tuần hành hôm nay e rằng không dễ đi. Vô số bách tính ngẩng đầu nhìn Vương Khả, nháy mắt liền bị một hàng biểu ngữ sau lưng Vương Khả dọa cho ngây người. Mắt ta mù rồi, ta nhìn thấy cái gì vậy? Đây còn là Trạng Nguyên dạo phố nữa sao? Hoàng Ân Hạo Đảng, Trạng Nguyên dạo phố, trong lúc dạo phố nghiêm cấm đánh quảng cáo dưới mọi hình thức, dù là công ty Thần Vương do Trạng Nguyên mở cũng không được. Trạng Nguyên Lan mở công ty Thần Vương? Thứ gì vậy? Công ty Thần Vương là cửa hàng à, sao chưa nghe nói qua? Bách tính kinh kỳ, thoáng chốc liền bị quảng cáo này hấp dẫn. Hết cách rồi, trước giờ nhìn qua không ít lần Trạng Nguyên dạo phố, nhưng đây còn là lần thứ nhất nhìn thấy quảng cáo như vậy. Nháy mắt, công ty Thần Vương đã in sâu vào trong tiềm thức bách tính. Ngay khi chúng nhân còn đang nghi hoặc, đội ngũ dạo phố đã đi xa. Bách tính nhìn theo bóng lưng đội ngũ dạo phố dần khuất xa, trong lòng lại càng nghi hoặc tò mò về công ty Thần Vương. Đúng lúc này, đám đệ tử Vương gia đi sau đội ngũ dạo phố một đoạn cự ly cấp tốc phát tới truyền đơn, thêm sâu ký ức cho bách tính. Chỉ thấy trên cùng truyền đơn viết chín chữ lớn giới thiệu vắn tắt về công ty Thần Vương. Công ty Thần Vương khởi nguyên từ Thập Vạn Đại Sơn, là cơ sở kinh tế cho sự phồn vinh của Thập Vạn Đại Sơn. Bách tính có công ty Thần Vương, từ nay bước lên con đường làm giàu hạnh phúc. Bảo hiểm Thần Vương bảo hiểm, sản phẩm tạo phúc nhân gian. Bỏ chút tiền, mua bình an, mua tương lai, để người nhà an tâm, để bản thân yên tâm, ai cũng nên có một phần. Công ty Thần Vương, cung cấp nghiệp vụ cho vay với lợi tức thấp nhất. Ngài có phiền não vì thiếu tiền không? Đến ngân hàng Thần Vương, cho vay nhanh gọn, khiến ngươi an tâm. Siêu thị Thần Vương, không có thứ ngươi không mua được, chỉ có thứ ngươi không nghĩ đến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ sức ảnh hưởng, siêu thị Thần Vương sẽ hỗ trợ ngươi hết mình. Bách tính nhìn từng tờ truyền đơn, ai nấy đều tròn mắt, tự hồ hiểu được công ty Thần Vương là cái gì, lại vẫn cứ đầu óc mơ hồ. Chẳng qua, bắt đầu từ khắc này, công ty Thần Vương đã lấy thời gian ngắn nhất, truyền đi ra khắp toàn bộ Thiện Thần Đô. Phủ thừa tướng. Tây Môn Tĩnh Hư Nhược tỉnh lại. Công tử, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Quản gia kinh hỉ nói. Ta trở về, ta trở về. Vương Khả chỉ cho ta chút nước cầm hơi, đáng chết, ngươi cầm đi lô đất Anh Hùng Sơn thì đã sao? Dù ta không chiếm được lô đất kia, ta cũng khiến cửa hàng ngươi không cách nào mở được. Cửa hàng kia của ngươi tên là Công ty Thần Vương. Ngươi chọn ngay Nghĩa Trang để mở. Ta phải khiến ngươi vĩnh viễn làm bạn với Nghĩa Trang. Để xem, ở Thiện Thần Đô ai mới là người có năng lượng lớn hơn. Ta sẽ khiến Công ty Thần Vương ngươi tất bước khó đi, ta sẽ vận dụng hết thảy quan hệ, phòng sát Công ty Thần Vương, để bách tính Thiện Thần Đô vĩnh viễn không biết tới Công ty Thần Vương gì kia. Ta phải khiến ngươi hối hận. Tây Môn Tĩnh thần tình dữ tợn gần giọng nói. Công tử, e là ngươi không hy vọng. Quản gia ở bên cơ mặt co quắp nói. Ngươi không tin nhân mạch của ta. Ta sẽ khiến tất cả thương hội trong thành tập thể phong sát Công ty Thần Vương, ngươi tin không? Tây Môn Tĩnh trừng mắt nói. Ách, lấy thân phận địa vị công tử, tự nhiên có thể làm được, nhưng mà, hiện tại hẳn là toàn thành đều biết Công ty Thần Vương, không còn kịp nữa rồi. Quản gia cười khổ nói. Tại sao hai Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói? Đúng lúc này, bên ngoài đường phố truyền đến tiếng chiên gõ bang bang. Ách, đội ngũ cưỡi ngựa dạo phố của Vương Khả hẳn là đang đi ngang qua con phố trước mặt chúng ta, hay là ta dìu công tử đến tầng đỉnh lầu các nhìn xem. Quản gia kia nói. Cưỡi ngựa dạo phố. Trong lòng Tây Môn Tĩnh bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. Lập tức, Tây Môn Tĩnh lão đảo bò lên lầu các. phủ thừa tướng có trận pháp thủ hộ, không chỉ người ngoài không cách nào tiến vào, ngoài ra còn có một tầng sương mù khiến bên ngoài không cách nào thấy được bên trong. Nhưng sương mù này rất lạ, có lẽ là bởi vì pháp thuật, người bên trong lại có thể nhìn được ra bên ngoài. Tức thì Tây Môn Tĩnh chứng kiến cảnh đội ngũ tuần hành nườm nượp đi qua con phố trước mặt. Vương Khả cưỡi trên lưng ngựa, tốc độ không chậm, song bởi có rất nhiều dân chúng tranh nhau đến xem, từ xa chỉ rõ cảnh tượng huyền náo vô cùng. Nguyên một đống biểu ngữ càng là khiến Tây Môn Tĩnh hai mắt trợn tròn. Công ty thần vương, tại sao đám quan viên lại bộ kia mắt mù cả rồi? Trạng Nguyên dạo phố còn cho đánh quảng cáo, các ngươi đều là tượng gỗ hả? Tây Môn Tĩnh tức tối mắng. Phốc. Tây Môn Tĩnh tức đến ho ra tiếng, hết cách rồi, chân nguyên huyết bị rút sạch, mặc dù uống nước xong có hồi huyết được chút ít, nhưng mà giờ có ho cũng hô không ra máu, cũng không thể nhổ nước miếng được. Trong cơn phẫn nộ, Tây Môn Tĩnh thuận tay túm lấy mảnh ngói trên mái nhà sát bên, hung hăng ném mạnh tới Vương Khả trên lưng ngựa nơi xa. Bành. Đột nhiên, mảnh ngói kia bị một bàn tay tiếp lấy, là Mộ Dung lão cầu giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc kịp thời chặn lại. Là ai? Ai ném mảnh ngói? Trứng thối, rau nát thì cũng thôi, ném mảnh ngói là chết người đấy, lực đạo còn mạnh như vậy, đây là mưu sát, là ai? Mộ Dung lão cấu trừng mắt quét nhìn bốn phía, tìm kiếm người đánh len. Công tử, quên đi, tức giận thương thân, người phải trị thương trước cái đã. Một lát là Vương Khả sẽ qua con phố này thôi. Hôm nay hắn dạo phố, sau đó sẽ tới lại bộ nhậm chức, mặc dù nghe lão gia nhắc qua, nói lần này chức quan của Vương Khả lần rất lớn, song rốt cục không thể lớn bằng lão gia được. Ngài có giận dữ thì cũng đợi sau này hãng trúc. Quản gia đi tới khuyên nhủ. Chức quan rất lớn. Lớn đến đâu? Trước kia Trạng Nguyên cùng lắm là chính ngũ phẩm, Vương Khả có thể tới chính ngũ phẩm. Tây Môn Tĩnh hỏi quản gia. Hình như lên tận chính tam phẩm. Quản gia nói. Chính tam phẩm. Không thể nào, hắn chỉ thi khoa cử trúng Trạng Nguyên mà thôi, làm sao có thể một hơi lên tận chính tam phẩm. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Lão nô cũng không biết, khả năng còn có nguyên nhân khác. Quản gia nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt, không thể nào, không thể, ta phải gặp cha ta, dẫn ta đi gặp cha ta, con người Vương Khả phẩm hạnh không đoan chính, còn coi Trạng Nguyên dạo phố làm trò đùa, sao có thể cho hắn chức quan lớn vậy được. Không thể. Dẫn ta đi gặp cha. Tây Môn Tĩnh cả giận nói. Hoàng cung, trong một gian đại điện nghị sự. Tây Môn Thuận Thủy và đám quan viên nhìn đống truyền đơn trước mặt. Giới thiệu vắn tắt về công ty thần vương. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái lầm nhẩm nói. Thừa tướng, ta không ngờ Vương Khả sẽ len lén bố trí người theo ở phía sau, còn có, đóng truyền đơn biểu ngữ này. Một tên quan viên lại bộ thấp thỏm nói. Vương Khả treo lên biểu ngữ, lại bộ các ngươi mắt mù hết à, hay là cố ý mặc hắn treo? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn tên quan viên lại bộ kia. Thuộc hạ tra xét không nghiêm, hạ quan nhất định sẽ trách phạt. Tên quan viên kia đắng chát nói. Tây Môn Thuận Thủy gắt gao nhìn chằm chằm tên quan viên này một lúc lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, người có ý đồ gì, tưởng rằng bản quan không biết. Hạ quan. Quan viên lại bộ kia lập tức cúi đầu. Đừng giở trò mẻo với ta, còn nữa, nói cho người sau lưng ngươi biết, đây là quan trường đại thiện chỉ có một vị chủ nhân, chính là Thiện Hoàng. Bất luận kẻ nào đi quá giới hạn dù chỉ một bước, vậy chính là tự tội, dù là thái tử cũng không được. Đừng tưởng hoàng thượng thường niên ở bên ngoài, có chút người liền bắt đầu động tâm tư. Nói cho hắn, còn đi quá giới hạn nữa, bản quan liền có thể thay mặt hoàng thượng phế hắn. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Vâng. Tên quan viên lại bộ kia cúi đầu, ngoan ngoãn nói. Còn nữa, thân y phục này của ngươi là hoàng thượng ban cho, không phải người sau lưng ngươi ban cho, ngươi ngay cả chủ tử mình là ai đều quên mất. Chỉ cần một ý niệm trong đầu hoàng thượng, liền có thể khiến ngươi không còn gì cả, không ai có thể giữ được ngươi. Người sau lưng kia cũng không giữ được ngươi. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói tiếp. Hạ quan không dám. Trên trán tên quan viên lại bộ lập tức rịn ra từng hạt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu. Vẫn đứng ngay ra đó làm gì? Bảo Vương Khả không cần dạo phố, cũng không cần đi lại bộ nữa, trực tiếp tới chỗ này. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hạ. Thừa tướng, theo đúng lưu trình, phải đạo phố đến xế chiều. Lại một tên quan viên lại bộ khác hốt hoảng la lên. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn sang. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Quan viên lại bộ kia lập tức lui ra ngoài. Nửa ngày du hành, mặc dù còn có rất nhiều nơi trong Thiện Thần Đô chưa đi, nhưng Vương Khả đã rất mãn ý. Vương Khả tin tưởng, sau lần cưỡi ngựa tuần hành hôm nay, bách tính toàn thành nhất định sẽ nhớ kỹ đến công ty thần vương. Mặc dù công ty Thần Vương còn chưa bắt đầu doanh nghiệp, nhưng đã được marketing rất thành công. Lúc này, đang bị nửa đường thì hắn lại được dẫn tới Hoàng Cung. Vương Khả, giờ mới tuyên truyền nửa ngày, thế là xong rồi. Trường Chính Đạo gấp gáp nói. Đủ rồi, đúng là tà môn, ha ha, lần tuần hành này, không ngờ lại thật để ta mang theo biểu ngữ. Đúng là bất ngờ. Vương Khả cười nói. Ách, người có ý gì? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Theo lý mà nói, ta dạo phố, đúng ra là không thể mang theo biểu ngữ làm quảng cáo, dù nội dung ta viết chỉ me mé cũng không được, ta vốn cũng chỉ thử vận may mà thôi, không ngờ quan viên lại bộ lại cho phép. Chật chật. Vương Khả hoan hỉ nói. Hả? Vốn là lại bộ không cho treo biểu ngữ. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên, chuyện trọng đại quốc gia, hả có thể treo thứ này? Ta chuẩn bị biểu ngữ chỉ là để đám thuộc hạ mang đi theo sau đội ngũ dạo phố, một bên phát truyền đơn, một bên tuyên truyền cho công ty Thần Vương. Không ngờ bọn họ lại cho phép ta treo lên cả bức thư pháp to tướng này, đúng là bất ngờ ngoài ý, ha ha ha. Vương Khả cười nói. Sao lại cho phép ngươi treo nó lên? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ, chắc là có người nào đó muốn ô miệt thanh danh ta, để ta sau này làm quan bị ô danh liên lụy, nhưng mà, ta căn bản không có ý định làm quan. Hắn đây là đang hại ta ư, đang giúp ta thì có. Ha ha ha. Vương Khả cười nói. Tại sao? Sao ta nghe mãi mà không hiểu? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Người xem có tên quan viên nào dám tuyên truyền mình là thương nhân? Dám nói mình đi mở tiệm kiếm tiền không? Đại quan đều sẽ sắp xếp để bao tay trắng len lén đi mở cửa hàng kiếm tiền thay, bởi vì một khi quan viên bị gán nhãn thương nhân, quan uy liền mất hết, còn lưu lại đằng chui cho người nắng bóp, ở trên quan trường tất sẽ bị chế ước. Vương Khả giải thích nói. Ý ngươi là, trong lại bộ có người muốn hại ngươi. Trường Chính Đạo khẽ nhíu mày. Vậy mới nói, quan trưởng nước quá sâu, ta không làm quan là quyết định chính xác. Từ chuyện lần này liền có thể nhìn ra, quan viên lại bộ chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Vương Khả gật đầu. Nơi không xa, mấy tên tiểu quan lại bộ dẫn đường cho Vương Khả nghe được Vương Khả ở sau lưng mắng quan viên lại bộ bọn hắn không phải thứ tốt đẹp gì, cơ mặt ai nấy đều co quắp cả lại, hận không thể lập tức quay đầu liều mạng với Vương Khả. Mẹ kiếp, ngươi được tiện nghi còn mắng chửi bọn ta. Ngươi mới không phải thứ tốt. Trong hoàng cung, cửa đại điện nghị chính, Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Trong hoàng cung, ngàn đám chiến tướng chiến thần điện lại bên ngoài, điều này ta có thể hiểu được. Các quan viên triệu kiến Trạng Nguyên là ngươi, ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà, tại sao lại để ta cùng đi với ngươi? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Hai vị, thừa tướng và chư vị đại nhân đã chờ từ lâu, mời hai vị. Một tên quan viên lại bộ tiến đến thỉnh mời. Vương Khả không khỏi nghi hoặc, song vẫn cùng theo Trường Chính Đạo bước vào trong nghị chính điện. Trong nghị chính điện, lúc này đã ngồi đầy quan viên. Hàng đầu phía chính bắc đặt hai chiếc ghế thái sư, Tây Môn Thuận Thủy ngồi trên ghế bên phải, ghế bên trái để trống, hai bên bày hai hàng ghế thái sư nhỏ hơn, hiện tại đang có rất nhiều quan viên ngồi chờ sẵn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một ít người quen cũ của Vương Khả, tỷ như Vương Hữu Lễ, Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng, thậm chí Tiền Đa Đa cũng có mặt. Lúc này, tất cả quan viên đều không nói chuyện, mà cùng nhau nhìn lên Tây Môn Thuận Thủy đang uống trà trên ghế thái sư phía chính bắc. Tân khoa Trạng Nguyên, Vương Khả. Trạng Nguyên dạo phố, cảm giác thế nào? Tây Môn Thuận Thủy đặt chén trà xuống, hai mắt khẽ híp lại, nhìn Vương Khả nói. Tây Môn Thuận Thủy tự nhiên đang muốn nhắc nhở Vương Khả chuyện quảng cáo cho công ty Thần Vương. Vương Khả cũng nghe ra được, chỉ là, lúc này nên phủi trách nhiệm thì vẫn phải phủi trách nhiệm. Cũng không sai, tất cả đều án chiếu theo đúng quy trình của quan viên lại bộ, mỗi hành vi của ta đều báo cáo trước với quan viên lại bộ cả, chỉ tiếc, mới dạo phố nửa ngày, còn chưa quá tận hứng. Vương Khả cười nói. Chúng quan viên bốn phía đều đen mặt lại nhìn Vương Khả, cho ngươi dạo phố thêm nửa ngày, mặt mũi quan trường đại thiện chúng ta biết để vào đâu. Nếu là quan viên lại bộ cho phép, vậy lần sự cố này, lại bộ phải chịu trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy nhìn sang đám quan viên lại bộ. Thừa tướng bớt giận. Mấy tên quan viên lại bộ lập tức kinh hãi kêu nói. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, mặt trầm như nước. Thông báo chức quan sau này của Vương Khả đi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn thừa tướng, đối với chức quan, tại hạ không quá để tâm. Ta nghe nói, hoàng thượng từng dặn ngài về điều kiện ta cưới U Nguyệt công chúa. Không biết có thể nói rõ được không? Vương Khả vội cướp trước một bước nói. Chúng quan viên ngạc nhiên nhìn Vương Khả, người thật không hề quan tâm đến chức quan. lời ngươi nói trước đó khi thi đình là thật. Đợi thông báo xong lại nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng đáp. Nhưng mà... Vương Khả còn muốn cự tuyệt. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hết chương 1314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.